Chương 2640, quang mang chiếu rọi chỗ. Ta sẽ đứng ở thần linh phía trên, bá đạo vô biên tuyên ngôn, quanh quẩn giữa thiên địa, thiên thư ở trong tay của hắn tản ra tươi tốt quang mang. Đám người nội tâm đang chấn động, một khi để cổ ma thần trọng trưởng trật tự, vô luận đối với mệnh hồn đại lục vẫn là linh võ đại lục mà nói, đều không là một chuyện tốt. Chư vị, cho dù là địch nhân, cũng mời hiện tại cùng chung mối thù. Một khi để này ma thần thành công, thiên hạ đại loạn, đừng tưởng rằng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi thế giới đang ở. Một khi thu hoạch được thiên thư lực lượng, hắn sẽ lấy được vượt qua chúng ta nhận thức lực lượng. Mặc kệ các ngươi làm sao, nhưng ta mệnh hồn đại lục sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại hắn. Nói xong câu đó thời điểm, thiên khung phía trên, cho dù là những cái kia thật vất vả cầu thả người còn sống sót môn, ánh mắt cũng vô cùng kiên định xông lên thiên khung. Hàng vạn mà tính mệnh hồn đại lục cường giả đem cổ ma thần bao bọc vây quanh. Cái này không chỉ có là tôn nghiêm chi chiến, càng là vận mệnh chi chiến. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa mọi thứ đều đem tan thành mây khói. Về phần trọng trưởng trật tự về sau có cái gì hậu quả, bọn họ đã không dám tưởng tượng, hiện tại bọn hắn cần phải làm là ngăn cản hắn. Đám người điên cuồng hướng về cổ ma thần đánh tới, nhưng bọn hắn lực lượng lại cực kỳ bé nhỏ. Lấy được thần võ cùng địa uyên hai đại thần lực cổ ma thần, dung hợp trên trăm loại thần cách phía dưới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Đám người thậm chí còn đến không kịp tiếp cận hắn, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Cường đại lực lượng, rung động lòng người. Thế nhưng là những đám người kia cử động, càng là để linh võ đại lục những người tham dự, linh hồn rung động. Bọn họ dùng kiểu tự sát công kích đi ngăn cản cổ ma thần. Sửng sốt không có cho hắn cơ hội thở dốc, không cho hắn mở ra thiên thư thời cơ. Run rế, cũng vọng tưởng nghịch chuyển càn khôn. Ta là thế giới này, duy nhất hiểu được mở ra trật tự chi thư thần linh, các ngươi không ngăn cản được ta. Cổ ma thần phát ra gào thét, thân thể phóng xuất ra lăng lệ vô cùng khí thế. Ta sẽ trở thành chúa tể người. Trong miệng của hắn bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ, đó là đám người nghe không hiểu mà nói, nhưng kèm theo hắn chú ngữ âm thanh, thiên thư quang mang càng ngày càng thịnh, quang mang kia bắt đầu lan tràn chiếu rọi chỗ, tựa hồ muốn thanh trừ hết tất cả. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiên đao, nhân đao hợp nhất, cửu thiên đao thần hóa thành đao, đốt đốt bản thân sinh mệnh xông về cổ ma thần. Cổ ma thần trong tay khống chế phong bạo lực lượng, đem hắn ngăn cản ở ngoài, nhưng làm sao cửu thiên đao thần lấy tính mệnh làm đại giá lực lượng, cường đại vô biên. Kèm theo trận trận đao ngâm, cỗ này lực lượng trực tiếp xông phá cổ ma thần phòng ngự. Nhưng ở nơi này cường đại công kích, lại ở trước người hắn đình chỉ bất động. Nếu là ngươi trước đó, dùng cỗ này lực lượng, ta khả năng đã sớm chết. Đáng tiếc a, bây giờ ta đã siêu thoát tưởng tượng của các ngươi. Ở trong tuyệt vọng, cửu thiên đao thần sinh sinh bị cổ ma thần xé rách, đao nát người vong. Nhưng đám người không kịp bi thương, nếu như không ngăn cản cổ ma thần mà nói, liền sẽ có nhiều người hơn chết đi. Còn chờ cái gì, chúng ta linh võ đại lục người, chẳng lẽ còn không bằng mệnh hồn đại lục sao? Tuyệt không thể để cổ ma thần đạt được, người trầm mặc trong đám, truyền đến khiến người ngoài ý thanh âm. Luôn luôn cũng là ưa thích xem như áp trục hoàng tộc. Lần này, bọn họ chủ động gánh vác lên một hoàng tộc nên có trách nhiệm, một lần này, năm đại hoàng tộc xuất lĩnh bọn hắn người, dẫn đầu xông lên thiên khung. Bản nguyên hình thái nở rộ mà ra, mặc dù bọn họ không có Đông Phương Hoàng Diệt đệ nhị bản nguyên lực lượng, nhưng là đệ nhất bản nguyên vẫn là nhất lực lượng thuần túy. Thiên địa cường đại nhất năm đại thuộc tính, vì ngăn cản bọn họ, năm đại hoàng tộc người, đem năm đại thuộc tính dùng ở cùng nhau. Hoàng tộc, muốn sử dụng chiêu kia sao? Người trong thiên hạ kinh hô lên, cổ ma thần, ta linh võ đại lục, hoàng tộc, tuyệt sẽ không nhớ ngươi khuất phục. Nếm thử cỗ này lực lượng a, hắn sẽ cho dùng sinh mệnh đến khắc ghi ta linh võ đại lục năm đại hoàng tộc thực lực. Bản nguyên, dung, ngũ hành bản nguyên, đây là cái gì? Mệnh hồn đại lục đám người kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn cho thật kỹ a, đây chính là năm đại hoàng tộc lấy sinh mệnh làm đại giá lực lượng, không phải chỉ có các ngươi mới có cốt khí cùng dũng khí. Linh võ đại lục người đối mệnh hồn đại lục người nói ra. Đám người rung động nhìn xem cái kia thiên khung bên trên không ngừng hội tụ năng lượng. Đây là, cổ ma thần hoàn thành lột xác về sau, lần thứ nhất từ cỗ này lực lượng phía trên cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn thần hồn đều đang run rẩy. Đúng vậy, đó là sợ hãi và run rẩy. Vậy mà để thân làm thần linh ta, cảm nhận được sợ hãi cùng hoảng hốt. Dùng sinh mệnh đến nhớ kia, năm đại hoàng tộc lấy thập nhân đội ngũ thả ra ngũ hành bản nguyên. Hủy diệt trạng thái, bao phủ cổ ma thần, kinh khủng ngũ hành quang mang bao phủ toàn bộ thiên địa. Thẳng đến quang mang kết thúc về sau, chiến trường, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời, phóng xuất ra cái này ngũ hành bản nguyên 10 người thân thể bắt đầu xuất hiện bạch ban. Làm Bạch Ban triệt để lan tràn thân thể bọn họ về sau, liền mang ý nghĩa sinh mạng tiêu vong, bất quá bọn hắn muốn ở nơi này phần cuối của sinh mệnh, tận mắt nhìn thấy cổ ma thần tử vong. Đông Phương huynh, tiếp đó, liền giao cho ngươi. Hoàng tộc 10 người ánh mắt cuối cùng tập trung vào Đông Phương Hoàng Diệc trên thân. Đông Phương Hoàng Diệc trọng trọng gật đầu, vì lần này vận mệnh chuyến đi, hắn thân thái ra, nhưng hắn tham dự, chính là vì tránh khỏi tất cả phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng là không nghĩ tới, rõ ràng có hắn ở tình huống, lại còn là xuất hiện thương vong, thậm chí cần sử dụng bản nguyên cấm kỵ mới có thể giải quyết. Bất quá hoàng tộc minh bạch, bọn họ mặc dù hy sinh 10 người, nhưng là chỉ cần diệt trừ cổ ma thần về sau, nơi này sẽ không có người là Đông Phương Hoàng Diệc đối thủ, cùng thiên thư so sánh, 10 cái hoàng tộc con em tính mệnh tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa. Vì hoàng tộc tôn nghiêm cùng hoàng quyền bá đạo, 10 người này, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải thành toàn Đông Phương Hoàng Diệc. Hoàng tộc bên trong, cũng không thiếu có được cốt khí cùng huyết khí người. Bạch Ban, cuối cùng lan tràn bọn hắn thân thể, thẳng tới đầu. Mà bọn hắn ánh mắt lại tập trung ở nơi xa công kích phương hướng. Hoàng tộc bản nguyên cấm kỵ, chưa bao giờ sai lầm qua. Lần này, đang lúc bọn họ cho rằng tất cả đã hết thảy đều kết thúc thời điểm. Khói lửa bên trong, xuất hiện cổ ma thần thân thể. Hắn đã bị bản nguyên lực lượng cấm kỵ phá hủy thành mảnh vỡ. Thế nhưng là những cái kia trôi nổi trong hư không huyết nhục thế mà vẫn còn nhúc nhích, hơn nữa đều hướng về một phương hướng tập trung, những cái này huyết nhục lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau, vậy mà từ từ khôi phục hình người. Một hoàn chỉnh cổ ma thần lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Làm sao có thể, 10 người lâm chung trong nháy mắt, phát ra một đạo kinh hô, sau đó biến thành pho tượng màu trắng. Trong chớp nhoáng này bọn họ sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, gió thổi qua, liền thành bụi. Không thể nào, hoàng tộc bản nguyên cấm kỵ, thế mà không thể giết chết hắn. Đám người trên mặt viết đầy rung động, loại chuyện này, làm sao có thể, ngay cả còn đang điều tức thần thiên đều có chút giật mình. Một chiêu này hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Hoàng tộc sử dụng bản nguyên, có thể quét sạch tất cả. Không có người có thể chống lại cỗ lực lượng kia, mà cổ ma thần, thế mà sống tiếp được. Vừa rồi, đó là cái gì? Sống sót cổ ma thần, cũng vẻ mặt mộng bức bộ dáng, từ hắn thuê biến về sau, hắn đã không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, dù cho thần võ tại thế, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mới vừa rồi, hắn chết, hắn có thể xác định vừa rồi cỗ lực lượng kia chân chân thiết thiết giết chết bản thân. Nếu không phải địa huyên ma huyết mạch năng lực, hắn khả năng thật đã chết, không, nếu không phải hắn đã thoát thai hoán cốt mà nói, vừa rồi lực lượng kia có thể cho hắn chết đến trăm lần nghìn lần. Có lẽ là hoàng tộc hành động, để cổ ma thần có chút kiêng kỵ. Hắn đã không quan tâm đang cùng nhân loại ham chiến. Hắn biến sắc, thôi động thiên thư, chốc lát toàn bộ thiên thư run rẩy, kèm theo trong miệng hắn chú ngữ, thiên thư lần thứ hai thả ra cường đại quang mang. Không thể để cho hắn đạt được, ta sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Địa huyên ma, địa huyên chỗ sâu, vô số địa huyên ma từ trong thâm huyên bỏ ra. Trước mắt số lượng, có thể dùng ước đến tính toán, liếc nhìn lại, quả thực là trông không đến đầu hắc ám. Chú ngữ kéo dài không ngừng, đám người giờ phút này đã bị địa huyên ma bao phủ, cho dù là bọn họ phấn khởi chiến đấu, nhưng địa huyên ma thật giống như vô cùng vô tận xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cho dù là thần thiên, Đông Phương Hoàng Diệc, thương cường giả như vậy, đều không thể tiếp cận cổ ma thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn, quang mang kia càng ngày càng thịnh. Đáng giận, tuyệt vọng gào thét thảm thiết, đám người phấn khởi chiến đấu, nhưng lại bao phủ ở ma hải. Làm quang mang lan tràn ở mỗi người trên thân, cỗ này lực lượng vậy mà chủ động tiêu diệt địa huyên ma. Không có địa huyên ma, đám người lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Thế nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, trong mắt lại là khuôn mặt tuyệt vọng. Quang mang chiếu chỗ, thật giống như một loại nào đó lực lượng kỳ lạ bao phủ toàn thân tất cả. Bọn họ có thể cảm giác được, thế giới ở băng cách. Không, tất cả thanh âm, đều bị bao phủ ở trong ánh sáng. Trước mắt, biến thành một cái thế giới màu trắng. Đã xảy ra chuyện gì? Thần thiên còn đang chiến đấu, đột nhiên phát hiện địa huyên ma biến mất, hắn đã nhanh muốn tiếp cận cổ ma thần, có thể liền ở trong nháy mắt, mọi thứ đều biến. Hắn xung quanh, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ còn lại có một mình hắn. Thế giới màu trắng, hoàn toàn bạch sắc, cổ ma thần, thành công không? Đối mặt kết quả như vậy, chỉ có một cái khả năng, cổ ma thần thành công mở ra trật tự chi thư. Quang mang kia chiếu rọi chỗ, sẽ để cho tất cả biến mất, mà thế giới, sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Đáng giận, thần thiên phát ra không cam tâm gào thét, kết quả là, hắn hay là cái gì cũng không thể ngăn cản. Thế giới màu trắng đỉnh phong, cổ ma thần một thân một mình ở thương khung, hắn nhìn về phía phương xa, nhìn qua rất xa phương hướng, tựa hồ, lâm vào rất dài trong trầm mặc. Sư phụ, người thấy được sao? cuối cùng, như ta mong muốn, ta sẽ tái tạo thế giới này, trở thành thế giới mới chúa tể, ta đem đi vào đã từng các ngươi cũng vô pháp đến đỉnh phong. Bạch sắc đỉnh phong thế giới có một cánh cửa, mà chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, cổ ma thần sẽ nghênh đón thế giới hoàn toàn mới. Chương 2641, Thiên Thư Khẩu Quyết. Truyền thuyết, chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh phong, cũng lấy được trật tự chi thuật lực lượng, liền có thể mở ra thế giới mới đại môn, ở nơi đó có thể dò ngó thế giới ảo diệu. Mà ở mệnh hồn đại lục, vô số tuế nguyệt cùng lịch sử, chỉ có một người đạt đến loại đó trình độ, mà cái kia cao cao tại thượng thần linh, cũng đã chối bỏ mệnh hồn đại lục. Hắn đem toàn bộ mệnh hồn đại lục đẩy vào vạn kiếp bất phục địa phương, mà để cho mình sống sót sau tai nạn, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Cái kia thần, chính là vận mệnh chi thần, cho dù nhiều năm qua đi, cổ ma thần cũng chưa từng quên, cái kia quân lâm thiên hạ vận mệnh chi thần đem toàn bộ chư thần thời đại thần linh, ma vật, nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay lịch sử. Nhưng là hắn không phải là nghĩ muốn trả thù vận mệnh chi thần, mà là hâm mộ, hắn đã từng ước mơ, giống như vận mệnh thượng thần như thế, đem chính mình không đếm xỉa đến, khống chế tất cả cảm giác. Hắn chờ đợi ngày này, chờ vô số năm, bây giờ, mộng tưởng này gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Hắn đẩy cửa vào, sắp vấn đỉnh thế giới, nhưng ngay ở một giây sau, cổ ma thần trước mắt chiếu rọi tất cả, lại là nhường hắn thần sắc run lên. Hắn lại trở về mệnh hồn đại lục, chính là vừa rồi bọn họ địa phương chiến đấu, chỉ là chung quanh không có một ai, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, chung quanh chỉ có giá rét gió thổi lất phất khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xào xạc gió lạnh thổi lấy hắn thân thể, đối diện mùi máu tươi, đập vào mặt, đó là vô số sinh linh sau khi chết khí tức. Nơi này là phía trước chiến đấu, chết vô số đám người, nhưng bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có tự mình một người. Cổ ma thần có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ, đây chính là thế giới hoàn toàn mới sao? Cổ ma thần có chút không thể tin nhìn về phía chung quanh, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không phải là dạng này, chẳng lẽ trọng trưởng trật tự về sau, chính là bộ dáng này. Hắn bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có đạt được thăng hoa, vẫn là cùng trước đó một dạng, loại cảm giác này rất bất đắc dĩ. Nhưng là toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn. Chẳng lẽ, còn kém cái gì sao? Cổ ma thần chỉ có thể ở cái này không có một bóng người thế giới tìm kiếm đáp án. Hắn bắt đầu tiến lên, một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn đi đã từng đi qua tất cả thành thị, cũng đi đã từng chưa từng đi địa phương, hắn đến thiên chi nhai, hải chi sừng, thậm chí đến khung đỉnh phía trên. Nhưng đều không có đạt được mình muốn đáp án, hắn đem dùng bản thân tất cả sinh mệnh cùng thời gian, đi tìm cái này trống không đáp án. Cùng lúc đó, tinh khiết thế giới màu trắng bên trong, vô số người đều lơ lửng ở trong hư không. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, phảng phất đã mất đi linh hồn. Nhưng có một người khác biệt, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện ở thiên khung phía trên. Trước mắt một cánh cửa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này thanh niên, chính là thần thiên, chúng thần chi môn, thần thiên không nghĩ tới, cổ ma thần ở phát động trật tự chi thư về sau, hắn vốn cho là tất cả đã kết thúc, nhưng lúc này, chúng thần chi môn rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn đẩy cửa ra, lần thứ hai tiến nhập chúng thần chi môn, nơi này, vẫn là cái kia cung điện nguy nga, bạch y lão giả, cũng lại một lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Ngươi tìm tới đáp án sao? Bạch y lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thần thiên lại có vẻ hơi mờ mịt, không có, hơn nữa thất bại, cổ ma thần chiếm được trật tự chi thư, hắn trưởng khống trật tự, chúng ta đều thất bại. Thần thiên có chút thất lạc, bạch y lão giả lại cười cười, xoay người đi quản lý chúng thần chi môn đồ vật, những cổ xưa kia thư tịch, quyển trục, hắn nhẹ nhàng lau. Ánh mắt tràn đầy yêu quý, giống như là nhìn về phía mình hài tử cảm giác giống nhau. Hiển nhiên, chúng thần chi môn đồ vật, vô cùng chân quý. Bạch y lão nhân, vẫn cười cười, không nói gì. Thần thiên chủ động đi tới lão nhân bên người. Lão nhân ra, người có thể nói cho ta biết, sau đó phải làm thế nào sao? Thần thiên tin tưởng, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, có lẽ sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bết bát như vậy, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Lão nhân mỉm cười nhìn thần thiên, không phải ta cho ngươi biết nên làm như thế nào, mà là chính ngươi, sau đó phải làm thế nào. Lời của lão nhân, để thần thiên sững sờ, phảng phất nhớ tới lúc đầu tiến vào chúng thần chi môn lúc, lão nhân tự nhủ. Chúng thần trong cánh cửa, cũng không có thiên thư, muốn tìm được thiên thư, hẳn là hỏi mình. Hai câu này nhốt liền cùng một chỗ, để thần thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng gần trong nháy mắt, có lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như hắn không thể nào hiểu được câu nói này mà nói, liền không thể hiểu được lão nhân chỉ cái gì. Hắn rốt cuộc bỏ qua cái gì, để lọt cái gì. Thần Thiên khoanh chân ngay tại chỗ, lâm vào minh tưởng. Phảng phất đem chính mình từ tiến vào mệnh hồn đại lục bắt đầu đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều cẩn thận về ôn một lần. Thời gian cũng đang một chút xíu trôi qua. Một bên khác, thiên khung đỉnh chóp, thân ảnh cô độc, đứng ở thiên khung, nhìn qua tinh thần ngẩn người. Không phải như vậy, không phải là dạng này. Cổ ma thần không thể tin được, chính mình trưởng khống thế giới lại biến thành bộ dạng này. Hắn cũng không biết mình đi bao nhiêu địa phương, đi bao nhiêu thành thị, nhưng đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng, cô độc hắn chỉ có thể ở nơi này một mình nhìn qua tinh thần, nhìn xem cái này không có một bóng người thế giới ngẩn người. Cái này cùng hắn tưởng tượng khống chế trật tự lực lượng khác biệt. Hắn thất vọng cúi đầu xuống, toàn thân tản ra thê lương khí tức. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, bản thân làm tất cả, rốt cuộc có gì giá trị. Cái này cùng hắn tưởng tượng tất cả, hoàn toàn đi ngược lại. Liền ở hắn suy tư thời điểm, trên bầu trời, xuất hiện một đạo ánh sáng khác thường. Cổ ma thần lấy lại tinh thần, nhìn lấy thiên khung quang mang địa phương. Một cá nhân thế giới, làm sao? Một bóng người, như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, mặc dù hắn chỉ là đang hồi nhỏ gặp qua một lần, nhưng hắn vẫn là nhận rõ người trước mắt. Ngươi là vận mệnh thượng thần. Cổ ma thần đột nhiên trở nên kích động lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ ma thần gầm thét lên. Tất nhiên vận mệnh thượng thần ở chỗ này, vậy hắn liền phải hỏi rõ ràng tất cả những thứ này. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Vận mệnh thượng thần đang cười nhạo hắn. Ta làm sao sẽ biết rõ, ta mở ra thiên thư, dùng cũng là ngươi đã từng mở ra thiên thư biện pháp. Không có sai, bất kỳ một cái nào địa phương ta đều không có tính sai. Ngươi không làm sai, thậm chí rất hoàn mỹ, nhưng, ngươi vẫn bị thất bại. Vận mệnh thượng thần thanh âm, tràn đầy trên hư không. Không có khả năng, làm sao có thể thất bại. Ngươi nhất định là ghen ghét ta, ngươi sợ ta vượt qua ngươi, cho nên ngươi mới từ bên trong cản trở. Cổ ma thần nói như vậy, đột nhiên, hư không không thấy thanh âm, yên tĩnh dị thường. Qua hồi lâu, vận mệnh thượng thần mới lên tiếng, ta chẳng hề làm gì qua. Chỉ là, trật tự chi thư không có tán thành ngươi thôi. Đánh giám, trật tự chi thư, ta tự tay mở ra, làm sao có thể không có. Vậy ngươi xem nhìn ngươi hiện tại có được cái gì? Vận mệnh thượng thần ngôn ngữ, có chút trào phúng. Cổ ma thần sững sờ, ngốc. Đúng vậy a, hắn hiện tại cô độc ngồi ở hư không đỉnh chóp, chỉ có thể thưởng thức cái này trên bầu trời cực quang cảnh sắc. Nhưng cùng hắn tưởng tượng quang ảnh, lại hoàn toàn không giống. Hắn muốn không phải như thế kết quả, càng không phải là không có một bóng người thế giới. Hắn nghĩ muốn chính là vô thượng thần lực, khống chế trật tự chúa tể. Nhất định là ngươi, cổ ma thần chỉ vận mệnh thượng thần. Nhất định là hắn từ đó cản trở, cho nên mới sẽ trở thành dạng này. Hắn chiếm được thần võ chi lực, còn nuốt địa uyên thượng thần. Chiếm được thiên thư, mở ra trật tự lực lượng. Nhưng kết quả là, vậy mà giống như mơ một giấc, sự thực như vậy, nhưng hắn làm sao tiếp nhận. Vận mệnh thượng thần thân ảnh lần thứ hai thoáng hiện, chỉ bất quá lần này, mang theo giễu cợt cười. Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng không có làm qua. Không có khả năng, vậy ngươi nói cho ta biết, hẳn là cái dạng gì. Vận mệnh chi thần hỏi lại, nhưng hắn ngây ngẩn cả người. Hẳn là giống như ngươi, siêu thoát thế tục, trở thành thần linh phía trên tồn tại. Ha ha ha, vận mệnh chi thần cười ha hả. Người người đều muốn trở thành thần, người người đều có thể trở thành thần sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi thất bại, trật tự chi thư không có tán thành ngươi. Vận mệnh chi thần thân ảnh dần dần biến mất. Ngươi không muốn đi, cổ ma thần còn rất nhiều sự tình không hỏi, hắn nghĩ muốn lưu lại vận mệnh chi thần. Thế nhưng là thân ảnh kia đã triệt để tiêu tán, lại cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại hắn, một người ngồi một mình hư không bên trên, ở đầy trời trong tinh không, một mình gào thét phẫn nộ. Chúng thần chi môn, lão nhân cúi người lau lấy bảo vật, thanh niên, nhắm mắt minh tưởng. Qua rất lâu, thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến chỗ, ánh mắt trở nên minh lãng. Lão nhân gia, ta vẫn không thể nào lĩnh hội, có lẽ thiên thư bằng vào ta vô duyên a. Sự tình đã đến loại tình trạng này. Ta chỉ muốn cứu trở về ta muốn bảo vệ người. Linh võ đại lục bên trong, có thật nhiều thần thiên chí thân hảo hữu, hắn hiện tại chỉ muốn biết, bọn họ đi nơi nào. Những tiểu tử kia, nhưng là không có người may mắn như vậy. Cổ ma thần thả ra thiên thư lực lượng, tuy nhiên, đó cũng chỉ là một quyển giả thiên thư, nhưng hắn có mở ra chú ngữ. Vậy như thế nào có thể phá giải? Rất đơn giản, niệm một lần chú ngữ. Lão nhân nói, vậy tiền bối, ngài có thể truyền thụ cho ta sao? Thần thiên kích động nói, lão nhân nếu biết, vậy khẳng định đối chú ngữ có hiểu biết. Tự nhiên, có thể, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thần thiên trịnh trọng nói. Thế nhưng là, ta cho dù truyền cho ngươi khẩu quyết, thì có ích lợi gì đây? Cái kia cổ ma thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới thuế biến thăng hoa, trong thiên hạ, không người là đối thủ. Ta thụ ngươi khẩu quyết về sau, ngươi lại dự định làm sao? Lão nhân hỏi lại, để thần thiên có chút ngu ngơ. Dù cho hắn lần này có thể cứu tất cả mọi người, nhưng là bọn họ vẫn như cũ muốn đối mặt liền Đông Phương Hoàng Diệp đều không thể đánh bại đối thủ. Đối mặt vẫn như cũ triệt để thuế biến cổ ma thần, thần thiên cũng lộ ra thúc thủ vô sách, đây không phải là cố gắng cùng chấp niệm liền có thể chiến thắng. Cổ ma thần vẫn như cũ vượt qua bọn họ quá nhiều, đẳng cấp, căn bản đã không ở một cái thứ nguyên. Tốt rồi, đây là khẩu quyết, ta vẫn như cũ truyền thụ cho ngươi. Muốn đánh bại hắn, hơn nữa bản chất cải biến thế giới này, cởi chuông thì cần người buộc chuông, chỉ có thiên thư mới có thể giúp ngươi một chút sức lực. Lão nhân nói xong, vẫn như cũ đem khẩu quyết truyền thụ cho thần thiên. Thần thiên não hải bên trong quanh quẩn khẩu quyết thời điểm, trong miệng cũng đang đồng thời mặc niệm. Đọc xong trong nháy mắt đó, quang mang lại một lần nữa chiếu rọi toàn bộ thế giới. Chương 2642, Thiên Thư Tán Hoa. Lão nhân lời nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai, mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao ứng phó cổ ma thần. Nhưng hắn đã làm ra thuộc về mình lựa chọn, làm quang mang ở một lần bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm. Thần thiên về tới nguyên bản thế giới, vẫn là lúc đầu chiến trường, người bên cạnh nhóm không ngừng xuất hiện, trên mặt của mỗi người viết đầy rung động cùng mê mang. Sư đệ, người không sao chứ, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần bọn họ đi tới thần thiên trước mặt. Vừa rồi, bạch quang chợt lóe lên, thế giới đều bị bao phủ, mà bọn họ cũng bị bao vây ở bạch sắc quang mang. Bọn họ nhớ kỹ bản thân đã mất đi ý thức về sau, linh hồn phảng phất bị giam cầm ở cái nào đó thuần trắng thế giới, không thể động đậy. Làm ý thức khôi phục sau, bọn họ khi mở mắt ra, lại trở về mệnh hồn đại lục trên chiến trường. Tất cả những thứ này, quả thực quá không thể tưởng tượng. Thần thiên lắc đầu, không có cái gì phát sinh. Thần thiên nhìn xem người chung quanh không ngừng xuất hiện, hắn biết mình đã thành công, nhưng thế giới khôi phục nguyên bản bộ dáng về sau, mang ý nghĩa, người kia cũng sẽ xuất hiện. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, cũng không có thời gian cho các ngươi kinh ngạc. Chúng ta nhất định phải ngăn cản cổ ma thần, người sợ chết, liền chạy a. Nhưng là vô luận chạy trốn tới địa phương nào, đều là vô dụng, hắn lực lượng, có thể gạt bỏ tất cả. Đám người còn đang nghi hoặc rung động thời điểm, thần thiên thanh âm đã quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường. Mặc dù đám người khinh thường nghe theo ma môn người mà nói, nhưng là, thần thiên giờ phút này nói là sự thật. Mặc dù không biết là cổ ma thần một bên kia xuất hiện vấn đề, vẫn là có người cứu bọn họ. Nhưng là vừa rồi, ánh sáng chiếu rọi địa phương, toàn bộ đều hôi phi yên diệt, tất cả mọi người bọn họ đều bị cầm tù đến cái nào đó kỳ lạ địa phương. Cái loại cảm giác này, quả thực sống không bằng chết. Tuyệt không thể lại để cho chuyện như vậy xuất hiện, bọn họ nhất định phải ngăn cản cổ ma thần âm mưu cùng dã tâm mới được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông Phương Hoàng Diệp nhưng không có đơn thuần như vậy, ở tại bọn hắn bị giam cầm khoảng thời gian này, nhất định đã xảy ra sự tình. Thần thiên là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người, mà môn chi chủ không phải loại kia loạn nổi tiếng người, huống chi là ngay tại lúc này. Hắn chủ động mở miệng nói những lời này, tất nhiên là đã biết cái gì. Nhưng không kịp hỏi nhiều, Đông Phương Hoàng Diệp đã cảm thấy một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc mà bị người sợ hãi thân ảnh. Cổ ma thần, lần thứ hai quân lâm ở chúng sinh phía trên. Chỉ là trong mắt của hắn, tràn đầy nghi hoặc, trong các ngươi, là ai đối thế giới của ta động tay động chân? Hắn đang ở rét lạnh cô độc bầu trời đêm, thưởng thức trên bầu trời đẹp nhất đầy sao. Nhưng vào lúc này, bạch quang bao phủ thương khung, che đậy tinh thần. Lần thứ hai mở mắt thời điểm, hắn cổ ma thần về tới nguyên bản chiến trường, mà những cái kia đã biến mất đám người, lại có từng cái một xuất hiện ở trước mắt của mình. Có người đối hắn thế giới làm cái gì, cho nên mới sẽ để đã dọn dẹp thế giới, tái tạo trở về. Đây không phải thời gian nghịch lưu, bởi vì lúc trước phát sinh qua tất cả còn tại, cái này cũng mang ý nghĩa, có người dùng thiên thư lực lượng, một lần nữa quy nạp trật tự. Trừ mình ra, còn có người biết thiên thư khẩu quyết, không, coi như biết rõ thì có ích lợi gì, thiên thư đã dùng qua. Cổ ma thần khi nghĩ tới chỗ này, thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống. Không khỏi hồi tưởng lại vận mệnh chi thần xuất hiện, thiên thư, không có tán thành ngươi, ngươi thất bại, cho nên mới sẽ trở thành cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Mỗi lần nhớ lại vận mệnh chi thần đối lời của mình đã nói, cổ ma thần nội tâm lửa giận bốc lên, hắn làm ra tất cả, bỏ ra tất cả cố gắng, lại vẫn là không có lấy được thiên thư tán thành, vẫn là không có hoàn thành mục tiêu của mình cùng mộng tưởng. Loại chuyện này, làm sao có thể? Chẳng lẽ trở thành dạng này, là bởi vì có người chiếm được thiên thư tán thành? Không, ta cổ ma thần, mới là thiên tuyển chi nhân, Cổ ma thần lần thứ hai mở ra lòng bàn tay, cái kia thiên thư vậy mà như kỳ tích xuất hiện ở trong tay hắn. Đám người thấy một màn như vậy, quả thực rung động không cách nào ngôn ngữ. Thiên thư còn đang ngăn cản hắn, đám người ý thức được nguy cơ, tuyệt không thể để cổ ma thần một lần nữa sử dụng thiên thư, vừa rồi như vậy kinh lịch, bọn họ lại cũng không nghĩ có lần thứ hai. Thần thiên mà nói, tăng thêm bọn họ nội tâm kháng cự. Đám người tự chủ liên hợp lại cùng nhau, giờ khắc này, bọn họ với nhau bên người lại cũng không có địch nhân. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, kia liền là cổ ma thần, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn ngăn cản. Đám người bay lên trời khung, thần thiên, thương, Đông Phương Hoàng Diệc, Yến Thanh, Vũ Vô Tâm đám người càng là xuất lĩnh lấy thuộc về bọn hắn riêng mình lực lượng hướng về cổ ma thần phương hướng đi. Thần thiên mở ra vạn trọng trọng trận pháp, cổ chân đạo pháp, hắc ám thâm uyên không ngừng phóng thích. Đông Phương Hoàng Diệc bản nguyên lực lượng, cũng là trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên địa. Đây là sau cùng sinh tồn chi chiến, quyết không cho phép lại thất bại lần trước. Cổ ma thần lần thứ hai cùng đám người đứng chung một chỗ, xuất thủ vung vẩy tầm đó, chính là lôi đình bạo phong, toàn bộ bầu trời giống như hỗn độn một dạng. Mà đám người vì ngăn cản cổ ma thần, cũng là hung hãn chết không được sợ không ngừng tiến lên. Dù cho người bên cạnh ngã xuống, bọn họ cũng sẽ không đình chỉ bản thân cước bộ. Mà lấy thần thiên, thương, Đông Phương, Yến Thanh chờ nấc thang thứ nhất cường giả, càng là không ngừng trong đám người thể hiện ra thuộc về bọn hắn lực lượng, cộng đồng đối kháng cổ ma thần phía dưới, bọn họ lực lượng phát huy đến cực hạn. Cổ ma thần hiển nhiên cũng không nghĩ đến, quyết tâm của bọn hắn cường đại như thế. Làm vì địch nhân bọn họ, vậy mà phối hợp hoàn mỹ như vậy. Căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc, các ngươi bầy kiến cỏ này, dựa vào cái gì, đấu với ta. Cuồng bạo thần re-electric lượng không ngừng phóng xuất ra, trên trăm loại thần cách ngưng tụ năng lượng xuất hiện ở toàn bộ thương khung. Thả ra trong nháy mắt, giống như đầy trời kiếm vũ. Chỉ là trong nháy mắt, nhân loại đại quân tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn ngã xuống về sau, mệnh hồn đại lục các cường giả xuất lĩnh đại quân lại là một lần tập trung hỏa lực tấn công mạnh, đối mặt một người, bọn họ lại sử dụng ra tất cả vốn liếng, chỉ là vì sống sót. Thần cùng ác ma, thiên địa thất sắc, cửu châu đám người, cũng không thua bao nhiêu. Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ liên thủ phía dưới chính diện đả thương cổ ma thần, đồng thời Nguyệt Bất Phàm kéo lại tay phải của hắn. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhắm ngay thời cơ liền đi đoạt thiên sách. Nhưng không nghĩ tới cổ ma thần lực lượng cực lớn, xé đứt sinh mệnh cây dây leo, đem Nguyệt Bất Phàm ném ra ngoài, đụng vào Nhan Lưu Thệ trên thân. Vô tận chi lực, lâm vào thâm uyên a, thần thiên sao mà ra, suốt đời sở học lực lượng, không giữ lại chút nào, trong tay đế linh càng bá đạo hơn, vô địch kỹ, vô song kỹ liên tiếp xuất hiện. Chỉ là vì ngăn cản cổ ma thần, Đông Phương Hoàng Diệc cùng Thương ở hai bên trái phải công kích, thần thiên là bọn họ sáng tạo ra một cái cơ hội. Hai người đồng thời xuất động, trong nháy mắt, đi tới cổ ma thần bên người. Bản nguyên, thiên hoang, các ngươi, bầy kiến cỏ này, cổ ma thần một thân gào thét, đúng là hóa thành bốn đầu tám tay ma thần. Vũ khí trong tay, càng là thượng cổ đồ vật, ầm vang một tiếng thật lớn, ở cường đại lực lượng phía dưới, tất cả mọi người bị chấn động lui ra ngoài. Hiệp một thất bại, nhưng cổ ma thần cũng không có truy kích, mà là trực tiếp lấy ra thiên thư, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Không tốt, đám người biến sắc, hoảng sợ không thôi, nhưng là giờ phút này, bọn họ đã không cách nào ngăn cản. Không gian nghịch chuyển, thời khắc mấu chốt, thần thiên lần thứ hai sao mà ra. Không gian chuyển động, cắn nát đối phương cầm trong tay thiên thư cánh tay. Không gian thần lực, nhân loại, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt. Thần thiên đối cổ ma thần mà nói, hắn mặc dù nhỏ bé, lại có thể thỉnh thoảng đưa cho chính mình thống kích. Bất quá, đã chậm, cổ ma thần cười lạnh nói, thần thiên bị đối phương một cái thần niệm đẩy lui, khóe miệng rịn ra máu tươi. Uyên Tịch Hàn kịp thời đỡ lấy thần thiên, nếu như buông tha mà nói, mọi thứ đều đem thất bại. Cắn răng một cái, thần thiên thuấn gian di động đi tới cổ ma thần bên người. Ở hắn tiếp tục niệm chú ngữ thời điểm, thần thiên đột nhiên tranh đoạt thiên thư. Tự tìm cái chết, cổ ma thần giận dữ, sáu tay lực lượng, trong nháy mắt ở thần thiên thân thể phóng thích, đem thần thiên thân thể đánh một cái lỗ máu. Nhưng thần thiên sửng sốt gắt gao không có buông tay, làm sao có thể, nhưng ngươi thành công, thần thiên, vậy mà cũng đang đọc chú ngữ, quả nhiên, là ngươi làm. Cổ ma thần nghe được thần thiên đọc chú ngữ, lập tức lửa giận ngút trời, sáu tay công kích, còn dư lại hai tay tranh đoạt thiên thư, trong miệng hai người càng là không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết. Vì chống cự sáu tay công kích, thần thiên cũng đang trong nháy mắt hóa thành thần ma thần chi lực. Xuất hiện ba đầu sáu tay, lấy thần ma Phật công đối oanh ba đầu sáu tay. Hai người chi chiến, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là hai người không tuyệt vọng lấy chú ngữ, đồng thời thả ra thiên thư lực lượng. Trong nháy mắt, bạch sắc quang quyển lại hiện ra, bao phủ ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Mở, nhưng cổ ma thần càng nhanh một bước, thần thiên chậm một bước, kết quả sẽ làm sao, ai cũng không biết. Chú ngữ sau khi đọc xong, thần thiên cũng bị đối phương đánh bay, trọng trọng rơi vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Lúc này, thiên thư bản thân tản ra hào quang óng ánh. Kèm theo ánh sáng màu trắng thịnh yến, toàn thế giới lại bị sao quang mang bao phủ. Nhưng lần này, làm quang mang bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm. Cũng không có cổ ma thần mong đợi sự tình phát sinh, ngược lại trong nháy mắt, thiên thư đem hắn đẩy lui. Cái kia một quyển thiên thư, đột nhiên hóa thành bạch quang, trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung về sau, toàn bộ thiên khung, vậy mà lại xuất hiện vô số bạch quang, quang mang tán đi, đúng là tạo thành một quyển lại một bổn thiên thư. Vô số thiên thư, lơ lửng không trung, tản ra thần bí lại cổ điển lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Cổ ma thần tức giận gầm hét lên, thời khắc này biến cố, lại là vượt qua hắn dự đoán phạm vi. Thiên thư, vậy mà lại biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Thần thiên từ hố to bên trong bỏ ra, cổ ma thần, người cuối cùng vẫn bị thất bại. Ngươi là như thế, tất cả mọi người là như thế. Thiên thư không nhận ta, chưa chắc sẽ nhận ngươi. Ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Chỉ cần hủy diệt các ngươi tất cả mọi người, như vậy ai cũng không có tư cách lấy được trật tự chi thư. Cổ ma thần, định dùng bản thân lực lượng, hủy diệt tất cả mọi người. Chương 2643, sinh mệnh cuối cùng. Đầy trời tán hoa trật tự chi thư, lại triệt để xé rách cổ ma thần nội tâm sau cùng tôn nghiêm. Trật tự chi thư cự tuyệt hắn cổ ma thần, lại trở về nguyên bản bộ dáng. Dưới cơn thịnh nộ cổ ma thần, nội tâm trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Hắn mặc dù không biết thần thiên là như thế nào lấy được thiên thư chú ngữ, nhưng là hắn tuyệt không có khả năng khiến người khác lấy được thiên thư. Thế là, hắn quyết định hủy diệt tất cả những thứ này. Đã được đến lực lượng thăng hoa cổ ma thần, căn bản không có cho thần thiên cơ hội phản kích. Đón đầu thống kích, xuyên qua trái tim, chỉ là trong nháy mắt, liền để thần thiên bị thương thật nặng. Đợi đến gần nhất Uyên Tịch Hàn bọn họ phản ứng lại thời điểm, thần thiên đã là sinh mệnh thở hơi cuối cùng trạng thái. Hỗn trướng, không nghĩ tới Bộ Khinh Trần càng thêm phẫn nộ, chủ động nghênh kích cổ ma thần. Tứ thần chi lực bộc phát, ma hồn càng là uy phong lẫm lẫm. Đối mặt cường thế mà đến Bộ Khinh Trần, cổ ma thần lại khinh miệt nhìn thoáng qua, trong tay phóng xuất ra một đạo quỷ dị năng lượng, Uyên Tịch Hàn liền người mang hồn, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tận mắt nhìn thấy Bộ Khinh Trần ở trước mắt mình biến mất. Mà hắn vậy mà không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Những người khác cũng là rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Ma môn chiến lực kinh người, lại không địch lại cổ ma thần một đòn. Ngay cả trọng thương thần thiên, cảm xúc cũng là đột nhiên sóng gió nổi lên. Nhị sư huynh, hỗn đản, hỗn đản. Thần thiên thúc dục sinh chi thuộc tính không ngừng chữa trị vết thương trên người mình. Nhưng làm sao cổ ma thần một kích này, đánh trúng hắn thần hồn. Chữa trị lên cho dù là sinh chi thuộc tính đều cần thời gian. Mặc dù thần thiên cùng Bộ Khinh Trần ở giữa tình cảm, có lẽ cũng không như đến từ vạn quốc đồng bạn. Thế nhưng là từ khi Bộ Khinh Trần quyết định đến Linh Võ Đại Lục trợ giúp thần thiên thời điểm, hai người quan hệ đã sớm hỏa hoãn. Bọn họ, dù sao sư xuất đồng môn, mà Bộ Khinh Trần cũng là vì cứu mình mới có thể chết. To lớn bi thống, để thần thiên nội tâm tức giận không thôi. Thế nhưng là đối mặt cao hơn thứ nguyên cổ ma thần, hắn lại ngay cả báo thù đều làm không được. Hắn dù có một thân thần lực, một thân bản lĩnh, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại vẫn lộ ra nhỏ yếu như vậy. Mạc Ngôn, nam sinh, mang môn chủ đi. Uyên Tịch Hàn đã xác định, dưới cơn thịnh nộ cổ ma thần chính là hướng về phía thần thiên mà đến. Không giết thần thiên, cổ ma thần tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mạc Ngôn cùng nam sinh cũng yên lặng ở trong bi thống, nhưng là bây giờ bọn họ vẫn là muốn bảo hộ thần thiên mới được. Mạc Ngôn khiêng thần thiên liền đi. Cổ ma thần nhưng trong nháy mắt đi tới trước mắt của bọn hắn, ai cũng đừng nghĩ đi, các ngươi cũng đi không được. Cổ ma thần phóng xuất ra chiến thần khí tức, muốn chém giết Mạc Ngôn. Nhưng lúc này, Uyên Tịch Hàn phóng xuất ra tổ ma lực lượng, năm đại thuộc tính đồng thời bộc phát, quang minh cùng bóng tối lực lượng tràn đầy ở hai tay, mạnh mẽ chống đỡ cổ ma thần lực lượng. Có chút bản sự, đáng tiếc, đối ta không dùng. Cổ ma thần một cước đá bay Uyên Tịch Hàn, một cước này trọng lượng, quả thực giống như Thái Sơn áp đỉnh. Uyên Tịch Hàn khóe miệng rịn ra máu tươi, liền ở đối phương tiếp tục thời điểm công kích, hắn hút hết chung quanh khí thể. Toàn bộ không gian, biến thành hôi sắc. A, cổ ma thần cảm giác được hô hấp hơi khác thường, cỗ này lực lượng cùng Đông Phương Hoàng Diệp Thủy nguyên tố hiệu quả như nhau, đồng dạng cũng có thể làm cho người ngạt thở. Nhưng đối với hắn loại này tồn tại mà nói, dạng này bản nguyên không gian không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Phất tay, trong khoảnh khắc đem hắn phá giải. đón đầu trọng kích, trọng thương Uyên Tịch Hàn, ở trước mặt tất cả mọi người, đem Uyên Tịch Hàn tâm cho móc ra. Đại sư huynh, Mạc Ngôn chạy trước, dừng bước, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Kế bộ khinh trần về sau, Uyên Tịch Hàn cũng chết ở cổ ma thần trong tay. Sư huynh, người còn lo lắng cái gì, đi mau a. Nam sinh ngăn tại trước người của bọn hắn, đối mặt chớp mắt mà đến cổ ma thần, hắn phát động thượng cổ độc thể lực lượng, trong nháy mắt làm cho cả lĩnh vực đều biến thành khói độc khí tức đem cổ ma thần toàn bộ bao vây. Nhưng từ bên ngoài độc chướng chi khí, đối với thiên truy bách luyện cổ ma thần mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Nam sinh thực lực có hạn, trực tiếp bị cổ ma thần một đòn hôi phi yên diệt. Đám người thấy một màn như vậy, đã sớm rung động đến không nói gì. Làm sao cảm giác, cổ ma thần so trước đó càng mạnh. Không, trên thực tế, đây mới là cổ ma thần thực lực, lúc trước hắn bởi vì thiên thư, cho nên cũng không có nghiêm túc đối đãi cùng những người này chiến đấu, như hôm nay sách từ bỏ hắn, nội tâm tức giận thúc đẩy phía dưới, nhưng hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào chiến đấu. Hắn muốn giết sạch những cái này ngăn trở hắn người, càng phải giết sạch thần thiên cái này ngăn trở hắn kế hoạch người, cổ ma thần nội tâm đem tất cả sai lầm đều đẩy tới thần thiên trên thân, nếu không có thần thiên mà nói, hắn nhất định là hoàn mỹ, hắn kế hoạch cũng nhất định có thể áp dụng. Nói không chừng, hắn giờ phút này sớm đã trở thành cùng vận mệnh thượng thần một dạng tồn tại. Nhưng bởi vì thần thiên, tất cả những thứ này thất bại trong gang tấc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, nam sinh, hỗn trướng, Mạc Ngôn nội tâm, bi thống không thôi. Hắn từ nhỏ cùng Uyên Tịch Hàn, bộ khinh trần bọn họ lớn lên, đối với tình cảm giữa bọn họ, so tiểu sư đệ thần thiên càng thâm hậu hơn. Mặc dù bọn họ hai bên tầm đó không cùng, nhưng bọn hắn quan hệ, đã là không có huyết thống thân huynh đệ. Nhìn xem bọn hắn tận mắt chết ở trước mắt của mình, Mạc Ngôn một khắc này nội tâm cơ hồ là mất hết can đảm. Nhưng nhìn thấy hôn mê thần thiên, hắn cắn răng một cái, hàm chứa nước mắt không ngừng chạy về phía trước. Thế nhưng là, hắn lại làm sao có thể chạy qua cổ ma thần. Trên chiến trường này, hắn có được địa uyên lực lượng, có thể điều khiển tất cả. Mạc Ngôn làm tất cả đều là vô ích, vô luận hắn dùng cỡ nào tốc độ nhanh, trong nháy mắt hắn liền lại sẽ trở lại tại chỗ. Vô dụng, ta có thể thao túng trên mặt đất tất cả, bao quát sinh mệnh. Cổ ma thần, đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn. Mạc Ngôn nội tâm, còn lại tuyệt vọng, nhưng tức giận điều khiển, lại để cho hắn thiêu đốt lấy chiến ý. Nhưng hắn càng thêm cố chấp là, mang đi thần thiên. Một khắc này, hắn nội tâm phi thường phức tạp, nhưng chờ đợi hắn tựa hồ cũng chỉ có tử vong, kèm theo cổ ma thần cái kia kinh thiên một quyền. Mạc Ngôn chỉ có thể trốn về phía trước, oanh, ngay ở trong nháy mắt, một cái tuổi trẻ thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Đi mau, ngươi, không cần phải để ý đến ta. Thiếu niên, chính là Hạ Trần. Mặc dù hắn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ra bảo hộ thần thiên. Thiếu niên Hạ Trần trong mắt, chỉ còn lại có một cỗ quật cường. Hừ, ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Mặc dù Hạ Trần vẫn kế thừa thần võ chi lực, nhưng cổ ma thần mong muốn lực lượng đã có được, đối với hắn mà nói, Hạ Trần bất quá là nhỏ bé run rế thôi. Thần võ chi lực, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Biến mất ra, phất tay áo ở giữa bay lên lực lượng, trực tiếp để Hạ Trần văng ra ngoài. Bất quá hắn không có giống những người khác như thế hôi phi yên diệt, trên người ngược lại có một tầng thần võ chi lực hộ thể. Ngươi hẳn là cảm tạ thần võ tiên quân lực lượng, cứu ngươi một mạng. Cổ ma thần hừ lạnh nói ra, Hạ Trần đã hôn mê đi, dù cho bất tử, cổ ma thần lực lượng cũng đủ làm cho hắn nằm lên 10 ngày nửa tháng. Mà hiện trường, rất ít người chọn đi trợ giúp ma môn. Cho dù là cửu châu người bên kia nhóm, cũng có vẻ hơi do dự, bọn họ mặc dù cùng ma môn hợp tác, nhưng còn chưa tới đồng sinh cộng tử cấp độ, cổ ma thần cường đại, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, còn có cái kia không sợ chết muốn đến ngăn cản ta. Người trước mắt, cổ ma thần căn bản không có để vào mắt. Nhưng là con ruồi nhiều hắn cũng rất phiền, bất quá mắt lạnh xem hết chung quanh về sau, tựa hồ đã không có người tiến lên. Hắn nện bước tử vong bước chân, đi tới Mạc Ngôn cùng thần thiên trên thân. Thả ta xuống, thần thiên thanh âm có chút suy yếu. Tiểu sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thả ta ra. Thần thiên tránh thoát Mạc Ngôn, miễn cưỡng đứng lên, sinh thuộc tính lực lượng mặc dù khôi phục hắn sở hữu thương thế, nhưng là thần hồn bị thương, lại vẫn cần dược vật cùng linh hồn dược liệu đến chữa trị. Loại này đan dược rất khó luyện chế, ngay cả thần thiên trên người cũng không có linh hồn chữa khỏi dược vật. Thẹn quá thành giận sao? Cho dù là thâm thụ trọng thương, nhưng thần thiên trên người loại kia đế vương cấp bậc phong thái, lại là người khác bắt chước không ra được, đối mặt có được lực lượng tuyệt đối cổ ma thần, thần thiên vẫn không có bất kỳ khiếp đảm. Thậm chí, trong mắt chỉ còn lại có vô tận hận ý. Đại sư huynh, nhị sư huynh, nam sinh vì hắn mà chết. Hắn lâm vào tự trách, ở nơi này không hết nhân ý kết quả trước mặt, thần thiên lại không có muốn từ bỏ. Tất nhiên kết quả không vừa ý người, cái kia sao không như ở sinh mệnh cuối cùng ra sức đánh cược một lần. Cổ ma thần vung ra một quyền, lại bị thần thiên ngăn trở, còn có lực lượng như vậy sao? Cổ ma thần cười nhạo nói, thần thiên bất quá là tại làm vùng vẫy dẫy chết thôi. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Cho dù chết, cũng phải chết thể diện một chút. Cổ ma thần, ngươi giết ta đồng môn, ta cũng muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thần thiên ánh mắt dữ tợn, mắt lộ hung quang, việc đã đến nước này, hắn đã không ở có bất kỳ cố kỵ gì. Nếu như không thể đánh bại cổ ma thần mà nói, chờ đợi hắn vẫn là tử vong. Thần thiên trên thân, thả ra cực hạn hắc ám, hóa ma, ma ấn ở trong lòng, đệ tam phong ấn dấu vết lại hiện ra, ma uy trùng thiên, hình thành cuồn cuộn ma uy. Nhưng là cái này phóng thích đến mức tận cùng lực lượng, lại làm cho thần thiên nội thương càng nặng một bước. Hắn lau lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt vẫn như cũ lấp lóe lấy kiên nghị quang mang. Người bị ta đánh trúng thần hồn, giờ phút này chẳng những bỏ lỡ chữa khỏi cơ hội, còn mạnh hơn hành sử dụng loại này độ tinh khiết lực lượng. Người nghĩ sớm tử vong sao? Cổ ma thần lạnh lùng chế giễu nói, tất nhiên biết rõ phải chết, ta vì sao không buông tay đánh cược một lần? Cổ ma thần, cảm thụ phẫn nộ của ta a. Sinh tử, tay trái sinh, tay phải tử. Sinh tử thuộc tính, uy năng trùng thiên, hình thành hai đầu nộ long, thâm uyên cùng bóng tối vô tận lực lượng, kèm theo ma uy tràn đầy ở toàn bộ thương khung. Một khắc này, toàn bộ mệnh hồn đại lục bởi vì thần thiên lực lượng mà rung động. Cỗ này lực lượng, sinh tử chi lực, thế nào lại là sinh tử chi lực? Toàn bộ linh võ đại lục đám người, nhìn thấy thần thiên thời khắc này trạng thái, không ai không phải mặt lộ vẻ rung động. Bởi vì ở toàn bộ linh võ thế giới, chỉ có một cái biến mất vài chục năm người, mới có được cỗ này lực lượng. Nhưng ở trong lòng của tất cả mọi người, hắn đã sớm chết. Người kia, tên là thần thiên, chương 2644, sinh nhi bình phàm. Sinh mạng hỏa diễm, đã ở giờ phút này đốt, dù cho không có thần vầng sáng, vẫn như cũ thản nhiên đối mặt, sinh cùng tử lực lượng. Quanh quẩn ở quanh thân hình thành nộ long cố tượng đồ án, thần ma Phật công, càng là chợt hiện ba đầu sáu tay chi uy. Trên bầu trời cuồn cuộn ma uy, bao khỏa toàn bộ thiên địa. Ma võ hồn thâm uyên lực lượng, kèm theo vô tận chi uy, diễn biến càng thêm cường đại. Cỗ này lực lượng phóng xuất ra, toàn trường lòng người rung động. Sinh tử, ma uy, thần ma Phật công, hắn rốt cuộc là ai? Đám người rung động, không kém chút nào đối cổ ma thần thực lực cường đại sợ hãi thán phục. Cỗ này đã thật lâu chưa từng thấy qua lực lượng, ở mười mấy năm trước, biến mất vô hình. Tin tức liên quan tới hắn, càng là lại cũng chưa từng xuất hiện nhân thế gian. Mặc cho bọn họ làm sao suy đoán, thế gian cũng không phải không có tương cận lực lượng. Bây giờ thần thiên cùng cổ ma thần chiến đấu sau cùng khai hỏa. Bọn họ đều đang đợi kết quả cuối cùng, thế mà, còn ẩn giấu đi lực lượng như vậy. Thật khiến người ngoài ý, đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái người bình thường thôi. Bây giờ ta đã đạt đến các ngươi không cách nào chạm đến cảnh giới. Thần linh phía trên, ngươi hiểu không? Cổ ma thần tự tin nói ra, nhưng nội tâm cũng là kinh hãi không thôi, lấy nhân loại bình thường phong thái, đạt tới tình trạng như vậy, có được có thể so với thần linh lực lượng, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, ở cổ ma thần trong mắt, thần thiên bất quá cũng chỉ là một thiếu niên thôi. Dạng người này, tiềm năng vô hạn, càng là có được không cách nào dự đoán thiên phú. Nếu bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành lay trời đại thụ. Thần lại như thế nào, người lại như thế nào, ta sinh ra bình thường, ta rất may mắn, thân ta là nhân loại. Thần thiên lạnh như băng nói ra, chỉ là nhân loại mà thôi, liền để ngươi như thế đắc chí sao? À, bởi vì bước này thân thể, có thể khiến cho ta nhớ kỹ tất cả chuyện phát sinh qua, ta nên đi qua mỗi một bước, trải qua mỗi một sự kiện, vô luận thống khổ, lòng chua xót, khai tâm, vẫn là thất vọng, ta dùng tính mạng của ta, dùng thân thể của ta đến khắc ghi tất cả những thứ này. Mà ngươi thân làm thần, lại bị đầy trong đầu tham niệm chiếm cứ. Người vĩnh viễn, không cách nào cảm nhận được, xem như một nhân loại kiêu ngạo. Loại đồ vật này, ta không cần. Địa uyên chi thần, địa uyên tượng thần, đất bằng mà lên. So thần thiên sau lưng thần ma Phật muốn to lớn gấp 10. Trận này khác xa chiến đấu, ở trước mắt của tất cả mọi người mở màn. Cơ hồ là áp đảo tính lực lượng. Cổ ma thần đem thần thiên chèn ép gắt gao ngụ. Nhưng thần thiên càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lấy nhân loại bình thường tư thái nghênh đón thần linh công kích. Mặc dù không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng thần thiên vẫn như cũ nương tựa theo hết lửa giận, từng không ra nghèo thủ đoạn, để cổ ma thần nội tâm vì đó rung động. Một cái nhân loại, vậy mà dùng đến bình thường tư thái, không ngừng cùng mình chiến đấu. Người chung quanh, cũng vẫn như cũ nhìn mắt trợn tròn. Cái này ma môn chi chủ lực lượng, chẳng lẽ vẫn như cũ vượt qua Đông Phương Hoàng Diệt sao? Thật là đáng sợ, rõ ràng trước đó cái gì cũng làm không được, đột nhiên, liền thả ra loại này hủy thiên diệt địa công kích. Mười mấy năm trôi qua, thời đại giao thế, thiên tài thay đổi. Không ít người nhóm, đã sớm quên đi có một cái tên là thần thiên người. Chỉ có tự mình đã trải qua cửu châu thi đấu đám người, mới không cách nào quên, cái kia nam nhân khủng bố. Hắn lấy thần chi cảnh giới, chém giết đế cảnh, càng là cùng hoàng tộc chống lại, liền đế thương khung, đều bại vào tay hắn. Hắn càng là hiếm thấy linh võ song tu, thiên phú tuyệt thế người. Vô Tâm, là hắn sao? Nguyệt Bất Phàm trong mắt hàm chứa nước mắt. Vũ Vô Tâm, trầm mặc, không nói gì. Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ bọn họ cũng thật sâu ngắm nhìn thương khung. Giờ khắc này, bọn họ hy vọng nhường nào ở trên trời chiến đấu người chính là bọn họ đã từng mất đi bản thân thần thiên. Mặc dù thời khắc này ma môn chi chủ là như vậy tương tự. Nhưng là bọn họ không dám xác định a. Dù sao ở mọi người tâm lý, thần thiên đã chết 10 năm. Công pháp, thuộc tính cũng không thể đại biểu tất cả. Dù cho, trong lòng của bọn hắn dạng này kỳ vọng, lại như cũng không cách nào làm ra quyết định. Đại ca, lại là hắn sao? Toàn bộ đế gia trên dưới, oanh động không thôi. Thần thiên, cửu châu thần thiên, nhưng là bọn họ đế gia trong lòng đau nhức. Không, không chỉ là đế gia, là cả thánh vực, toàn bộ hoàng tộc thẻ ở trong lòng một thanh kiếm. Từ hắn biến mất cho đến nay, đã qua thời gian 12 năm. Nếu như là hắn, ma môn cho đến tận này cử động, cũng quá mức khác thường. Phải biết, ma môn chẳng những diệt cửu châu vương tộc, đồng thời cũng đối tứ hải học viện, chín đại thế lực ra tay. Tuy nhiên ở đế lăng thường có qua hợp tác, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đã đạt thành hiệp nghị mà thôi. Đế gia người phân tích nói, đế thương khung, không nói gì. Ma môn từ chung kết chi thành trong vòng một đêm quật khởi về sau, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn giống, giờ phút này càng là cực kỳ giống thần thiên. Thế nhưng là hắn không có khả năng còn sống. Hắn rơi vào những người kia trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ làm sao có thể nhường thần thiên loại này uy hiếp sống sót. Lúc ấy, cũng không có ai có thể từ đám người kia trong tay cứu đi thần thiên, đây chính là liền hoàng tộc đều kiêng kỵ thế lực. Ma môn chi chủ, ngươi là ai, cũng đã không trọng yếu. Đế thương khung thầm nghĩ đến, từ chiến đấu nhìn lại, ma môn chi chủ không phải cổ ma thần đối thủ, bại trận cùng tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi nói, hắn khả năng chính là đã từng cửu châu thi đấu bên trên cái kia thần thiên sao. Đông Phương Hoàng Diệt nghe được đám người nghị luận, cũng tràn đầy kinh ngạc. Năm đó, hắn chưa từng gặp qua thần thiên, nhưng là năm đại hoàng tộc lúc trước vì hắn tổn thất nặng nề. Ở toàn bộ thanh thiên giới, thậm chí là thế giới đều đã dẫn phát to lớn gợn sóng. Linh võ song tu, song sắc thuộc tính, khống chế sinh tử, uy phong không thôi. Nhưng là thiên khiển chi nhân, tính cách cũng quá cương liệt, cuối cùng tiêu hồn hoàn tộc, dẫn đến thần hồn trọng thương, cuối cùng còn bị thái âm giới cường giả mang đi. Ở mọi người tâm lý, hắn đã chết đi, oanh thiên động địa chiến đấu, còn đang kéo dài. Thần thiên bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng, lại như cũng không địch lại bây giờ của ma thần. Hắn lấy cường đại thần linh tư thái, nghiền ép thế gian tất cả. Thần thiên lực lượng, đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương. Ngược lại là thần hồn phía trên, càng thêm tăng thêm. Thần thiên thất khiếu đều đã rớm máu. Hắn thân thể, cũng đã đạt đến cực hạn. Người còn có thể kiên trì bao lâu đây? Cổ ma thần nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng nội tâm, đầy đủ rung động. Hắn và thần thiên trận chiến đấu này, không có nửa điểm lưu tình, chiêu chiêu liều mạng, giết thần thiên. Thế nhưng là đối phương, nhưng vẫn là lấy nhân loại bình thường tư thái, thân thể máu thịt cùng hắn chiến đấu cho tới bây giờ. Nếu như hắn không có địa uyên thượng thần lực lượng, không có hoàn thành thần võ chi lực thuế biến. Ở trước mặt thần thiên, hắn cái này đường đường cổ ma thần, quả thực liền như là con kiến hôi nhỏ bé. Ta đã sớm nói, không có chư thần chi kiếm, ngươi chính là một cái phế vật mà thôi. Cổ ma thần, cố ý nói như vậy, phảng phất nghĩ che lại bản thân thất thố lúc trước. Đối mặt trào phúng, thần thiên không có trả lời. Hắn thân thể chính hắn rất rõ ràng, thần hồn tổn thương, tăng thêm rất nhiều. Dù cho hiện tại hắn khởi động đế lâm, chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ, ngược lại chỉ có thể tăng lên tử vong của mình. Bây giờ muốn chiến thắng cổ ma thần, chỉ còn lại có một cái thủ đoạn. Thần thiên lấy ra đế linh, đây là hắn sau cùng trong tay, bao trùm ở đệ nhị bản nguyên kiếm hồn thức tỉnh phía trên lực lượng. Cỗ này lực lượng, bị đế linh kiếm hồn cùng thần thiên xưng là bạch đế. Cũng là đế linh giải phóng về sau, một kích mạnh nhất. Nhưng cái này lực lượng cuối cùng, nhưng lại có cái giá cực lớn. Một khi sử dụng mà nói, lại là thần thiên không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ chỉ có thể làm như vậy. Kiếm linh, ngươi làm gì? Ta tuyệt sẽ không để ngươi làm như vậy. không làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lực lượng cuối cùng, sử dụng mà nói chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Thần Thiên Động dùng đế linh trong nháy mắt, lại gặp đến kiếm hồn phản kháng. Chính là trong chấp nhoáng này sai lầm, lại làm cho thần thiên bỏ lỡ sử dụng đế linh kiếm cuối cùng hình thái cơ hội. Cổ ma thần tuy nóng không biết thần thiên nghĩ muốn làm cái gì, nhưng là vừa rồi thanh kiếm kia trong nháy mắt thả ra lực lượng, vậy mà nhường hắn đã nhận ra nguy cơ. Người trước mắt, thân làm nhân loại, lại làm ra rất nhiều vượt qua thần linh cử động. Cổ ma thần, tuyệt không thể để thần thiên có bất cứ cơ hội nào nghịch chuyển tất cả. Người trước mắt, nhất định phải hiện tại đem hắn hủy diệt. Quyền nạp phong vân chi thế, trưởng phong oanh giơ cao lôi vân, mãnh liệt mà lăng lệ công kích, căn bản không cho thần thiên cơ hội phản kích. Thần thiên gặp lấy đối thủ thế công, vẫn như trước thể hiện ra bền bỉ một mặt. Dù cho toàn thân nhuốm máu, hắn cũng kiêu ngạo đứng đấy dáng người. Nếu như không hề làm gì mà nói, thần thiên trong đầu, trong nháy mắt nổi lên chư vị sư huynh hy sinh cho hắn hình ảnh. Một khắc này, hắn bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Cổ ma thần, sinh tử chi lực, đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Cửu U Ma Uy, càng là vang dội thương khung. Cổ ma thần sững sờ, không nghĩ tới thần thiên vậy mà chặn lại bản thân lực lượng. Chỉ là nhân loại mà thôi, ngươi làm sao cùng ta tranh phong? Cổ ma thần không ngừng gào thét, che giấu bản thân nội tâm cái kia chợt vọt tới hoảng hốt. Thần lại như thế nào? Ta sinh nhi bình phàm vậy thì như thế nào? Thần, chẳng lẽ liền có thể trả đạp sinh mệnh cùng tôn nghiêm sao? Hôm nay, ta liền là chết, cũng muốn ngươi trả giá đắt. Dung, sinh tử dung, thập trọng thiên, cái kia hủy diệt thiên địa khí tức, kèm theo sinh tử lực lượng, hóa thành âm dương, nghịch chuyển càn khôn, chia làm thái cực lưỡng nghi. Ở sinh mệnh nhận uy hiếp trong nháy mắt, thần thiên vậy mà bạo phát ra sinh tử chi lực. Sinh tử thập trọng thiên, một đòn phía dưới, cổ ma thần vậy mà thối giữa một thân, máu tươi, nhiễm đỏ trời cao. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thần thiên cũng ở vào trong rung động, thập trọng thiên, sinh tử chi lực thăng hoa, nhưng hắn có cường đại lực lượng, nhưng là trong nháy mắt, cỗ này lực lượng, hút khô hắn sở hữu khí hải linh điền, bao quát thể lực. Hơn nữa, vừa rồi chạm đến chính là thời cơ. Sinh tử chi lực cũng không đột phá, nhưng vừa rồi đã có thập trọng chi uy, ta đã xác định, ngươi là nhất định phải ở trong này giết chết người. Ngươi là người thứ nhất, lấy phàm nhân chi khu, có thể cho thần linh sợ hãi người. Cổ ma thần thi thể, hóa thành 10 cái hắn, bao vây thần thiên một khắc này, đất bằng mà lên mặt đất hình thành gai sắc, ở mà nói âm vang lên đồng thời, xuyên qua thần thiên thân thể. Cứ như vậy, liền kết thúc, chương 2645, đã định trước vận mệnh. Đề cử đọc, đấu chiến triều dâng, bất hủ phàm nhân, thứ nguyên diễn đàn, phi kiếm hỏi, thần cấp hệ thống tu luyện, chí tôn trùng sinh, thiên hạ đề cử, thần cấp thăng cấp hệ thống. Cứ như vậy, liền kết thúc, cổ ma thần than nhẹ nói ra, bén nhọn mặt đất vũ khí, đâm xuyên qua thần thiên thân thể. Một khắc này, máu nhuộm đỏ trường không, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu sư đệ, có thể nói, Mạc Môn bay lên thương khung, dưới sự phẫn nộ trực tiếp đối cổ ma thần phát động công kích. Không. Không muốn, thần thiên hò hét, quanh quẩn ở bên tai, nhưng không đợi Mạc Môn công kích cổ ma thần, trên mặt đất đột thứ đồng dạng xuyên qua hắn thân thể, hơn nữa lấy một cổ lực lượng cường đại, xé rách hắn thân thể. Mạc Môn, chết tại thần thiên trước mắt, cổ ma thần, khí tức tử vong phóng thích, chung quanh hóa thành hoang thổ. Cái kia nguyên bản muốn xé rách thần thiên lực lượng, cũng bị tử vong xâm nhập. Cường đại tử vong khí tức tràn ngập mà đến, trọng thương vây quanh hắn cổ ma thần phân thân. Thần thiên tiến lên, muốn bắt lấy Mạc Môn thân thể. Nhưng là, những cái kia thân thể mảnh vỡ, cũng theo đó tàn lụi. Cổ ma thần phân thân hóa thành lăng lệ kiếm, từ tứ phía tập kích thần thiên cực ý thần công né tránh, nhưng vẫn đang bị đánh trúng, máu tươi nhiễm đỏ quanh thân. Hắn thân thể, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn, không cần phải gấp, rất nhanh, ta liền sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ. Cổ ma thần đem cho thần thiên đòn công kích chí mạng. Nhưng liền ở hắn cuối cùng một kiếm muốn chém xuống thần thiên đầu lâu thời điểm, một đạo bá đạo thân ảnh cầm kiếm mà đến, âm vang thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên. Đám người bị song kiếm giao phong thanh âm giật mình, nhìn về phía trên bầu trời người, không ai không phải lộ ra chấn kinh chi sắc. Cửu Châu người, Lưu Thương, đám người nhìn về phía thiên khung, lại không nghĩ rằng kiếm Lưu Thương giờ phút này vậy mà ngăn tại thần thiên trước người. Tiểu tử thúi, ngươi còn sống, vì sao không nói cho chúng ta biết? Kiếm Lưu Thương quay đầu, nhìn về phía cái kia hấp hối thần thiên, trên nét mặt tràn đầy kích động, nhưng ngôn ngữ lại là một trận trách cứ. Rời đi nơi này, tên kia lực lượng, cùng chúng ta không ở một cái thứ nguyên. Thần thiên không có chính diện đáp lại, lại lo lắng nói ra, liền hắn đều không cách nào chống lại, hắn càng không hy vọng bản thân chí thân đồng bạn thụ thương. Biết rõ là ngươi, nếu như ta còn khoanh tay đứng nhìn mà nói, ta coi như cái gì nam nhân, tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì không chịu nói cho chúng ta biết, nhưng nhất định có ngươi nguyên nhân a, ngươi không cần phải nói ngươi đến cùng có phải hay không hắn. Chỉ cần ta nhận định ngươi là hắn, cái này là đủ rồi. Kiếm Lưu Thương minh bạch, Thần Thiên làm như vậy nhất định có bản thân nan ngôn chi ẩn, cho nên hắn không trách hắn. Mà Kiếm Lưu Thương những lời này, để Thần Thiên cảm động không thôi. Đây mới là tín nhiệm lẫn nhau người, dù cho cái gì cũng không nói, đối phương đều sẽ tin tưởng vô điều kiện ngươi, tin tưởng ngươi. Chư vị, cổ ma thần tại sao phải giết ma môn chi chủ, tại sao phải đem ma môn chi chủ đưa vào chỗ chết, các ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được sao? Bởi vì, ma môn chi chủ có được cùng hắn đồng dạng mở ra thiên thư biện pháp. Nhìn thấy không, trên bầu trời thiên thư còn tại, chỉ cần cổ ma thần tiếp tục phát động thiên thư, chúng ta liền có khả năng chết một lần nữa. Vừa rồi, là ma môn chi chủ đã cứu chúng ta. Ma môn từng đối ta tứ hải xuất thủ, tổn thất nặng nề, ta mặc dù đối ma môn khinh thường. Nhưng bây giờ, gia hỏa này là duy nhất khả năng cứu chúng ta người, chỉ cần hắn còn sống, cổ ma thần liền không có cách nào lần thứ hai khởi động thiên thư, hắn liền vĩnh viễn không chiếm được trật tự chi thư. Nhưng hắn chết, vậy chúng ta lần này vận mệnh chuyến đi, cũng sẽ vì hắn mà chết mà kết thúc. Nếu như các người nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy mà nói, vậy liền tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt tốt rồi, đợi đến cổ ma thần giết hắn, tiếp đó, nơi này sẽ không có người có thể ngăn cản hắn, bao quát người Đông Phương Hoàng Diệp. Kiếm Lưu Thương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người trong thiên hạ. Hắn, để đám người run lên, lúc này, bọn họ mới ý thức tới, cổ ma thần những cái kia sống lại phân thân không chỉ là chiến đấu, bọn họ tựa hồ còn đang tìm kiếm thiên thư. Một khi để cổ ma thần lần thứ hai đoạt được thiên thư mà nói, phía trước tuyệt vọng bọn họ liền sẽ ở kinh lịch một lần. Ta Cửu Châu Đại Lục, tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ. Phú Vô Tâm, vùng cánh tay hô lên, xông lên trời, Cửu Châu nhân sĩ, mặc dù do dự, thế nhưng là Kiếm Lưu Thương mà nói có lý, cổ ma thần sở dĩ không tiếc hết thảy đều phải chém giết Thần Thiên, chính là bởi vì cái kia ma môn chi chủ cũng sẽ mở ra thiên thư phương pháp. Loại thời điểm này, làm sao có thể thiếu chúng ta đây? Phú Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ mấy người cũng đứng ở Kiếm Lưu Thương trước người. Chí ít, biết rõ ngươi còn sống là đủ rồi. Bất quá lần này kết thúc về sau, tiểu tử ngươi, làm sao cũng muốn cho chúng ta một cái công đạo. Nguyệt Bất Phàm bọn họ nhỏ giọng nói lời này, chung quanh bình chướng, chỉ có chính bọn hắn có thể nghe thấy. Những người khác nhìn thấy Cửu Châu đám người cử động, cũng có chút giật mình. Đối mặt cổ ma thần, bọn họ liền thật như vậy không sợ chết sao? Mục tiêu của hắn là ta, các ngươi làm như thế, sẽ chết. Thần Thiên không nguyện ý ở thấy có người hy sinh, nhưng lúc này, lời hắn nói, đối với bọn hắn mà nói thì có ích lợi gì? Không nghĩ tới, thật còn không có sợ chết run rế. Bất quá, run rế lại nhiều cũng chung quy là run rế mà thôi. Chiến đấu, cuối cùng vẫn là đã xảy ra, cho dù là cổ ma thần phân thân, cũng có được kinh khủng lực lượng, mà cổ ma thần bản thể tùy thời chém giết Thần Thiên, bất quá lại bị Vũ Vô Tâm mấy người bọn họ liên thủ ngăn lại. Bọn họ trước đó thấy được cổ ma thần chiến đấu, cho nên tận lực cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, bọn họ phát huy ưu thế của mình cùng cổ ma thần quần nhau, cũng không có cứng đối cứng. Đương nhiên, cổ ma thần từ đầu đến cuối đều không có đem bọn hắn để vào mắt, trực tiếp đi lên trước, Kiếm Lưu Thương dưới sự phẫn nộ, phát động thất tình. Thế nhưng là cổ ma thần lại thân hình lóe lên, hắn kiếm thất bại. Phân thân cổ ma thần, một trái một phải, trói buộc hắn hai tay, sửng sốt xinh xinh xé đứt Kiếm Lưu Thương hai tay. Dừng tay, Nguyệt Bất Phàm phát động thần cùng ác ma chi lực, Thương Thiên Đại Thụ lan tràn toàn bộ thiên địa. Những cái kia cổ ma thần phân thân, toàn bộ bị dây leo đâm xuyên. Dùng sinh mệnh chi thụ trong nháy mắt nhiếp thủ bọn họ chất dinh dưỡng, phân thân hóa thành một vũng máu. Nhưng lại không nghĩ rằng, hóa thành huyết thủy chính bọn họ lần thứ hai xuất hiện, trong nháy mắt đưa cho Nguyệt Bất Phàm một đòn trọng thương. Muốn ngăn cản cổ ma thần chính bọn họ, đều gặp phải độc thủ. Mà xem như bản thể cổ ma thần, càng là có được kinh người mà cường đại lực lượng. Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ bốn người hợp lực đều không thể chống lại hắn tồn tại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng tới gần Thần Thiên vị trí. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết. Lưu Thương, không, không muốn. Đúng vào lúc này, Nguyệt Bất Phàm phát ra thanh âm. Kiếm Lưu Thương đồng thời đối phó năm cái phân thân, nhưng là cổ ma thần lực lượng, cho dù là phân thân cũng quá cường đại. Kiếm Lưu Thương bị bọn họ chia năm xẻ bảy, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Hỗn trướng, Nguyệt Bất Phàm như là phát điên vào tới, nhưng những cái kia bị Kiếm Lưu Thương chặt đứt phân thân, vậy mà lại biến thành hình người. Nguyệt Bất Phàm dưới sự phẫn nộ, mất phương hướng tâm trí, lại bị 10 cái phân thân bao vây. Mà những cái kia phân thân, vậy mà trực tiếp sử dụng tự bạo. Một tiếng oanh minh, Nguyệt Bất Phàm, ở trước mắt của bọn hắn hóa thành cho tàn. Bất Phàm, Thần Thiên Tâm Lý, ở tê tâm liệt phế kêu gào. Những người khác nhóm, thấy một màn như vậy toát ra sợ hãi mặt mũi. Nguyên bản những cái kia còn đang do dự muốn hay không xuất thủ Cửu Châu nhân sĩ, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch không ngừng lui ra phía sau. Ngay cả Ngũ Đế người thừa kế, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có Ứng Vô Khuyết, thân thể không ngừng bày biện ra quái dị đong đưa, thật giống như thân thể đang phát sinh biến hóa gì một dạng. Hắn đang ở thăm dò tương lai, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cổ Ma Thần, không quan tâm bộc phát ra Vũ Hoàng lực lượng, mặc dù cường đại, thế nhưng là Cổ Ma Thần mạnh hơn, hắn sẽ chết. Thần Thiên phảng phất gặp tương lai, không, Vũ Vô Tâm, chết, ở chống lại Cổ Ma Thần trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Tất cả những thứ này, phát sinh quá mức đột nhiên. Không quan tâm về sau, Nhan Lưu thể cũng hóa thành bụi bặm, lúc sắp chết, không quên khuôn mặt tươi cười nhìn xem Thần Thiên. Ngươi nhất định phải sống sót, dù cho diệt thế kiếm ma thức tỉnh, vẫn như cũng ngăn cản không được Cổ Ma Thần bước chân, Vấn Thiên Cơ chỉ hận bản thân không thể bảo vệ tốt Thần Thiên. Thiên Cơ sư huynh, không, không, Thần Thiên tâm, giống như bị cắt đứt một dạng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người bên cạnh mình, vì sao từng cái một chết thảm trước mặt mình, mà hắn lại bất lực. Liền mình muốn bảo vệ người đều không cách nào bảo hộ. Hắn mai danh ẩn tích, khổ tu 10 năm là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để thảm kịch một lần lại một lần ở trước mắt của mình phát sinh sao? Đáng giận, Thần Thiên tâm, đang rỉ máu, khóe mắt, càng là lưu lại huyết lệ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không ngừng hướng phía trước, hắn nhất định phải rời đi nơi này, hắn chỉ có còn sống rời đi, mới có cơ hội cải biến tất cả. Chí thân đồng bạn, vì hắn mà hy sinh, mà hắn lại chỉ có thể liều mạng trốn. Đây là cỡ nào châm chọc một màn, cả đời này, có thể vì ngươi mà chết một lần, ta sẽ không hối hận. Không, Thần Thiên bên tai quanh quẩn câu nói này mà nói thời điểm, Minh Dạ thần hồn vẫn lạc. Tận mắt nhìn thấy bạn tốt tử vong, Thần Thiên nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng. Cổ Ma Thần thân thể cao lớn đi tới trước mắt của hắn, ban cho tính mạng hắn cuối cùng một kích cuối cùng. Thế nhưng là một kích này, bị tỉnh lại Ứng Vô Khuyết cản lại. Hắn ánh mắt kiên định, ánh mắt của hắn, lộ vẻ kích động, khóe miệng, càng là mỉm cười nhìn Thần Thiên. Ta tin tưởng, có một ngày ngươi sẽ trở về, ta một mực chờ đợi ngày tới đây. Tin tưởng mình, Ứng Vô Khuyết đưa lưng về phía Thần Thiên nói xong những lời này về sau, hít sâu một hơi, ta dùng đôi mắt này. Thấy được 109.800 lần cùng Cổ Ma Thần đối chiến kết quả. Ở tất cả đối quyết, chúng ta chỉ thắng nổi một lần. Khi các ngươi lạnh lùng ngồi yên không để ý đến tất cả những thứ này thời điểm, thảm kịch đã phát sinh. Tất cả mọi người sẽ chết, hy vọng duy nhất chỉ có Ma Môn chi chủ. Nếu như các ngươi vẫn như cố thờ ơ lạnh nhạt, như vậy, thế giới này sẽ lâm vào diệt vong, mà các ngươi cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Bởi vì tất cả những thứ này là sớm đã định trước kết quả, đây là vận mệnh a. Chương 2646, con đường phía trước. Ta thông qua đôi mắt này, thấy được tất cả đối chiến kết quả. Ở hơn 10 vạn lần chiến đấu bên trong, chúng ta chỉ thắng một lần. Hơn nữa, đại giới vẫn là thắng thảm. Nếu như các ngươi ở coi thường hết thảy trước mắt, như vậy, liền cái này duy nhất một lần thắng lợi, đều sẽ cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Ứng Vô Khuyết, đối có người nói. Nói dứt lời đồng thời, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu tán loạn, cuối cùng hóa thành cho tàn biến mất ở đám người trước mắt. Vô Khuyết, Thần Thiên trong lòng, vô hạn kêu gào, ánh mắt hắn đầy ắp nước mắt, lại cái gì cũng làm không đến, cũng nói không ra lời. Hắn chỉ có thể thống hận sự bất lực của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nện mặt đất, đầy tay máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Trời à, ta đây 10 năm, đều làm cái gì? Chính là vì, lại một lần nữa mất đi bản thân người trọng yếu nhất sao? Thần Thiên tâm, thật giống như thiên đao vạn quả một dạng. Loại kia không cách nào ngôn ngữ chỗ đau. Nhưng hắn không còn mặt mũi đối với bất kỳ người nào. Mười mấy năm qua tu hành, 10 năm này cố gắng, tất cả đều giống như giấc mộng hão huyền một dạng. Ngươi còn lo lắng cái gì? Muốn để cho bọn họ hy sinh uổng phí sao? Nếu như là ngươi, hẳn là có thể rời đi nơi này a. Liền ở Thần Thiên mê mang thời khắc, một cái nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, Thần Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như thế, hắn sẽ ngăn tại trước người của mình. Người này, chính là Nạp Lan Tình Thiên, có thể nói. Quan hệ giữa hai người, từng tại vạn quốc liền triệt để phân liệt. Hắn không có lý do gì trợ giúp bản thân, nhanh lên cút đi, chúng ta cũng không phải vì cứu ngươi, chỉ là không muốn ra hỏa này, đắc ý như vậy mà thôi. Một bên khác, là Nạp Lan Đế Thiên, huynh đệ hai người, vậy mà lại trợ giúp Thần Thiên. Có lẽ, Bọn họ không biết hắn là thần thiên, nhưng Nạp Lan Tình Thiên nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng sẽ biết hắn thân phận. Các ngươi, cút đi, Nạp Lan Đế Thiên lấy cường đại huyết mạch lực lượng, đem thần thiên đá bay ra ngoài. Sau đó, huynh đệ hai người đối mặt cổ ma thần. Ngươi biết rõ là hắn, còn muốn cứu. Nạp Lan Đế Thiên chất vấn, ngươi không phải cũng ra sao? Nạp Lan Tình Thiên cười cười, Nạp Lan Đế Thiên không nói gì. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ biết mình nhỏ bé, cũng kiến thức qua quá nhiều đại thiên thế giới phồn hoa, ở nơi này đại thiên thế giới phức tạp thế cục trước mặt, từng tại vạn quốc chính bọn họ, giống như là quá ra ra đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Mà đoạn kia phủ bụi nhiều năm cừu hận, trên thực tế đã sớm buông xuống. Bọn họ đều đến từ vạn quốc, chỉ bằng điểm này, Nạp Lan Tình Thiên không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết, đối đãi thần thiên là một loại tâm tình như thế nào, nhưng là hắn giờ phút này rất biết mình đang làm cái gì. Nếu như nhất định phải lựa chọn một người đến cải biến toàn bộ thế giới mà nói. Như vậy thần thiên trên thân, có được vô hạn khả năng. Cái này tiếp theo cái kia, quá phiền toái. Cổ ma thần cũng không có nhiều như vậy nội tâm, từng cái một chiến đấu. Đối diện với mấy cái này đỉnh tiêm chiến lược thiên tài, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là trong nháy mắt đem bọn hắn phá hủy. Trên thực tế, Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên cũng vẻn vẹn chỉ là cho hắn tạo thành một chút xíu khốn nhiễu mà thôi. Không có hai hiệp, hai người huynh đệ một người một quyền, cũng đã triệt để hôi phi yên diệt. Không phải bọn họ nhỏ yếu, mà là cổ ma thần thực lực thực sự quá khủng bố, hắn giờ phút này đại biểu là cả mệnh hồn đại lục tột cùng nhất lực lượng. Nếu như ngay cả loại trình độ này đều không làm được, vậy cũng chỉ có thể nói mệnh hồn đại lục quá vô dụng. Kèm theo Nạp Lan huynh đệ hai người kết thúc, hiện trường đám người cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ, đúng như Ứng Vô Khuyết nói như vậy, hắn là hy vọng duy nhất. Làm sao có thể, có lẽ đây chỉ là nói bậy mà thôi. Đám người dạng này cho là thời điểm, lại không nghĩ rằng, Cửu Châu quần hùng động thân, ở Ứng Đế hậu nhân chết đi trong nháy mắt, Ngũ Đế hậu duệ chủ động gánh vác lên trách nhiệm của bọn hắn. Chiến đấu, kéo lên màn mở đầu, nhưng cho dù là toàn bộ Cửu Châu, lại vẫn không có cho cổ ma thần tạo thành bất kỳ trở ngại. Phản đối giả chết, Hoàng Vô Cực, Võ Vô Địch lần lượt hy sinh, Cửu Châu lòng người đại loạn, đám người bối rối tứ tán, bọn họ không phải là không muốn đi chiến đấu, mà là đối mặt cường đại cổ ma thần, bọn họ căn bản không có dũng khí chiến đấu. Vốn cho là, kể từ đó, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, lúc này khí thiên đế, thế mà ngăn cản cổ ma thần. Hắn và ma môn chi chủ không phải từng có xung đột sao? Khí thiên đế, lại để cho vì ma môn chi chủ mà chiến. Ta không phải là vì ai mà chiến, ta là vì bản thân mà chiến. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy, gia hỏa này đắc ý khuôn mặt. Khí thiên đế lấy tự bạo hình thức, thể phải mang đi cổ ma thần. Tự bạo mặc dù thành công, xung quanh càng là hoang thổ một mảnh. Thế nhưng là cổ ma thần, lại ở tự bạo bên trong sống tiếp được. Tạo thành tổn thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đáng giận, khổ cảnh đám người ở khí thiên đế tự bạo cảm nhiễm phía dưới, như bị điên xông lên thiên. Cổ ma thần còn chưa phục hồi như cũ, nhưng dẫn đầu khôi phục đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ, khẽ quét mà qua, đem người chặn ngang chặt đứt. Đám người, chết thảm ở kinh khủng chùm sáng phía dưới. Chư thần chi quang, diệt, đã chán nản chiến đấu cổ ma thần, định dùng bản thân thần lực hủy diệt tất cả. Trận chiến đấu này, chính như Ứng Vô Khuyết nói như vậy, dù ai cũng không cách nào tránh khỏi. Bọn họ căn bản chạy không khỏi vận mệnh, cổ đạo lực, chư thần chi quang, phản. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thương đứng ra, lấy bản thân thức tỉnh lực lượng, đem cổ ma thần thần lực bắn ngược trở về. Thế nhưng là, hắn và cổ ma thần ở giữa chênh lệch quá nhiều. Chỉ có thể tan mất bộ phận lực lượng, vẫn có bộ phận, phá hủy mệnh hồn đại lục quê hương, cũng phá hủy vô số sinh linh sinh mệnh. Ngớ ngẩn, không cần chọc giận hắn, mục tiêu của hắn là ma môn chi chủ, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chỉ cần nhường hắn giết ma môn chi chủ, trận chiến đấu này liền kết thúc. Chúng ta không cần thiết, ở nơi này lãng phí sinh mệnh. Có mặt khác các giới thế lực nhao nhao mở miệng nói. Bọn họ thống hận ma môn chi chủ cũng không kịp, lại thế nào có thể sẽ trợ giúp ma môn chi chủ. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương giết ma môn chi chủ, bọn họ chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, liền có thể rời đi mệnh hồn đại lục. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng dù sao cũng so đã mất đi tính mệnh tốt một chút. Những cái kia vì thần thiên mà chiến, mà hy sinh người. Trong mắt bọn họ quả thực cùng tên điên cùng ngớ ngẩn không có gì khác nhau. Dựa vào cái gì, muốn đem hy vọng ký thác vào thần thiên trên thân. Hơn nữa, còn muốn dùng mạng của mình, đổi cái kia mong manh sinh tồn cơ hội. Đây chính là làm trò cười cho thiên hạ. Tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người, vì một cái tà môn oai đạo người liều tính mạng. Bọn họ tuyệt sẽ không như vậy làm, chín cảnh người cũng ngốc không được. Nhìn thấy thương dạng này trọng lượng cấp nhân vật đăng tràng, bọn họ sợ bởi vì thương nguyên nhân mà giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Nhưng là bọn họ căn bản không có ý thức được, vừa rồi nếu không phải thương mà nói, bọn họ liền đã chết. Thương, đỡ được một nửa công kích, mà đổi thành một nửa, lại bản thân tiếp nhận. Cổ ma thần lực lượng, thực sự quá cường đại, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không có ngăn cản. Hắn không khỏi nhìn một cái thần thiên rời đi phương hướng. Hy vọng, người thật có thể cải biến tất cả những thứ này a. Cổ ma thần lần công kích thứ hai rơi xuống, vẫn là hủy thiên diệt địa chi thế. Nhưng lần này, thương không cách nào ngăn lại toàn bộ. Liền ở lực lượng muốn bao phủ bọn họ thời điểm, Yến Thanh xuất hiện, vũ khí trong tay hắn, biến thành tấm chắn, toàn thân thức tỉnh năng lượng màu vàng óng. Hắn trợ giúp thương đỡ được 2/3 lực lượng, mà còn dư lại cuối cùng 1/3, thì bị Cổ Lăng Yên ngăn trở. Nhưng Cổ Lăng Yên lại đã dùng hết toàn lực, thần hồn phá tán. Cổ huynh, Yến Thanh, nói nhỏ một tiếng. Quá mệt mỏi, không bằng đang dọn dẹp một lần toàn bộ thế giới a. Cổ ma thần đã đến điên cuồng giáp danh, hắn quyết định lần thứ hai dùng thiên thư thanh trừ tất cả những thứ này. Bởi vì đã không có người có thể đang ngăn trở cổ ma thần, cho nên càng không có người có thể cùng hắn lần thứ hai tranh đoạt thiên hạ. Đám người thấy một màn như vậy, giống như là như bị điên. Hỗn đản, không phải đã nói rồi sao, không nên chọc giận hắn. Các ngươi đám điên này, cùng Cửu Châu những người kia một dạng cũng là ngu si sao. Đám người gầm thét lên, chọc giận cổ ma thần, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Cửu Long Quy Nguyên, đệ nhị bản nguyên hình thái, Đông Phương Hoàng Diệc không thể nhìn hắn lần thứ hai mở ra thiên thư. Hiện tại, liền xem như hắn cũng không thể không chiến đấu. Nhưng thuận tiện là hắn lực lượng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bởi vì Đông Phương Hoàng Diệc gia nhập chiến đấu, hoàng tộc những người còn lại cũng lần thứ hai triển khai kịch chiến. Vì sinh tồn, giờ phút này tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người triển khai chiến đấu, ý đồ ngăn cản cổ ma thần khởi động thiên thư. Một vị chạy trốn, không cách nào giải quyết vấn đề. Người đã là tất cả chúng ta hy vọng mà nói, vậy liền hẳn là nghĩ biện pháp, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Không chiến mà bại, cái này tựa hồ cũng không phải tác phong của ngươi a. Liền ở đám người vì thần thiên không ngừng tranh thủ thời gian thời điểm. Thần thiên trước mắt, xuất hiện một cái hắc ám mờ mịt thân ảnh. Ngươi, thần thiên giật mình, tin tưởng mình, trong bóng tối. Truyền đến càng thêm thanh âm kiên định. Giờ phút này, thần thiên quay đầu lại, thấy là đầy trời tàn lụi thi thể, bọn họ ở cổ ma thần chiến đấu bên trong, không ngừng vẫn lạc, mà những người này, vì hắn mà chết. Ngươi ở đâu? Thần thiên liếc mắt liền nhận ra người áo đen kia, thế nhưng là hắn giống như có thể cùng bản thân giữ vững khoảng cách. Vũ Văn Thuấn, ngươi đi ra cho ta. Thần thiên nhịn không được gầm thét lên, cái kia biến mất bóng đen, chính là năm đó Vũ Văn Thuấn. Đương nhiên, cái này Vũ Văn Thuấn cũng là chính hắn. Không cần để ý ta tồn tại, ngươi việc cần phải làm là ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Tin tưởng mình, tin tưởng trực giác của ngươi. Hảo hảo suy nghĩ một chút, lão nhân kia cùng lời của ngươi nói, ngươi nhất định có thể làm được, nhất định có thể suy nghĩ ra. Trong bóng tối, lần thứ hai truyền đến thanh âm, nhưng lại dần dần từng bước đi đến, thậm chí dần dần biến mất. Tin tưởng mình, lão nhân lời nói, nhưng thần thiên nhắm mắt lại, chính là Vũ Vô Tâm bọn họ vì mình hy sinh hình ảnh, những cái kia đoạn ngắn, nhưng hắn căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Chương 2647, biến mất sách. Hủy diệt tính tai nạn, liền phát sinh ở mọi người trước mắt. Vì sinh tồn, bọn họ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt quá cường đại cổ ma thần, đám người dù cho hy sinh tính mệnh, cũng không đổi lại trước mắt hòa bình. Có thể ngăn cản biện pháp của hắn, tựa hồ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chính như Ứng Vô Khuyết nói như thế, một khi buông tha mà nói, vậy thì cái gì hy vọng cũng bị mất. Cho nên, đám người vẫn như cũng nghĩa vô phản cố chiến đấu. Vì sống sót, thương, Đông Phương Hoàng Diệc, Yến Thanh, những cái này đứng đầu thiên tài đã phát huy ra bọn họ suốt đời sở học hy vọng. Mặc dù Đông Phương Hoàng Diệc cũng cường đại quá phận, thế nhưng là cùng chân chính thần linh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ lần thứ nhất, đã trải qua loại này không cách nào chiến thắng tuyệt vọng, cũng lần thứ nhất, thấy được thần thực lực. Quá cường đại, trên trăm loại thần cách tập trung vào một thân, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, đáng sợ hơn là hắn còn có được địa uyên, cổ ma, thần võ ba loại lực lượng, cổ ma thần đem những lực lượng này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Liền như là hắn nói như vậy, hắn là sự tồn tại vô địch. Không ai có thể ngăn cản hắn, nhưng mặc dù có trăm ngàn vạn lý do thất bại, nhưng không có một cái có thể khiến cho bọn họ từ bỏ, một khi từ bỏ, chính là tử vong. Đám người trong thống khổ tuyệt vọng, trong tuyệt vọng mang theo hy vọng. Chiến đấu không ngừng, không ngừng chịu chết, chính là vì ngăn cản cổ ma thần, lại một lần nữa khởi động trật tự chi thư. Trước đó thống khổ kinh lịch, bọn họ không muốn lại có lần thứ hai. Hoang thổ tràn ngập trên chiến trường, hàn phong lạnh thấu xương, đám người trong mắt tràn đầy đối cường đại hoảng hốt, nhưng lại một thân dũng khí, bởi vì bọn họ không muốn chết. Cho dù là hơi yếu lực lượng, cũng hư ảo có thể dung chuyển thiên sơn. Thương, Yến Thanh, Đông Phương Hoàng Diệp ba người cầm đầu, đối cổ ma thần phát động sau cùng tấn công mạnh, ngàn vạn uy thị lượn vòng, dệt thành một vòng đủ để dung chuyển cổ ma thần cường đại trùng kích. Thương càng là như chiến thần phong thái, sức lực cả đời phóng thích, trong tay khí tức táp như bạch sắc giao long, quét sạch thiên địa. Mà Đông Phương Hoàng Diệp bản nguyên chi lực, càng là bày biện ra kinh người uy năng, cửu long ở thiên, thuộc tính chi lực, tràn ngập trên trời cao. Yến Thanh cùng thần thiên một dạng, là nắm giữ vũ khí đệ nhị bản nguyên phóng thích người, vô luận tư thái năng lực vẫn còn đều đã xảy ra biến hóa lớn, kiếm thế đã hóa thức tỉnh, một kiếm chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cho dù là đối mặt ba người này xuất lĩnh vạn người đại quân tiến công, cổ ma thần vẫn như cũ vạn phu mạc địch, thần võ chiêu, nguyên thiên chi thế, hai tay lực lượng, điệu uyên cùng cổ thần lực lượng làm phụ giúp, sáng lập thiên ma tạo hóa chi công, thêm được uy lực, để đám người sợ hãi thán phục liên tục, rất cảm thấy áp lực. Chiến thần, Thương ở chúng thần chi địa, có được chiến thần thần cách, uy năng tăng gấp bội, thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, vì chiến cổ ma thần, không tiếp tục ẩn giấu, một trường còn gặp thiên quân lực, Thương cùng Đông Phương Hoàng Diệp song tú lần lượt phát lực, một trận sinh tử chi chiến, tại thời khắc này, triệt để khai hỏa. Tránh không được một trận chiến, thiết thù tâm, sinh tử chiến điểm chí cao, thù ngữ tầm đó hiển thị rõ tiếng giết, rắc rối phức tạp quang mang phía dưới, trước mắt đã thấy không rõ kẻ thù là ai. Đám người chỉ có thể nương tựa theo bọn hắn cảm giác đi chiến đấu. Lực lượng một người, mặc dù non nớt, nhưng đốm lửa cũng có thể liệu nguyên, cổ ma thần uy năng mặc dù vô tận, nhưng cũng không đại biểu hắn nắm trong tay lực lượng chính là hoàn mỹ không có kẽ hở. Rất nhiều thiên tài hợp lực phía dưới, vẫn như cũ sẽ lộ ra một chút sơ hở. Thế nhưng là cùng hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái kia không có ý nghĩa sơ hở, cũng chỉ có thể cấp mọi người công kích và cơ hội thở dốc mà thôi. Cổ ma thần cũng không nghĩ đến, sống chết trước mắt, những người này sẽ bộc phát ra vượt qua hắn cái này thần nhận thức lực lượng. Trong lúc nhất thời, thiên ma công pháp đã sớm đại thành, hình thành thiên ma tạo hóa công. Đạo ma kinh phong quyết, tạo hóa ma công, phóng xuất ra kinh thiên lực lượng, một tiếng hoành không phá hưởng, ma hồn lên đốt, uy lay cửu tiêu, Thương phất tay áo huy sái, khép mở tầm đó, ẩn chứa vô thượng thần uy, chính diện chống đỡ, lại là trước một bước thâm thụ trọng thương. Trong lòng biết đối thủ không ai có thể vì, Thương lại ngưng ba phần tâm thần, lực lượng toàn thân, lần thứ hai gia trì, mấy người còn lại, thừa cơ công kích, bầu trời chiến, càng ngày càng cuồng, thế càng thêm lăng lệ, bị tam đại đỉnh tiêm thiên tài, phân biệt không cùng vị trí công kích, cổ ma thần, đúng là nhất thời thụ. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, cổ ma thần run sợ trưởng sử dụng, lập tức mây gió đất trời tảng sáng, toàn bộ thương khung đúng là ảm đạm vô quang. Ba người chính diện cùng quyết đấu, lại là liên tục lui về phía sau. Nấc thang thứ hai thiên tài, vội vàng trên đỉnh, lại kiên trì không một hiệp tiếp theo. Chính là thần hồn phá tán. Những người khác thấy thế, hoảng hốt càng là lan tràn nội tâm. Bọn họ thật còn muốn tiếp tục cùng dạng này quái vật chiến đấu sao? Căn bản cũng không có hy vọng chiến thắng. Đám người, nội tâm tuyệt vọng, đã thấy ba người kia lần thứ hai đứng ra. Vì sao? Rõ ràng bọn hắn thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô luận là Đông Phương, vẫn là Thương, lại hoặc là Yến Thanh, bọn họ đều đã vết thương đầy người, bừa bộn không thôi. Cũng thụ nhiều lần trọng thương. Nhưng bọn họ mỗi một lần ngã xuống về sau, vẫn như cũ sẽ đứng lên, đứng ra. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Trên cái thế giới này, hẳn không có người sẽ không sợ hãi cái chết. Chỉ là, bọn họ vì tín niệm trong lòng, đem tử vong ném sau ót. Nếu như lúc này, ba người bọn họ một khi ngã xuống, cái kia toàn bộ thế giới, đều sẽ mất đi hy vọng. Vô thượng thần võ vô cương, cổ ma thần lần thứ hai phóng xuất ra đại chiêu, muốn nhất cử tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng quang mang tiến đến trong nháy mắt, Thương lại một lần đứng ra. Mạnh nhất thần hồn, bắn ngược đối phương công kích, mặc dù chính hắn cũng là tiếp nhận càng nhiều tổn thương hơn. Nhưng là một kích này, đồng dạng để cổ ma thần bị trọng thương. Hắn khôi phục tốc độ, trở nên chậm, tên kia, có huyết, đám người, đột nhiên kinh hô lên. Trước đó chiến đấu bên trong, vô luận là đem hắn nổ vỡ nát, hay là đem hắn chém thành mảnh vỡ, hắn cũng có trong khoảnh khắc khôi phục, hơn nữa nhỏ máu không lưu. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn bị thương, cái kia không ai bị nổi cổ ma thần, vậy mà bị thương. Nguyên lai, người cũng không phải là vô địch, Thương, cười, đừng có ngừng, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Giết, cho dù là thần, cũng không phải là không thể chiến thắng, các ngươi thấy được chưa, hắn cũng sẽ đổ máu, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Yến Thanh, nhắm ngay thời cơ, vung cánh tay hô lên. Một khắc này, sĩ khí đại trấn, lúc này thiên địa đã hỗn độn hắc ám, giả quang yếu ớt, thiên gió thổi lất phất mọi người tâm. Trầm muộn hiện trường, đột nhiên, trường kiếm màu tím phá vỡ yên tĩnh, Yến Thanh dẫn đầu công kích, kiếm nhất phân, kinh thiên kiếm quang tản mát toàn bộ thương khung, vô hạn kiếm trận, trong nháy mắt thả ra. Hồn kiếm, tang khúc, kiếm kiếm đều là rơi chí mạng thanh âm, Yến Thanh xoáy kiếm biến thức, chiêu dung các thức binh khí, kiếm mở càn khôn thiên địa phá, lại như dao long bốc lên, tận hóa ngàn vạn kiếm thức. Trong lúc nhất thời, cổ ma thần ở chưa khôi phục tình huống phía dưới, lại bị áp chế. Đám người thấy một màn như vậy, giống như là lại cháy lên hy vọng một dạng. Không cam lòng lạc hậu đám người, trong nháy mắt phóng thích huy năng, quỷ phân che đậy, khắc pháp ra, đầy trời sát chiêu chuyển đung đưa lên trời. Hiện trường, một mảnh lang yên, bản nguyên, bóc ra, quy nguyên, chư thần giết, thiên hoang địa ám, từng đạo công kích rơi xuống, toàn bộ đều tập trung ở cổ ma thần trên thân. Đám người đầy cõi lòng chờ mong, lại nghênh đón vô tận tuyệt vọng, một tiếng hò hét phía dưới, cổ ma thần hình thành tuyệt đối bình chướng. Hắn nổi giận đùng đùng, hóa thành quỷ thần, vô hình áp bách, bao phủ giữa thiên địa. Xem ra, là ta cho các ngươi những cái này run rế hy vọng sống sót. Bất quá, rất nhanh, ta liền sẽ để cho các ngươi kinh lịch cái gì là chân chính địa ngục. Sách đến, cổ ma thần, mới mở miệng, thiên thư đều ở tay hắn. Làm sao có thể, đáng chết, đây là vì cái gì? Dù sao cũng là ta sinh hoạt địa phương, nơi này đã từng sinh ta, nuôi ta. Cổ ma thần trước đó thả ra một lần thiên thư, nhưng kết quả cũng không phải là hắn tưởng tượng bộ dáng, thậm chí, một cá nhân thế giới, quá mức cô độc nhàm chán, đó cũng không phải là hắn nghĩ muốn thống trị. Nhưng bây giờ, không cần, thần là không cần những cái này nhàm chán tình cảm. Cổ ma thần rốt cục đem sau cùng nhân tính bỏ qua. Khi hắn vứt bỏ một dạng, đem nhân loại sau cùng huyết tính buông tha thời điểm. Hắn bản chất, đã xảy ra biến hóa nào đó. Hắn năm đó, trở thành ma thần, chỉ là một ý nghĩ sai lầm, chỉ là bởi vì hiểu lầm thần võ tiên quân ý tứ. Nếu hắn bản tính tà ác mà nói, tiên quân như thế nào lại đã từng nghĩ tới, đem tất cả phó thác cho hắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, cổ ma thần đặt quyết tâm làm ra lựa chọn cuối cùng. Một khi lựa chọn, hắn sẽ triệt để trở thành, mệnh hồn đại lục cái thứ nhất, ma thần. Liền để tất cả, tan thành mây khói a. Không, cổ ma thần, nhắm hai mắt. Hắn lựa chọn một lần nữa cải biến thế giới này. Đám người vô luận như thế nào ngăn cản đều không hề có tác dụng. Ở cổ ma thần lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận hành động gì. Tất cả đều sẽ quy về linh, bao quát, bọn họ tồn tại cũng là như thế. Đầy trời hò hét cùng gào thét, che mất toàn bộ thế giới. Lưu cho mọi người, tựa hồ chỉ còn lại tuyệt vọng. Nhưng liền ở thế giới bị quang mang bao phủ thời điểm, đột nhiên, hào quang biến mất. Cổ ma thần quyển sách trên tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn điều khiển thiên thư lực lượng, cũng không ở khống chế. Yên tĩnh, toàn bộ thế giới giờ phút này an tĩnh dị thường. An tĩnh có thể nghe được lá cây phiêu linh thanh âm, có thể nghe được tim đập thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn bốn phía. Ngay cả cái kia cao cao tại thượng cổ ma thần, đều sinh ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Trật tự chi thư, biến mất, cổ ma thần, mờ mịt nói ra. Không phải biến mất, mà là, thiên thư chưa từng có tồn tại qua. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ yên tĩnh bầu trời vang lên. Đám người nghe tiếng mà nhìn, đã thấy trước đó chật vật mà chạy thần thiên, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Người cái này ngớ ngẩn, lại trở về để làm gì? Đám người nhìn về phía thần thiên xuất hiện, lập tức giận không kềm được. Bọn họ liều mạng, không phải liền là vì hắn tranh thủ sống sót cơ hội sao? Nhưng bây giờ, hắn vậy mà lại trở về nơi này. Ngươi tên hèn nhát này, không có ý định tiếp tục trốn được sao? Cổ ma thần, khinh miệt nói ra, ta, đã sẽ không lại trốn, ta sẽ đánh bại ngươi, làm cho cả mệnh hồn đại lục, khôi phục năm xưa trật tự cùng hòa bình. Thần thiên đế linh kiếm chỉ cổ ma thần, hắn con mắt, tràn đầy không có kẽ hở kiên định. Chương 2648, bi thống, ta đã sẽ không lại trốn, thần thiên ánh mắt, vô cùng kiên định, dù cho hắn giờ phút này máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, gương mặt chật vật. Thế nhưng là trong mắt của hắn niềm tin, nhưng không để dao động. Ha ha ha, cổ ma thần cười, ngăn cản ta, khôi phục toàn bộ mệnh hồn đại lục trật tự. Là ai, cho ngươi dũng khí như vậy? Cổ ma thần thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt, cường đại kinh khí từ trong tay của hắn phóng thích, thần thiên bền chắc ăn một chiêu này, ngực giống như liệt diễm đốt cháy một dạng, trong miệng rịn ra máu tươi. Nhưng thần thiên, đứng thẳng người lên, ánh mắt vẫn kiên định nhìn xem cổ ma thần. Đây chính là như lời ngươi nói, muốn ngăn cản ta. Cổ ma thần khinh thường nói, thần thiên trên thân không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem người trước mắt đánh tan. Thần thiên ánh mắt, càng ngày càng băng lãnh. Hắn đã cùng cổ ma thần chiến đấu qua, mặc cho hắn tất cả vốn liếng, vẫn như cũ không địch lại. Chỉ có, sử dụng sức mạnh cấm kỵ, mới có thể cùng đánh một trận, nhưng lại vẫn như cũ không thể chiến thắng đối phương. Tuy nhiên, ta còn không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng lần này, ta tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Người quá nhiều vì thần thiên hy sinh, thậm chí bồi lên cửu châu thân nhân bằng hữu. Cũng có quá nhiều mặt khác người không liên quan, vì hắn mà chết. Bọn họ sinh mệnh cũng là hoạt bát, bọn họ là vô tội. Mặc dù hắn đã từng bỏ qua lòng từ bi, hóa thân thành ma, nhưng hắn bỏ qua cũng không phải là nhân tính. Thần thiên vẫn là người có máu có thịt, hắn vẫn như cũ sẽ đau lòng, vẫn như cũ có huyết tính, trong xương thiện lương, vẫn như cũ chảy xuôi trong lòng của hắn. Hắn không nguyện ý, nhìn thấy càng nhiều người hy sinh cho hắn. Thần thiên vung kiếm mà lên, quyết tâm tự mình trải nghiệm một chút, cổ ma thần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hắn có bao nhiêu mạnh, thần thiên mới có thể quyết định, bản thân phải nên làm như thế nào. Sát ý, lan tràn ở trên vòng trời, thần thiên tiến nhập tiên pháp hình thức, cùng một thời gian, tổ ma lực lượng quấn quanh bản thân thân thể. Thần thiên trên thân, bị hắc ám bao bọc, từ đầu đến chân, bóng tối dấu vết, xuất hiện ở toàn thân của hắn, cuối cùng lan tràn đến chỗ mi tâm của hắn. Những cái này bóng tối phù văn cùng trán của hắn dấu vết lẫn nhau chiếu rọi, lại có một loại không nói ra được tà mị cảm giác. Một khắc này, thần thiên khí tức, phảng phất liền từ thiên địa biến mất một dạng. Nếu như Uyên Tịch Hàn còn ở đó, nhất định sẽ biết rõ thần thiên đang làm cái gì. Đây là tổ ma lực lượng cường đại nhất hình thái. Uyên Tịch Hàn, chỉ có một bộ phận tổ ma lực lượng, một dạng có thể tiến vào cái trạng thái này, hơn nữa uy năng cực kỳ cường hãn. Mà thần thiên tiến vào cái trạng thái này, thực lực sẽ có hạn tăng trưởng khả năng. Đương nhiên, một chiêu này đại giới cũng rất lớn, càng là cường đại lực lượng, thường thường kèm theo phong hiểm. Hơi không cẩn thận, tổ ma lực phản phệ, nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì thần hồn bay diệt. Nhưng thần thiên không sợ, có tiên pháp kiểu mẫu vô hạn năng lượng, hắn liền có thể trong thời gian nhất định khống chế tổ ma hình thái lực lượng. Tổ ma lực lượng là lúc ban đầu đạo pháp cùng ma lực. Đây là lúc ban đầu lực lượng bản nguyên, bây giờ thần thiên đem phóng thích bản thân tất cả lực lượng, lại một lần nữa đối chiến cổ ma thần. Phong, thổi, mây, đi, thiên địa đung đưa trong nháy mắt, sát ý lan tràn trên hư không. Thần thiên khẽ động, giả thoáng bên trong chỉ thấy thân ảnh hiện lên, ở cái kia hoang thổ bên trong, đã có mặt kiếm mang. Kiếm ngâm, tiếng gió hú, mê điện ảnh cách, thân tung bay, bước tật, kiếm ngâm giết, đánh cược lực lượng cuối cùng, thần thiên cùng cổ ma thần lại một lần nữa liều chết quyết đấu. Đây cũng không phải là phân thắng bại, mà là tương lai thế giới vận mệnh tàn khốc chiến đấu. Đế linh kiếm bạch sắc quang mang, liền như là mị ảnh, mạnh nhất kiếm đế đáng sợ nhất một chiêu, kinh hùng lại hiện ra giữa thiên địa. Một kiếm này, đứt gãy thương khung, một kiếm này, xé rách bầu trời. Thân kiếm mở ra sinh tử chi chiến, chỉ là một chiêu. Thiên địa vỡ vụn, vô số kinh hô ứng thanh mà lên, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mặc dù là như thế bá đạo quỷ dị, cường đại một chiêu, lại bị cổ ma thần dùng hai ngón tay, nhẹ nhõm ngăn lại. Tê, đám người chung quanh, hít sâu một hơi, một chiêu này, lại bị cổ ma thần ngăn lại, hơn nữa nhẹ nhõm bắn ra, từ thân kiếm run rẩy xúc động thân thể. Thần thiên bị chấn động lui ra ngoài, cầm kiếm tay, dính vào huyết, thần thiên cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là hiện nay cổ ma thần lực lượng, dù cho tiên pháp hình thức cùng tổ ma hình thái phía dưới, hắn vẫn như cũ, không thể chiến thắng đối phương. Nhưng, cũng không phải là không có cơ hội, bọn họ mặc dù có chênh lệch, hơn nữa còn là cảnh giới không cách nào bù đắp chênh lệch. Nhưng thần thiên còn có thể một trận chiến, cổ chân đạo pháp, kiếm quyết, thần thiên hét lớn một tiếng, kiếm như trang chu ảo mộng, chiêu chiêu lấy làm kỳ. Kiếm khí ngưng kết, một kiếm lạc trần, cổ chân đạo pháp kiếm trận lại hiện ra kỳ chiêu, mệt mỏi chỉ xoáy chiêu rơi tầm đó, trong vòng phương viên trăm dặm, bị kiếm mang che lấp thiên khung. Nhân sinh một lần cuối cùng tiền đặt cược, thần thiên ra sức đánh cược một lần, toàn lực phía dưới kiếm ý, ở trong thiên địa oanh sát. Bị cuốn vào kiếm trận cổ ma thần, nhíu mày, thần thiên lực lượng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dạng này nhân loại nhỏ bé, vậy mà nắm trong tay liền hắn cũng không biết năng lượng. Nhưng cái này lại làm sao? Hắn cổ ma thần là sự tồn tại vô địch, song phương đại chiến, dây dưa sinh tử vài lần giao thoa, trận này giao phong về sau, chỉ có thể có một cái người thắng. Đông Phương Hoàng Diệc, Thương, Yến Thanh, vô số linh võ đại lục, mệnh hồn đại lục đám người, ngắm nhìn cái này chiến đấu sau cùng, vô luận kết quả làm sao, này cũng đem liên quan đến hai cái đại lục sinh tử tồn vong. Phấp phới cát bụi, đầy trời kiếm ý cùng sát chiêu, dường như tuyên bố một trận chiến này, không chết không thôi. Kiếm mang cùng thần võ lực lượng quanh quẩn thiên khung phía trên, chiến, đã náo nhiệt, vì những cái kia người đã chết môn, thần thiên hận ý sâu bao nhiêu, sát ý thì có nhiều nồng. Thề sống chết phản công, không chút lưu tình công kích, bén nhọn kiếm ý, lan tràn giữa thiên địa, nhất kiếm tuyệt thế, hai đạo kiếm ấn, vô số lạnh lẽo ánh mắt, chứng kiến cái này trận này nhân loại cùng thần linh cuối cùng chiến tuyệt. Hừ, so kiếm mà nói, ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, thần linh kiếm pháp. Cổ ma thần khinh thường thần thiên kiếm đạo, cổ ma thần, sử dụng thần kiếm pháp, hai người khác kiếm đối oanh, sát thân sai ảnh chi ở giữa, đã trúc vây ra đoạt mệnh vòng, thần thiên cùng cổ ma thần đồng thời thân vùi lấp trong đó, song phương ngưng thần ứng. Chiến cuộc lần thứ hai sinh biến, cổ ma thần, kiếm pháp đúng là như thế đến, trong lúc giao thủ, thần thiên trên người đã tràn đầy vết máu. Nhưng thần thiên vẫn như cũ không sợ, chính như hắn nói tới như vậy, lần này, hắn tuyệt sẽ không có lại không nửa điểm lùi bước. Ngưng lại khí tức, thở ra mạnh nhất kiếm ý, thần thiên đem tử vong lực lượng, toàn bộ quấn quanh ở kiếm mang phía trên, bóng tối quang mang, bay thẳng vân tiêu tràn ra bạc hoa 9.000 trượng. Siếp na hoang vu, kinh khủng nhất một kiếm, phối hợp với đáng sợ nhất bản nguyên. Thần thiên một kiếm này, so trước đó kinh hồng càng thêm khủng bố. Thần kiếm pháp, thần kiếm kinh vân, cổ ma thần cũng không cam tâm rớt lại phía sau, đồng thời sử dụng ra thần lực lượng, kiếm pháp trùng thiên cùng thần thiên hắc ám tử vong đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung, hư không vặn vẹo, mặt đất càng là đầy trời cát bụi. So đấu bên trong, song phương càng là công lực lần nữa đề thăng, kiếm mang dung chuyển càn khôn, lúc này một mảnh bụi đất bay khắp. Cổ ma thần tựa hồ không nghĩ tới, thần thiên kiếm đạo như thế đáng sợ, dạng này sử dụng kiếm thiên tài, dù cho ở mệnh hồn đại lục, cũng là đỉnh tiêm. Cổ ma thần gặp thần thiên không sợ chút nào, cũng thu hồi lòng khinh thị, cất bước vi phạm, không ở cùng hắn so đấu kiếm đạo, mà là trong tay một trưởng phóng thích, hắc nguyệt chảy rượu, dị không tóe lửa, lập tức hình thành một cái năng lượng màu đen hình cầu, lại mang theo sao năng lượng, liền giống như một ha ha ha di động hắc sắc thái dương. Đáng chết, đó là thần võ hỗn độn chi lực, cẩn thận. Mệnh hồn đại lục cổ thần, mở miệng khuyên bảo thần thiên. Cổ ma thần, mang sơ thiên thần võ hỗn độn chi lực, một đường xuyên phá địa tâm, hướng thần thiên mà tiến, cỗ này lực lượng, còn mang theo tạo hóa ma công, cổ ma thần, đây là dự định đem thần thiên cùng một chỗ thôn diệt. Thần thiên dự cảm được cổ ma thần sát chiêu, không dám khinh địch. Hắn sử dụng trừ bỏ không gian võ hồn, toàn bộ không gian dị động, tất cả thời gian, ngừng trệ ở giờ phút này. Toàn bộ thiên địa, đều đứng im bất động, chỉ có ngừng hư không bên trong, cổ ma thần ánh mắt, không ngừng chuyển biến nhìn xem thần thiên. Quả nhiên, khốn không được sao, điều khiển không gian, làm một cái nhân loại, người còn quá không tự lượng sức. Lúc này, đột nhiên tới một đạo nứt lấy tiếng vang, tựa như minh nghẹn ngào, hắc ám mặt trời khuấy lên mãnh liệt phong long, hỗn độn chi lực càn quét phương viên, thiên địa bắt đầu long động không ngừng. Thần thiên một ngụm máu tươi nôn trên không trung, không gian phá toái, hắn cũng bị trọng thương, nhưng không cho thần thiên cơ hội phản kích, cổ ma thần cầm đầu của hắn, đem hắn cao nâng ở giữa không trung. Biết rõ, không phải là đối thủ của ta, vẫn còn lưu lại, bất quá ngươi vốn là đến trốn không thoát, bây giờ toàn bộ mệnh hồn đại lục đều bị ta nắm trong tay, xem ra, ngươi cũng biết trốn không thoát, cho nên cố ý trở về chịu chết. Chỉ bất quá, đáng tiếc những cái kia ngớ ngẩn, cho rằng hy sinh tính mệnh, liền có thể nhường ngươi mạng sống. Đáng tiếc, hại chết bọn hắn người, là ngươi, cổ ma thần cười lạnh nói, chẳng những đánh bại thần thiên, còn phải cho dư thần thiên tâm linh trọng kích. Nghe đến mấy câu này, thần thiên nội tâm phảng phất bị thiên đao vạn quả một dạng, đau nhức như vậy bị người tan nát cõi lòng. Đúng vậy a, nếu như không phải là mình, bọn họ như thế nào lại chết? Nghĩ tới đây, thần thiên cảm xúc ảm đạm, xa xút. Bất quá, chỉ có ngươi, không thể để cho ngươi sống sót. Thần thiên thiên phú quá kinh khủng, để cổ ma thần cũng vì đó kiêng kỵ. Hắn quyết định, chém giết thần thiên, nhưng liền ở hắn động thủ cho thần thiên một kích chí mạng thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đung đưa. Một cái to lớn mặt đất cự nhân, đột nhiên hai tay kéo lại thần thiên, đem hắn bảo hộ ở kim sắc thổ địa bên trong. Cỗ này lực lượng, để thần thiên giật mình. Làm sao sẽ, thần thiên vừa quay đầu, nhìn về phía cái kia to lớn kim sắc cự nhân trên đỉnh đầu, đúng là thần nam. Thần nam, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Thần thiên căn bản không nghĩ tới, thần nam, lại ở mệnh hồn đại lục. À, có thể điều khiển lực lượng của đại địa sao, hơn nữa, còn đã xảy ra hình thái biến hóa. Bản nguyên ở mệnh hồn đại lục, chính là hình thái biến hóa lực lượng. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, nhưng ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính lực lượng của đại địa. Cổ ma thần mới mở miệng, toàn bộ mặt đất chấn động. Vô số địa thứ, trong nháy mắt hủy diệt thần nam kim sắc cự nhân. Biến mất a, cổ ma thần, quyết định cấp cho thần nam một kích chí mạng. Không, thần thiên một tiếng hò hét, lại vẫn không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Thần nam, thậm chí hắn không thể nói với hắn câu nói trước. Thần nam hướng về phía thần thiên lộ ra một nụ cười vui mừng, làm hình ảnh đọng lại một khắc này, tấm kia khuôn mặt tươi cười vĩnh viễn biến mất ở trước mắt của hắn. Cổ ma thần, ta muốn ngươi chết, thần thiên, đem trong tay đế linh, đâm vào ngực của mình. Hắn cử động, kinh hãi tất cả mọi người. Chương 2649, đế linh trung cực hình thái. Tên kia điên rồi sao? Không phải là bởi vì bị kích thích, cho nên dẫn đến thần trí không rõ à? Cũng có khả năng, đám người chung quanh, nhìn thấy thần thiên yên lặng ở to lớn trong bi thống thời điểm. Không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, thần thiên, vậy mà dùng kiếm trong tay hắn đâm về phía ngực của mình. Đây không thể nghi ngờ là hành động tự sát, đám người cho rằng, thần thiên bị to lớn bi thống cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bằng không, ai sẽ dùng của mình kiếm, đâm bị thương bản thân. Không sai, ở to lớn phẫn nộ phía dưới, thần thiên vậy mà dùng đế lăng đâm hướng bản thân, một màn này, thực sự quá bất khả tư nghị. Ngay cả cổ ma thần cũng nhịn không được điên cuồng cười ha hả, ha ha ha ha. Người cái tên này, chẳng lẽ là ngu si sao? Nhìn thấy thần thiên cam chịu, tự sát tính hành vi, không ai không phải dẫn phát chúng cười. Thế nhưng là, thực sự sẽ có loại người này sao? Dù cho trong lòng bi thống, dù cho phẫn nộ trùng thiên. Thần thiên chọn bản thân đoạn, loại chuyện này, làm sao có thể? Cổ ma thần, ta muốn ngươi trả giá đắt, đâm về phía mình kiếm, cũng không có cho thần thiên tạo thành tổn thương. Chỉ là, trong lòng đệ nhất nhỏ máu, tràn ngập ở toàn bộ đế linh trên thân. Chủ nhân, ngài thật quyết định làm như vậy sao? Kiếm hồn thế giới, kiếm linh một lần nữa xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ, thân nhân của mình bằng hữu chết ở trước mặt của ta. Chỉ khi nào sử dụng cỗ này lực lượng, liền tuyệt đối không có hối hận khả năng. Kiếm linh, nói ra, ta tâm ý đã quyết. Hiện tại, ta chỉ muốn cho ma đầu kia, nợ máu trả bằng máu, nếu như ta không làm như vậy. Mới sẽ hối hận. Thần thiên ánh mắt, ngôn ngữ vô cùng kiên định. Có lẽ là đã cảm nhận được thần thiên quyết tâm. Đế linh không ở lên tiếng. Ta cũng nói qua, ta muốn bảo vệ vẻn vẹn ngươi mà thôi. Đương nhiên, cỗ này lực lượng tồn tại bản thân cũng là vì bảo hộ ngươi. Tất nhiên chủ nhân đã quyết định, vậy liền để cổ ma thần kiến thức một chút. Người ta chủ tớ tầm đó lực lượng mạnh nhất a. Kiếm linh theo kiếm hồn thế giới vết sách, giống như là bị hấp thu vào thần thiên thể nội một dạng. Ngoại giới thế giới đâm xuyên thần thiên thân thể kiếm linh, liền như là hóa bướm một dạng, toàn thân hiện ra quang mang. Cuối cùng tràn ngập ra nồng nặc bạch sắc quang mang, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Quang mang nở rộ, mà đế linh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hào quang sáng chói, bắt đầu ở thần thiên trên thân, rực rỡ hào quang. Chuyện gì xảy ra, kèm theo đế linh kiếm biến mất, toàn bộ thiên địa đột nhiên sinh ra to lớn rung động tiếng. Mà cho nên động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì thần thiên trên người năng lượng ảnh hưởng tới toàn bộ mệnh hồn đại lục mà chất biến hóa. Một người năng lượng, thế mà để thiên địa đều tùy theo run rẩy. Tên kia, vừa rồi làm cái gì? A, kiếm biến mất, hắn không phải tự sát, mà môn chi chủ, tên kia đến rốt cuộc đã làm cái gì? Kèm theo thần thiên trên người quang mang càng diễn ra càng mãng liệt, đám người càng thêm chấn kinh. Mà giờ khắc này cổ ma thần, cũng hết sức chăm chú nhìn về phía thần thiên, hắn từ thần thiên trên thân, cảm nhận được một cổ kinh khủng khí lãng. Cỗ khí tức này đủ để uy hiếp được hắn tồn tại. Tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên người này, biến số quá lớn. Đây là một cái duy nhất để cổ ma thần cảm thấy không cách nào khống chế ngươi. Mà bây giờ, mặc dù không minh bạch hắn đến cùng làm cái gì, nhưng cổ ma thần ý thức được, nhất định phải trong nháy mắt này giết hắn, bằng không, không biết được sẽ xuất hiện biến cố gì. Giết, tràn ngập sát ý kinh thiên thái dương phong bạo. Trong nháy mắt ở trong tay của hắn tạo thành lợi khí giết người. Cường đại phong bạo chi nhãn kèm theo liệt dương chi thương. Cỗ này từ trăm loại thần cách tụ tập mà thành sát chiêu cường đại, hướng thần thiên quang mang nở rộ vị trí đi. Cổ ma thần giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là để thần thiên hôi phi yên diệt. Năng lượng to lớn kèm theo lửa giận rơi xuống. Giờ khắc này, không người dám lên trước ngăn cản, bởi vì cỗ này năng lượng thực sự quá khủng bố. Lần này, thần thiên chỉ sợ chết chắc. Cổ ma thần tất sát nhất kích, đám người dù cho muốn giúp hắn, cũng bất lực, đối mặt loại trình độ này thế công, bất luận kẻ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là liền ở năng lượng thật lớn đủ để đem thần thiên tan thành mây khói thời điểm, bỗng nhiên một đạo chùm sáng màu trắng giống như bán nguyệt chạm kích, từ trời rơi xuống, một cái nháy mắt trong nháy mắt, cường đại bạch sắc kiếm ý, trực tiếp đem Thái Dương Phong Bạo xé rách. Bị xé bỏ chính là trong nháy mắt, lân cận ở cổ ma thần phát sinh trước mắt to lớn bạo tạc. Một tiếng oanh minh phía dưới, toàn bộ thế giới, phảng phất đều đang rung động. Cái kia nổ lớn khí lãng, quả thực giống như nộ hải bốc lên, năng lượng liên y phạm vi, phảng phất nhấc lên toàn bộ mệnh hồn đại lục phong bạo. Phát sinh, chuyện gì? Ánh mắt của mọi người, tập trung vào bạo tạc phương hướng, chỉ bất quá ngẩng đầu một cái, một đạo quang mang chói mắt để bọn hắn mắt mở không ra. Chuyện gì xảy ra, cái kia so liệt dương còn chói mắt hơn quang, chói mắt đến để con mắt đau nhức. Bất quá đám người vẫn như cũ che kín phần lớn quang mang, lộ ra một chút xíu ánh mắt, lại ở trong ánh sáng, phảng phất thấy được một người. Kia là ai? Theo quang mang một chút xíu biến mất, đám người thấy rõ bóng người về sau, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Tên kia, chẳng lẽ là ma môn chi chủ? Không có khả năng, một người, làm sao có thể trong nháy mắt, phát sinh như vậy cải biến cực lớn. Khó có thể tin, tên kia, trừ bỏ con mắt bên ngoài, từ đầu đến chân biến thành biến sắc. Tóc trắng, áo trắng, bạch sắc kiếm. Hơn nữa, không biết là không phải góc độ cùng tầm mắt vấn đề, bọn họ luôn cảm thấy ma môn chi chủ trong nháy mắt phảng phất cao lớn không ít. Trước đó ma môn chi chủ thân cao, ở trong nhân loại chỉ tiếp gần 1m89 dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, thần thiên thân ảnh, phảng phất khoảng chừng 2 thước rưỡi. Cái này có thể cũng không phải là biến hóa rất nhỏ, mà rõ ràng tựa như biến thành một người khác. Thế nhưng Trương phát sinh thay đổi gương mặt, lại như cũng khiến mọi người có thể nhận ra được, người trước mắt chính là ma môn chi chủ. Cái gì đều không cảm giác được, đây là có chuyện gì, rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất một mảnh hư vô cảm giác. Tên kia trên người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thương, Đông Phương Hoàng Diệc, Yến Thanh đám người nhìn xem thần thiên biến hóa, kinh hãi không thôi. Loại cảm giác này, so đối mặt cổ ma thần tựa hồ cũng còn muốn có loại không biết hoảng hốt. Cổ ma thần ánh mắt phức tạp nhìn xem thần thiên, cái gì đều cảm giác không thấy, tại sao có thể như vậy? Đối phương khí tức, biến mất, không, hẳn là cố ý ẩn núp a. Ngươi cho rằng, ẩn giấu đi bản thân toàn bộ khí tức, ta cũng không biết thực lực ngươi bây giờ sao? Xem ra, ngươi tựa hồ sử dụng một loại nào đó đánh đổi mạng sống làm đại giá cấm thuật a. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy ngươi bỏ ra sinh mệnh, liền có thể chiến thắng ta sao? Suy nghĩ một chút phía trước những người kia a, bọn họ liền là đánh đổi mạng sống, cũng không thể ngăn cản ta mảy may. Cổ ma thần, cố ý nói ra, thần thiên chậm rãi mở mắt ra, ngay cả phun ra khí tức, cũng là bạch sắc, bạch đế, thần thiên chậm rãi nói ra hai chữ, kiếm trong tay hắn, cùng bàn tay của mình liền ở cùng nhau, phảng phất hắn liền là kiếm, kiếm chính là hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, dự định viễn trình một kiếm công kích cổ ma thần. Cổ ma thần lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, làm sao, dự định công kích từ xa sao? Làm được mà nói, ngươi liền thử xem. Cổ ma thần đột nhiên biến mất, hắn dự định công kích thần thiên, mà thần thiên lại vẫn không có đình chỉ động tác trong tay của chính mình, liền ở trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, bạch đế chi kiếm phóng thích. Nguyên bản đã tiếp cận thần thiên cổ ma thần, đột nhiên bị một kiếm đánh thành hai đoạn. Hình ảnh như vậy, trong nháy mắt ăn mòn cổ ma thần não hải. Cho nên, hắn tại công kích một khắc này thu tay lại. Nhưng dù cho như thế, thần thiên còn tại trong chốc lát, chặt đứt cánh tay của hắn. Cổ ma thần, tâm thần run lên, rung động đến không tự bản thân. Nhưng tiếp đó, càng làm cho hắn không thể tin được một màn xuất hiện, bị thần thiên chặt đứt cánh tay, vậy mà không cách nào phục hồi như cũ. Tại sao có thể như vậy? Cổ ma thần, trở thành thần linh về sau, lần thứ nhất nội tâm xuất hiện tên là đồ sợ hãi. Hắn nhìn xem thần thiên ánh mắt, lại có loại sợ hãi cùng e ngại. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta nói qua, sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thần thiên tiếng nói có trọng âm, có loại đặc thù âm sắc, làm thanh âm vang lên thời điểm, thần thiên thân ảnh liền giống như một đạo bạch sắc lôi đình, nháy mắt sẽ đến cổ ma thần trước mặt. Một quyền, hung hăng đánh trên mặt của hắn, phịch một tiếng, cổ ma thần cả khuôn mặt đều biến hình. Răng đều bị đánh ra mấy viên, nhưng thần thiên vẫn không có dừng tay, khuỷu tay đánh phần bụng, đánh cổ ma thần miệng sùi bọt mép. Lại là một cước, đem hắn hung hăng đá bay ra ngoài. Sau đó nắm đầu của hắn lại bộ, trên mặt đất không ngừng ma sát, phi hành vạn mét khoảng cách về sau, đem hắn hung hăng ném tới đại sơn, va chạm vách núi một khắc, trọn vẹn hủy diệt 8 tòa đại sơn vừa mới đình chỉ. Cổ ma thần, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu chuẩn bị cẩn thận ứng đối thời điểm, lại phát hiện, thần thiên đã ở trước mắt của hắn. Một khắc này, cổ ma thần trong mắt, vậy mà lại một lần nữa bị hoảng hốt lan tràn. Ngươi, cổ ma thần nói không ra lời. Hắn vẫn không cảm giác được thần thiên khí tức, loại chuyện này, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tiến hóa đến so với ta cao cấp hơn thứ nguyên? Cổ ma thần, không tin. Thần thiên không để ý đến cổ ma thần chấn kinh. Hắn giờ phút này, chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là đem hắn hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, năng lượng màu trắng ở thần thiên trong tay tụ tập. Kiếm trong tay, toát ra hào quang óng ánh. Chỉ có thù, chỉ có hận, thần thiên lại làm sao có thể, hạ thủ lưu tình. Hủy thiên diệt địa kiếm chạm, trực tiếp rơi vào cổ ma thần trên thân. Không, cổ ma thần một tiếng hét thảm cùng hò hét, cỗ này bạch sắc sao kiếm ý, thật giống như hủy diệt hắn thần hồn một dạng. Không, cổ ma thần, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, ngăn cản bạch sắc kiếm ý. Còn muốn giãy giụa sao, vậy liền để ngươi chết thống khổ hơn một chút, hận, vô tận hận ý, nếu như không phải bởi vì chính mình mà nói, bọn họ sẽ không phải chết. Nếu như ta có thể sớm một chút quyết định mà nói, lại có thể nhường ngươi đạt được. Oanh, càng thêm nồng nặc quang mang, trong nháy mắt này che mất cổ ma thần thân thể. Thấy được sao, liền là loài người chấp niệm, đây chính là thuộc về nhân loại lực lượng, thần, lại như thế nào? Thần thiên gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Giờ phút này hắn tư thái, đã hoàn toàn vượt qua thần. Cỗ này lực lượng, là đế linh kiếm cuối cùng hình thái. Tên là, Bạch Đế. Một khi sử dụng, thần thiên đem vĩnh cửu tính mất đi bản thân suốt đời học được tất cả. Chương 2650, Bạch Đế. Bạch Đế, đế linh kiếm cuối cùng hình thái giải phóng áo nghĩa. Đây là thần thiên, từ vừa mới bắt đầu cũng biết đế linh chi lực. Chỉ là đế linh kiếm từ tiến vào linh võ đại lục về sau, một mực ở vào phong ấn giai đoạn. Những năm gần đây, hắn một mực đang không ngừng giải trừ phong ấn. Thẳng đến cùng đế linh kiếm hồn dung hợp, đồng thời đem đế linh núp lại về sau, thần thiên rốt cục mở ra vô địch cùng vô song kỹ. Đồng thời vì trở nên càng thêm cường đại, thần thiên không ngừng giải phóng đệ nhị bản nguyên, có thần giới lực kiếm linh, thần thiên càng là thừa thế xông lên, muốn tu luyện Bạch Đế. Lúc ấy, đế linh ngăn cản, cho nên mới sẽ có thần thiên cùng đế linh giao chiến một màn. Chỉ bất quá, cuối cùng thần thiên chấp niệm chiến thắng đế linh. Đế linh truyền thụ cho thần thiên Bạch Đế, vì học tập Bạch Đế, thần thiên càng là sử dụng vãng sinh bia thời gian trôi qua. Rốt cục, thần thiên chiếm được Bạch Đế năng lực, nhưng cỗ này lực lượng, ở linh võ đại lục, lại nhận được to lớn hạn chế. Một khi sử dụng Bạch Đế lực lượng, thần thiên, làm mất đi suốt đời sở học toàn bộ lực lượng. Hắn chẳng những đem vĩnh viễn không cách nào sử dụng đế linh, hơn nữa, muốn lấy bản thân lực lượng, làm giá. Đây chính là Bạch Đế, nhưng so sánh, thần thiên phóng xuất ra cỗ này lực lượng về sau, sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Bởi vì đây là đế linh cuối cùng hình thái, ở linh võ đại lục to lớn như vậy đại giới phía dưới, thả ra lực lượng, để thần thiên ở rất ngắn thời gian bên trong thu được vượt qua thần linh cường độ. Tăng lên gấp bội năng lượng, trong cơ thể hắn vô hạn lan tràn. Cái loại cảm giác này, thật giống như đủ để khống chế toàn bộ thế giới. Cái kia kinh người một kiếm, che mất cổ ma thần thân thể, đến quang mang tản mát về sau. Cổ ma thần trên người bình chướng vỡ vụn, nhưng lập tức liền hắn sử dụng trước đó cơ hồ vô địch bình chướng, lại như cũng bị thần thiên một kiếm này gây thương tích. Cường đại kiếm ý xé nát cổ ma thần thân thể, một kiếm này không thể phủ nhận rung động tất cả mọi người. Ngay cả cổ ma thần bản thân đều không thể tin được. Từ hắn dung hợp địa uyên, thần võ, cổ ma lực lượng về sau, tạo hóa ma công càng là đăng phong tạo cực. Cổ ma thần chưa bao giờ nghĩ tới, dưới trạng thái như vậy, lại có thể có người có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Mà người này, vẫn là hắn trước đó cho là run rế. Cụt tay không thể tái sinh, bị thương, càng là không ngừng chảy máu. Cổ ma thần phong tỏa kinh mạch của mình, mới ngừng được máu tươi. Đồng thời, đem địa uyên huyết thống phóng thích đến cực hạn, ở ăn vào một mai thần đan về sau, thương thế trên người, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Lần này, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Gia hỏa này, còn có loại này lực lượng, nhìn thấy thần thiên sức mạnh bùng lên. Toàn trường người đều lấy làm kinh hãi. Thần thiên trên thân, chuyện gì xảy ra, thế mà trở nên cường đại như thế. Đông Phương Hoàng Diệc, thậm chí toàn bộ hoàng tộc đám người, đều mặt lộ vẻ rung động. Bọn họ giờ khắc này mới phát hiện, thần thiên ẩn giấu quá kỹ. Cái này hỗn đản, rõ ràng có loại này lực lượng, thế mà vừa bắt đầu không sử dụng, chết nhiều người như vậy mới cam tâm sao. Đám người nghĩ tới đây, nhịn không được chửi ầm lên, ma môn chi chủ, nhiều người như vậy vì ngươi mà chết. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đám người có chút tức giận, Thương lại ngăn trở đám người chửi rủa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Cỗ này lực lượng cường đại như thế, nếu hắn có thể sử dụng mà nói, tất nhiên sáng sớm liền sẽ dùng. Dù sao hắn mang tới ma môn người, tất cả đều chết hết. Thương nói ra, ngươi là nói, Cổ Lăng Yên đột nhiên ý thức được cái gì? Chỉ sợ cỗ này lực lượng mang tới tác dụng phụ, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Yến Thanh tiếp lời, không chỉ là vượt qua tưởng tượng, chỉ sợ Ma Môn chi chủ sử dụng cỗ này lực lượng về sau sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Lại là cái gì? Đám người vẻ mặt kinh ngạc, hoặc chết, hoặc sống. Trên bầu trời hai người đột nhiên giằng co ở cùng nhau. Cổ ma thần không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thần thiên vậy mà cũng không có tiếp tục công kích. Hắn ở thích ứng, cái này thân thể mới năng lượng. Bạch đế là sau cùng áo nghĩa, có thời gian hạn chế, nhưng cũng không phải là quy định ở đặc định thời gian bên trong, mà là căn cứ hắn lực lượng mà định ra. Thần thiên sử dụng lực lượng càng nhiều, cỗ này lực lượng tiêu tán cũng càng nhanh. Càng dùng càng ít, thẳng đến, năng lượng khô kiệt về sau, thần thiên sẽ mất đi bản thân tất cả lực lượng. Có thể là một khắc đồng hồ, cũng có thể là một ngày. Hắn muốn ở nơi này lực lượng sau cùng cuối cùng, chém giết cổ ma thần. Cái này sẽ là thần thiên suốt đời cuối cùng một trận chiến đấu. Hắn hy vọng bản thân có thể không giữ lại chút nào một trận chiến. Cổ ma thần, ngươi lực lượng không chỉ như thế a. Dùng ngươi toàn bộ lực lượng a, ta sẽ đưa ngươi triệt để phá hủy. Thần thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Cổ ma thần đã trở thành thần linh, thần thiên không tin, vẻn vẹn bạch đế kiếm khí liền có thể đánh bại đối phương. Hắn muốn cùng cổ ma thần toàn lực một trận chiến, không cho bản thân nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Bởi vì, cái này sẽ là thần thiên chiến đấu sau cùng. Cổ ma thần cười, ở thương thế khôi phục trong nháy mắt, dùng một loại đặc thù nào đó lực lượng, làm ra một cánh tay. Người cỗ này lực lượng, hẳn không phải là vô cùng vô tận a. Thật không nghĩ tới, ngươi làm có thể cùng ta đối kháng, không tiếc đánh đổi mạng sống. Thần thiên không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thu hoạch được cực lớn lực lượng, nếu quả là như vậy, hắn nhất định sử dụng một loại nào đó cường đại cấm thuật. Mà loại này cấm thuật thời gian một khi đi qua, thần thiên muốn trả ra đại giới, chỉ sợ càng lớn. Cổ ma thần thậm chí có thể chạy khỏi nơi này, đợi đến hắn lực lượng kết thúc sau trở về. Thế nhưng là cường giả cùng thần linh tôn nghiêm, không cho phép hắn làm như vậy. Hắn quyết định cùng thần thiên quyết nhất tử chiến. Hỗn độn chiến trường phía trên, ở hai cái đại lực, vô số đoàn người chứng kiến phía dưới, sáng cùng tối, chính cùng tà, sinh tử đấu mở màn. Cổ ma thần dùng lại tạo hóa công, toàn bộ thiên địa quỷ cảnh một tẩy, hắc ám năng lượng, hình thành thái dương phong bạo, đốt thành vô biên rực nát. Thần thiên thấy thế, kiếm mang lướt qua, lại hiện ra kinh hồng chi uy, vung kiếm tầm đó, kiếm quang thành mai, giống như lột bỏ thần thánh áo ngoài kiếm có thể, đem hắc ám phong bạo thôn vệ hầu như không còn. Song phương giao thủ một cái, chính là Vân Khởi Phong Dũng, người xem nhìn thấy mà giật mình. Cổ ma thần cũng không nghĩ đến, thần thiên vậy mà tùy tiện hóa giải năng lượng của mình. Liền ở hoàng thần thời khắc, kiếm quang dệt thành thiên la địa võng, vạn kiếm khoan tim mà đến, cổ ma thần giật mình, trăm loại thần cách chi lực hội tụ, ánh mắt thản nhiên không sợ hãi, trong tay hắc ám năng lượng xoáy không ích trần, chợt hiện thần võ chi uy, trong nháy mắt giao phong, nháy mắt quyền quang kiếm ảnh, loạn mắt nhanh chóng mang một mảnh. Thần thiên trong tay tầm đó, càng là ẩn chứa vô số phẫn nộ thanh âm, vì báo thù rửa hận, đế linh hình thành sát kiếm, hận kiếm, đe dọa chi kiếm, kiếm kiếm chí mạng, không lưu chỗ trống. Cổ ma thần liên tục bại lui, trên người vô cùng thê thảm, nhưng tương tự không sợ thần thiên, phóng xuất ra kinh người quyền ý, chiêu chiêu rơi vào thần thiên trên người, hai độ giao phong, ngưng lông mày tầm đó, song phương tuyệt chiêu ứng vận mà ra, đế kiếm tung hoành, dẫn giết bát phương, đồng thời, phối hợp sinh tử chi lực, hình thành ảm đạm sinh tử chi uy. Một trường một kiếm hạ xuống, cổ ma thần chống đỡ không được, miệng phun máu tươi không ngừng. Hỗn trướng, cổ ma thần thăng hoa về sau, chưa từng bị nhục như thế, lập tức giận dữ, đột một vang hét giận dữ, kinh hãi vẽ tử đấu chương cuối. Lệ thức phía trước, thần thiên không sợ không nguy, khí một trầm, đế linh kích thích càn khôn, thiên địa vô cực tận nạp tại tay, trở tay ra lại, thần giới lực đạo chi cực ứng thanh mà ra, hạo sức lực trùng thiên, sinh tử tuyền chảy hợp vô tận uy năng, một kiếm tuyệt trần mà lên, cổ ma thần lộ ra bị đầu thân phận cách. Kinh hãi qua đi, cổ ma thần trong lòng càng lộ vẻ rung động, vì chiến thần thiên, đốt hồn lại lên, thần võ chi lực, điệu uyên lực lượng, trăm loại thần cách hội tụ một thân, hắn phương thức công kích 10 điểm đơn điệu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, bởi vì hắn là thần linh. Hắn chỉ cần vung tay lên, liền có thể hủy diệt sinh linh. Thiên địa diệt tuyệt, điệu uyên thần uy, kèm theo cổ ma thần gầm lên giận dữ năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt phóng thích. Cùng thần thiên kiếm đạo chi uy đối oanh, lập tức toàn bộ thiên khung ảm đạm. Chỉ thấy hai người thân ảnh quấn giao, giao phong bên trong, dẫn động lôi điện, cả vùng càng là run không ngừng. Cổ ma thần, ta muốn ngươi chết. Dưới cơn thịnh nộ thần thiên, lực lượng càng lộ vẻ điên cuồng, dù sao cái này đem là hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Ta chính là vô địch, ai cũng giết không được ta. ta ngược lại muốn xem, ngươi lực lượng đến cực hạn về sau, có hay không còn có thể như vậy cản rỡ. Ta thừa nhận ngươi lực lượng rất mạnh, có thể chỉ cần cái này hình thái đi qua, ta nhất định muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Cổ ma thần gầm thét lên, thần thiên rất mạnh, đặc biệt là cỗ này lực lượng phía dưới, quả thực mạnh không biên giới, liền cổ ma thần cũng không dám cùng thần thiên chính diện chống lại. Cái này cũng là đương nhiên, thần thiên đã là trận chiến cuối cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức, mỗi một lần công kích đều không giữ lại chút nào. Hắn mục đích cũng chỉ có một, chém giết cổ ma thần. Nhưng cổ ma thần ra hỏa này, dường như biết rõ thần thiên lực lượng về sau, căn bản không cho hắn chính diện chống lại cơ hội. Một mực sử dụng tự thân vô số lực lượng cùng thần thiên không ngừng chiến đấu. Phải biết, thần thiên lực lượng càng dùng càng ít. Hừ, ở trước đó, ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Thần thiên không do dự nữa. Sát chiêu lại hiện ra. Dùng cường đại cổ chân đạo pháp, phong ấn không gian. Dị độ không gian vừa ra, cổ ma thần dự cảm không ổn. Ở cỗ này trong không gian, ngươi không đường thối lui. Lục đạo chi lực, phong ấn, hắc lao, thần thiên sử dụng ra tất cả vốn liếng. Bóng tối lao ngục đem cổ ma thần giam ở trong đó. Cổ ma thần cả kinh sắc mặt động dung, mặc hắn trăm loại thần cách, thần võ chi lực, vậy mà không cách nào công phá hắc lao lực lượng. Lập tức sắc mặt trắng bệch, ngươi làm cái gì? Ta chẳng qua là lại dùng các ngươi thần linh thủ đoạn mà thôi. Chê cười, liền bằng ngươi. Cổ ma thần khinh thường nói, muốn xông phá thần thiên không gian, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Làm sao có thể? Cổ ma thần, rung động trong lòng không thôi. Kiếm linh, xin lỗi rồi. Thần thiên nhìn thoáng qua bản thân kiếm trong tay, thuần trắng thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rách. Kết thúc a, đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. Tóc dài màu trắng tung bay, đế kiếm ở trong tay tuôn ra kinh khủng nhất năng lượng. Đây là sau cùng một kiếm, cũng là quyết định toàn bộ mệnh hồn đại lục vận mệnh một đòn. Bạch đế, tán hoa, trung cực bạch sắc chi quang, kèm theo thần thiên tiếng nói rơi xuống một khắc này, bao phủ toàn bộ thiên địa. Chương 2651, tán hoa, bạch đế, tán hoa. Than nhẹ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Đây là thần thiên một kích cuối cùng, cũng là vì trận chiến đấu này, lấy xuống mở màn. Cuối cùng hình thái bạch đế lực lượng, ở trong khoảnh khắc che mất tất cả. Đương nhiên, bao quát cổ ma thần, đây là thần thiên sau cùng một chiêu, từ trên trời giáng xuống biến sắc quang mang, đem cổ ma thần thân thể xé rách vỡ nát. Đám người thấy rõ ràng, cổ ma thần ở bạch sắc quang mang bên trong không ngừng xé rách, không ngừng trùng sinh, lại bị không ngừng hủy diệt. Thẳng đến bạch đế năng lượng bao phủ hoàn toàn hắn thân thể, nhưng hắn không cách nào khép lại về sau. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại. Hắn thành công, ma môn chi chủ, thắng. Thật, làm được, toàn trường, truyền đến rung động thanh âm. Không cách nào tưởng tượng, ma môn chi chủ vậy mà thật chiến thắng cổ ma thần. Thương, Đông Phương Hoàng Diệc, Yến Thanh ánh mắt của bọn hắn cũng là biến hóa khó lường. Chưa ai từng nghĩ tới, tiểu tử kia thế mà thật thành công. Cái này không chỉ có là kỳ tích, càng là bọn họ không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Ở bạch đế tán hoa thành công đánh giết cổ ma thần trong nháy mắt. Cùng thần thiên bàn tay nối thành một mảnh đế linh, cũng đột nhiên vỡ tan. Thần thiên trên người bạch sắc quang mang cũng đang tan đi. Hắn con ngươi, cũng là biến hóa thành phía trước bộ dáng. Giờ khắc này, cho dù là thần thiên cũng vô pháp che lại nội tâm bi thương. Ông bạn già, người từ thế giới kia đi theo ta đến linh võ đại lục, thật vất vả một đường làm bạn, đi đến hôm nay. Cuối cùng ta không thể hảo hảo thủ hộ ngươi. Thần thiên nhìn xem phá toái đế linh, trong lòng bi thống không thôi. Là ta, không thể thủ hộ ngươi. Nếu như ta lực lượng đủ cường đại mà nói, cũng sẽ không để ngươi sử dụng cuối cùng bạch đế. Chủ nhân, nguyện kiếp sau gặp lại. Kiếm linh có hồn, hồn có linh. Ở linh võ thế giới, kiếm linh được trao cho sinh mệnh, càng trở thành một cái kiếm linh. Từ cùng thần thiên gặp gỡ một khắc kia trở đi, bọn họ liền sớm chiều làm bạn. Loại cảm tình này càng thêm sâu sắc. Giữa bọn hắn, không chỉ có chỉ là kiếm cùng chủ nhân, càng là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Giờ khắc này, thần thiên ánh mắt cũng ngắm nhìn trước mắt phiến đại điện này. Ở chỗ này, hắn bỏ ra quá nhiều, người thân nhất đều vì hắn mà chết, nhưng hắn không hối hận, chí ít, cuối cùng hắn hoàn thành bản thân tâm nguyện. Trước kia nhớ lại, liền như là điện ảnh hình ảnh một dạng hiện lên ở trước mắt của hắn, thần thiên lộ ra một tia nét cười hiểu ý. Bạch sắc quang mang đang rút đi về sau, thần thiên cũng thay đổi thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn bộ dáng vậy mà dần dần già yếu. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất thương già đi 20 tuổi không chỉ. Tuế nguyệt trên mặt của hắn, lưu lại nếp nhăn, tóc cũng thay đổi thành xám trắng. Chuyện gì xảy ra, hắn lực lượng, biến mất, đám người kinh hãi không thôi. Xem ra, hắn sử dụng một chiêu này, mang đến cho hắn cực lớn hậu quả. Giờ khắc này, lòng người dục dịch, cổ ma thần chết, bọn họ càng là ngạc nhiên phát hiện, thần thiên đã mất đi nguyên bản thuộc về hắn huy hoàng lực lượng. Giờ khắc này, bao quát hoàng tộc ở bên trong, vô số người đều lộ ra dã tâm. Thiếu chủ, giờ phút này là đánh giết ma môn chi chủ thời cơ tốt. Đế gia đám người điên cuồng lên, đế thương khung, ánh mắt run sợ đúng. Không sai, bây giờ là chém giết ma môn chi chủ cơ hội, tất cả mọi người biết rõ. Hoàng tộc, thượng thế giới, thanh thiên giới, vạn giới, thánh vực, cổ giới tộc, vô số thế lực, giờ phút này liền như là lang hổ một dạng ánh mắt hướng về thần thiên. Cơ hội như vậy, một khi bỏ lỡ, tuyệt không có khả năng còn có lần thứ hai. Sát tâm lên, đế thương khung đứng mũi chịu sào, dẫn đầu công kích. Đế vương phong thái lại hiện ra, giờ khắc này thần thiên, liền hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Nhưng thời điểm then chốt, một tiếng oanh minh, đế thương khung bị người ngăn lại, song phương quyền ý va chạm, đều thối lui một bước. Thương, người có ý tứ gì? Đế thương khung, không có hắn, chúng ta đều đã chết. Người bây giờ làm như thế, không khỏi bất nhân bất nghĩa. Thương, nghiêm nghị đã đúng. Hừ, nếu như ta nhớ không lầm, giữa các ngươi không có quan hệ mới đúng chứ. Ở vô số lịch sử, tất cả mọi người là bỏ trống vương tọa người thừa kế, giết hắn, sẽ thiếu một cái trở ngại to lớn. Đế thương khung gầm thét lên, theo bọn hắn nghĩ, đây là chém giết thần thiên tuyệt hảo thời cơ. Nhưng thương, lại ngăn trở hắn, thần thiên không có để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về trống không hoang địa đi đến. Hắn sử dụng bạch đế cấm kỵ, tất cả lực lượng đều sẽ biến mất. Theo đế linh tiêu tán, thần thiên đã không có lực lượng đối kháng tất cả mọi người. Đây chính là cuối cùng lực lượng mang tới đại giới. Hắn biết rõ, hiện tại tất cả mọi người muốn giết hắn. Nhưng thần thiên cũng không thèm để ý. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ là muốn trở lại linh võ đại lục, lại nhìn các nàng một cái. Trong đầu, nổi lên Liễu Nham, Lạc Hề, Mộng Giai, Y Dòng đám người hình ảnh. Cuối cùng, Niệm Nhi bộ dáng cũng xuất hiện ở trong đầu của mình. Niệm Nhi, thần thiên thì thào, cuối cùng, hắn thần thiên vẫn là có người kế tục. Hắn đang làm gì? Đám người nhìn thấy thần thiên an tường đi tới một cái toái thạch trước mặt. Thật giống như rất mệt mỏi ngồi trên mặt đất, thần thiên thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt tươi cười, biểu tình kia giống như là có chút điên cuồng một dạng. Tên kia, thế nào? Sợ là điên rồi đi. Đột nhiên nghe được thần thiên tiếng cười to, tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Đông Phương thiếu chủ, ngài đây là kết thúc, nên rời khỏi nơi này, thiên thư, cuối cùng cùng chúng ta vô duyên a. Cái kia ma môn chi chủ, hoàng tộc đám người hỏi, hắn đã không nổi lên được sóng gió gì, tên kia dùng đánh bại cổ ma thần, đã dùng hết bản thân lực lượng, hắn đã trở thành một người bình thường, đã mất đi bản thân tất cả lực lượng, cho dù bất tử, cũng sẽ sống sót thống khổ. Một cái đứng đầu thiên tài đã mất đi sức mạnh hàng đầu. Ai còn có thể có dũng khí, tiếp tục sống sót? Huống hồ, lấy Đông Phương Hoàng Diệp tu luyện ra được dị năng thiên nhãn thông, liếc mắt liền nhìn ra, thần thiên, đã sống không được bao lâu. Trong cơ thể hắn cường đại lực lượng duy nhất một lần dành thời gian. Rất nhanh, sinh cơ liền sẽ không ngừng già yếu xuống dưới. Liền như là vừa rồi một dạng, già nua 20 tuổi. Bây giờ tựa ở toái thạch trước mặt thần thiên, vừa già mấy tuổi một dạng. Vậy chúng ta, mệnh hồn hệ thống đã truyền đến nhắc nhở, vận mệnh chuyến đi, kết thúc. Đông Phương Hoàng Diệp mở miệng nói ra, đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng xem xét mệnh hồn hệ thống. Mệnh hồn hệ thống đã bắt đầu tiến vào tỷ số hình thức. Nói cách khác, mệnh hồn đại lục trận chiến đấu này, triệt để hạ màn kết thúc. Đám người đều có điểm không thể tin được, hy sinh, đã chết đi nhiều người như vậy về sau, bọn họ chẳng những không có lấy được thiên thư, còn tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ kết thúc như vậy, đừng nói Đông Phương Hoàng Diệp, đế thương khung đám người không cam tâm, tất cả mọi người không cam tâm. Cái này tựa hồ, cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Đi thôi, vận mệnh thành những người kia nói qua, nếu như tích phân đầy đủ, có thể được hết thảy mong muốn, có lẽ, thiên thư bí mật, cũng không tại mệnh hồn đại lục. Đông Phương Hoàng Diệp ý thức được điểm này, có lẽ, thiên thư bí mật, chỉ sợ ở vận mệnh thiên cơ thành sẽ còn có không tưởng tượng nổi chuyển cơ. Giờ khắc này, không có người đang chú ý thần thiên. Đế thương khung mặc dù rất muốn giết hắn, nhưng thương lại vẫn không có rời đi hắn ánh mắt phạm vi. Đế thương khung nhìn thoáng qua thần thiên trạng thái, giống như Đông Phương Hoàng Diệp nói tới giống như đúc, cho dù không giết hắn, thần thiên cũng là trở thành phế nhân, hơn nữa trong cơ thể hắn trôi mất năng lượng thật nhanh. Nhưng là, hắn nội tâm vẫn có chút hoài nghi như vậy, mà môn chi chủ thân phận, dù sao Trung Châu người cử động, đưa tới bọn họ ngờ vực. Đáng tiếc, ngươi mặc dù đánh bại cổ ma thần, nhưng cái gì cũng không chiếm được. Không có ngươi ma môn, đế thương khung cười lạnh một tiếng, thánh vực bên kia đám người, quả thực dục dịch ngóc đầu dậy, đã mất đi ma môn chi chủ ma môn, nhất định chính là một đám ô hợp. Dù sao, toàn bộ ma môn đứng đầu chiến lực, toàn bộ táng thân ở mệnh hồn đại lục. Bây giờ, ma môn những người còn lại vô luận là Bạch Tự Tại hay là người khác, căn bản liền ngăn không được. Hơn nữa, Trung Châu đám ngu ngốc kia cũng không biết vì sao, đột nhiên thủ hộ ma môn chi chủ, lực chiến cổ ma thần. Ma môn chi chủ là ai đã không trọng yếu. Trận chiến đấu này, vạn tộc các giới đều tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Trung Châu, ngũ đế truyền thừa, liền tam hoàng người thừa kế đều chết ở nơi này. Từ nay về sau, Trung Châu đã không đủ lo lắng. Mà địa uyên giới cùng Minh Hải, cũng là đã mất đi bọn họ long đầu. Tại dạng này trước mắt, đối với những người này mà nói, là chí mạng nhân tố. Hôm nay qua đi, chỉ sợ toàn bộ linh võ đại lục đều sẽ đại loạn. Ở loạn thế tiến đến trước đó, vì củng cố riêng phần mình thế lực, đủ để tưởng tượng, thiên sách vận mệnh về sau, sẽ nhấc lên to lớn sóng gió. Một cái thời đại mới, sẽ vì đám người sống, rộng mở một cái thế giới mới. Mà người đã chết, là vĩnh viễn, đem mai táng ở dị hồn tha hương. Thương, nhìn thoáng qua tựa ở toái thạch trước mặt, hai mắt đờ đẫn thần thiên, hắn biết rõ, một đời kiêu hùng, đại thế đã mất. Không khỏi khẽ than thở một tiếng, hắn cũng không phải là vô tình chi nhân, nếu không phải ma môn chi chủ, hôm nay ai cũng không thể còn sống rời đi. Mặc dù có lẽ hắn cũng không phải là vì cứu vớt thế giới. Nhưng hắn sức một mình, ngăn cơn sóng giữ quyết tâm, lại có ai có thể làm được. Bọn họ không phải là không có thần thiên dạng này át chủ bài. Chỉ là, bọn họ làm không được như thần thiên như vậy bỏ qua thiên hạ quyết tâm. Thương, làm không được, Đông Phương Hoàng Diệc, đế thương khung bọn họ cũng làm không được. Ta Bất Tử Thành, thiếu ngươi một cái nhân tình, miễn là ngươi mở miệng, ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi một chút sức lực. Thương, đi tới thần thiên trước mặt, thần thiên đờ đẫn ánh mắt, ngẩng đầu lên. Hắn đưa mắt nhìn Thương hồi lâu, cuối cùng nói vài câu, Thương, sững sờ, giật mình, sau đó, trọng trọng gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Thần thiên cười, giờ khắc này, hắn mệt mỏi quá, liền muốn an tĩnh như vậy chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy được thật nhiều người, linh võ đại lục cho đến nay hình ảnh, càng là không ngừng ở trong đầu hắn như mộng một dạng nổi lên, ở nhắm mắt thời điểm, khóe miệng của hắn, mang theo nụ cười. Trận đại chiến này, dường như thần thiên dưới sự cố gắng hạ màn kết thúc. Nhưng liền ở đám người, chuẩn bị bắt đầu rời đi chiến trường thời điểm. Có người, đi tới cổ ma thần trên thân, cổ ma thần đường đường ma thần, lại là mệnh hồn đại lục người mạnh nhất. Trên người hắn, tất nhiên có vô số bảo vật a. Những cái kia lợi ích huân tâm người, làm sao có thể bỏ qua cổ ma thần. Nhưng cũng không lâu lắm, nguyên bản người rời đi môn, nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đám người kinh hãi quay đầu, phát hiện. Những cái kia muốn đánh cổ ma thần thi thể chú ý người, vậy mà toàn bộ đều bị hút khô rồi tinh huyết. Mà, một cái để bọn hắn sợ hãi thân ảnh, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung. Làm sao có thể, hắn không chết, ma thần, chưa chết, chương 2652, ma thần chưa chết. Làm sao có thể, bọn họ tận mắt nhìn thấy, thần thiên dùng hắn lực lượng vô tận đem cổ ma thần phục sinh một lần giết một lần. Ở giữa bạch quang, lặp đi lặp lại mấy trăm lần về sau. Cổ ma thần nhục thân cơ hồ hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có không trọn vẹn thi thể, rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa, cũng có người lo lắng, trước đó liền lên trước kiểm tra qua, cơ hồ kết luận cổ ma thần đã mất đi sinh cơ, không có khả năng ở phục sinh. Phải biết, thần thiên lực lượng, thế nhưng là đem hắn khép lại lực lượng phá hủy, đây cũng là cổ ma thần đang đối kháng với bên trong đã mất đi khôi phục lực lượng nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn sống, hắn hút ăn những người kia tinh huyết về sau, lần thứ hai sống lại. Đám người, quá sợ hãi, quái vật, làm sao có thể, còn chưa có chết, có người rung động, có người kinh khủng, liền Đông Phương Hoàng Diệc, Thương, Yến Thanh, Đế Thương Khung bọn họ cũng cảm nhận được khó giải quyết, bọn họ không thể tin được, cổ ma thần lại còn sống sót. Không nghĩ tới, ma môn chi chủ một phen tâm huyết, uổng phí. Mười đại thiên đô cùng chín cảnh đám người, sắc mặt biến đổi lớn. Vốn cho là, chiến tranh đã kết thúc, đã trải qua khủng bố kiếp nạn về sau. Quãng đời còn lại còn không tới kịp gieo hò, vậy mà lần thứ hai tao ngộ tử vong chi lộ. Mỗi người biểu lộ, đều lộ ra 10 điểm khó xử. Cổ ma thần con mắt, khóa chặt thần thiên, nổi lên một tia cười lạnh, cuối cùng, hay là ta sống đến cuối cùng. Ha ha ha, cổ ma thần, nhịn không được cười như điên, đám người, như lâm đại địch, nhưng là mới vừa cười một hồi, cổ ma thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân hình cũng vô pháp bảo trì hoàn hảo, trên người huyết nhục, đều đang chóc ra. Đám người giật mình, cổ ma thần, càng là có chút sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hỗn đản, địa uyên chi thần lực lượng bị phá hư. Liên thần võ chi lực, cũng cũng, cổ ma thần không còn dám nghĩ xuống dưới. Không có những lực lượng này, mấy cái kia thiên tài đứng đầu bất cứ người nào đều có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, cổ ma thần chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng là vừa mới có ý nghĩ này thời điểm, Đế Thương Khung, Yến Thanh, Đông Phương Hoàng Diệc, Thương bốn người, phân biệt vị trí bất đồng đem hắn chạy trốn lộ tuyến phong tỏa. Các ngươi muốn làm cái gì? Cổ ma thần, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía bốn người. Hắn từ cái này bốn người trên thân, cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ còn nhường ngươi rời đi sao? Bốn người hợp lực, tuyệt đối thiên hạ vô song. Cổ ma thần nhất thời rất cảm thấy áp lực, liền bằng các ngươi, run rế chung quy là run rế. Cổ ma thần trên người phóng xuất ra khí thế cường đại, đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn người chính là thiên tài đứng đầu, bọn họ làm sao biết bạch bạch bỏ lỡ chém giết cổ ma thần cơ hội. Bọn họ biết rõ, cổ ma thần đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại chính là chém giết cổ ma thần thời cơ tốt. Sát chiêu mạo hiểm, thần uy bao phủ thiên địa, năng lượng cường đại hủy thiên diệt địa. Bốn người đồng thời công kích, năng lượng cường đại rơi vào cổ ma thần trên người. Đáng giận, liền bằng các ngươi, giết không được ta. Cổ ma thần không ngừng gào thét, dẫn phát lũ ống phong bạo. Nhưng là hắn lực lượng đã bị thần thiên trấn áp, căn bản bất lực tái chiến bốn đại thiên tài đứng đầu. Đang trong gầm thét, cổ ma thần hôi phi yên diệt. Đám người hít sâu một hơi, một lần này, hắn hẳn là hôi phi yên diệt a. Đám người tận mắt nhìn thấy cổ ma thần tử vong, nếu như ở sống lại mà nói, vậy đơn giản không phải đáng sợ có thể hình dung. Một lần này, khẳng định chết mất, đám người nghĩ như vậy đến, cổ ma thần đại thế đã mất, hơn nữa lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Hắn chỉ dựa vào một miếng cuối cùng khí cùng bốn người tranh đấu, đã hồn phi phách tán, coi như còn sống, hắn liên tiếp thụ trọng thương, lực lượng hao hết, bất cứ người nào đều có thể chém giết bây giờ cổ ma thần. Nghĩ tới đây, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bốn người liên thủ giết địch về sau, không khỏi lạnh rên một tiếng về sau, ai đi đường nấy. Bất quá thương vẫn là không yên lòng nhìn thoáng qua cổ ma thần tan thành mây khói địa phương. Chắc hẳn một lần này, hắn hẳn là không cách nào sống lại mới đúng. Hơn nữa, mệnh hồn đại lục khảo hạch, tựa hồ cũng đã biến mất. Nhưng không biết vì sao, thương nội tâm vẫn là có mấy phần bất an, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại nói không ra. Hắn nhìn bốn phía, lại liếc mắt nhìn thần thiên vị trí. Đột nhiên, ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra, thương giật mình, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Làm sao, Yến Thanh liền vội vàng hỏi. Ma môn chi chủ đây, thương nhìn về phía đám người, hỏi. Không biết a, vừa rồi còn ở nơi này. Thương, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, thiên sách thạch đây, thiên sách thạch từ khi mệnh hồn đại lục biến hóa về sau, vẫn ở vào phong ấn trạng thái, thiên sách môn đồ cũng vẫn không có tin tức. Yến Thanh đáp lại nói, chỉ sợ, lần này vận mệnh chuyến đi, cũng còn chưa có kết thúc. Thương, biến sắc biến đổi, nếu như vận mệnh hành trình thật kết thúc mà nói, cái kia thiên sách thạch cùng thiên sách môn đồ không có khả năng vẫn còn phong ấn giai đoạn. Đột nhiên, một cái bước chân, dừng lại ở đám người sau lưng. Đám người quay đầu, trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi một màn. Chiến trường hoang thổ ngoài trăm dặm, thần thiên chậm rãi mở to mắt, trước mắt của hắn xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Thần thiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Ma môn chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, thanh âm lạnh như băng truyền ra, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết ở trận này khảo nghiệm bên trong. Thần thiên lạnh lùng nói, mặt mũi của hắn càng lộ vẻ già nua, thể nội sinh cơ cũng đang không ngừng trôi qua. Đáng tiếc a, không thể như ngươi mong muốn, thật không nghĩ tới a, ngươi lại có thể biết hóa thân thành ma môn chi chủ, ngóc đầu trở lại, thần thiên, thật làm cho ta ngoài ý muốn a. Ở trước mặt thần thiên đám người quần áo đen này, dĩ nhiên là linh võ thánh điện người, mà cầm đầu chính là Hạ Thiên cùng Phong Hạo. Ngươi nói cái gì? Thần thiên lạnh lùng nói, đừng giả bộ, Trung Châu vạn quốc người vì ngươi mà chết thời điểm, ta liền đã đoán được ngươi thân phận, trên thực tế, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, ma môn chi chủ là ngươi. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không quan hệ, ngươi lại có thể biết vì một đám người không liên hệ hy sinh bản thân, thật đúng là vĩ đại làm cho người buồn nôn. Nhưng là ngươi không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là rơi vào trong tay của chúng ta a. Hạ Thiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem thần thiên vẫn như cũ giữ im lặng, đáng thương a, không ai bị nổi thiên tài thần thiên, vậy mà lại rơi vào loại kết cục này. Bất quá ta cũng thực rất hiếu kỳ, năm đó, ngươi là làm sao chạy ra thái âm giới truy sát. Những người kia, hẳn là sẽ không nhường ngươi cái này thiên khiển chi tử sống sót mới đúng chứ. Hạ Thiên, mặt mũi dư tợn nói ra, thần thiên thở dài một hơi, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Sau đó, nhắm mắt lại, cần gì chứ, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, loại thời điểm này, ngươi còn tận lực ẩn tàng ngươi thân phận, thì có ích lợi gì? Không quản ngươi có đúng hay không, ngươi còn sống, cũng là một cái uy hiếp to lớn. Phong Hạo, dự định động thủ, bọn họ sở dĩ muốn Thần Thiên thừa nhận mình, chính là vì có thể an tâm. Dù sao giết Thần Thiên là Phong Hạo cùng Hạ Thiên suốt đời tâm nguyện. Mặc dù Ma Môn Chi Chủ cũng là bọn hắn chém giết đối tượng, nhưng chỉ có giết Thần Thiên mới có thể phá giải trong lòng bọn họ khúc mắc. Nhưng Thần Thiên căn bản không có để ý tới bọn hắn. Không quản ngươi có đúng hay không, ngươi đều phải chết. Không khỏi đêm dài lắm mộng, có thể là giết nhầm cũng không thả qua, huống hồ người này hay là Ma Môn Chi Chủ. Sát ý hiện, Phong Hạo muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này thời gian, một cổ gió bão cường đại sóng lớn quét sạch thiên địa. Chuyện gì xảy ra, lúc trước trong chiến đấu lại truyền tới năng lượng to lớn. Vừa mới nói xong, vô số thân thể ở trước mắt của bọn hắn thổi qua. Những người này, cũng là ở xa xôi chiến đấu địa phương bị thổi đi qua. Phong Hạo tiện tay bắt một người, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này mới phát hiện, cái kia người đã bị cường đại khí lãng hủy diệt sinh cơ. Phong Hạo cùng Hạ Thiên thần sắc, không khỏi nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, làm sao có thể? Thực sự là đáng tiếc a, người đem hết toàn lực muốn giết cổ ma thần, lại còn sống sót, hơn nữa, đã không cần phải mượn thần võ cùng địa uyên lực lượng, liền đã đạt tới hắn nghĩ muốn hoàn mỹ hình thái. Phong Hạo cười lạnh một tiếng, Thần Thiên cái kia ảm đạm ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cổ ma thần chưa chết, cổ ma thần không chết, nhưng ngươi phải chết. Phong Hạo kiếm, đặt ở Thần Thiên cái trán. Cùng lúc đó, áp đảo tính chiến đấu, lại một lần nữa xuất hiện. Cổ ma thần vốn cho là hôi phi yên diệt, lại không nghĩ rằng ở bốn người liên thủ phía dưới, không những không chết. Ngược lại nhường hắn đã từng lấy được địa uyên huyết thống ở thời điểm sau cùng thức tỉnh. Hắn đã không cần thần võ cùng địa uyên lực lượng, liền đạt đến cùng trước đó một dạng hoàn mỹ cảnh giới. Hắn hiện tại mới thật sự là hoàn mỹ thần linh chi tư. Ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng vậy mà lại nhân họa đắc phúc, thành tựu hoàn mỹ nhất cường đại tư thái. Cổ ma thần hiện tại hưng phấn dị thường, thương, Đông Phương Hoàng Diệp cũng lại không thể ngăn cản cổ ma thần, thậm chí bị cổ ma thần giam cầm, không thể động đậy, chờ đợi bọn họ tựa hồ cũng chỉ còn lại tử vong. Đáng giận, dạng này cũng chưa chết, ngược lại, còn trở nên càng thêm cường đại. Đám người, quả thực không thể tin được, cái kia tiểu tử đây, cổ ma thần, chân chính nghĩ muốn chém giết người vẫn là Thần Thiên. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, cổ ma thần liếc nhìn lại, hai mắt đã thông thần, toàn bộ thiên hạ tận ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ một cái liếc mắt, liền phát hiện Thần Thiên vị trí. Trong chớp mắt, cổ ma thần biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Bốn người thở dài một hơi, nhưng là bọn họ minh bạch, nguy cơ cũng không giải trừ. Cổ ma thần bất tử. Bọn họ liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Thần Thiên, một lần này, không còn có người có thể giúp ngươi. Kim sắc lợi kiếm, muốn xuyên qua Thần Thiên trong lòng. Nhưng liền ở Phong Hạo động thủ một khắc này, một trận kình phong suy phất ở trước mắt của hắn. Đụng một tiếng vang thật lớn, Phong Hạo chật vật bị đánh lui ra ngoài. Hạ Thiên thần sắc đại biến. Cổ ma thần, Hạ Thiên, sắc mặt hoảng sợ. Cổ ma thần không để ý đến những cái này trong mắt hắn giống như con kiến hôi tồn tại, mà là đem ánh mắt tập trung vào Thần Thiên phương hướng. Hối hận không, cổ ma thần, lạnh như băng nói ra, từ Thần Thiên tiến vào mệnh hồn đại lục bắt đầu, hắn lần lượt phá hủy bản thân kế hoạch. Nói câu nói này thời điểm, bộ mặt của hắn thậm chí biến thành tinh thần chi chủ. Liền như là, lúc trước Thần Thiên đánh bại tinh thần chi chủ một dạng. Hắn muốn để Thần Thiên, hối tiếc không kịp, Thần Thiên đã là một người bình thường, cũng không còn có thể lực phản kháng cổ ma thần. Lại hung hăng phun một bãi nước miếng trên mặt của hắn, nếu có kiếp sau, ta còn giết ngươi. Rất tốt, hiện tại ta liền đưa ngươi đi Hoàng Tuyền địa ngục. Chương 2653, Thiên Kiêu vẫn lạc. Nếu có kiếp sau, ta còn giết ngươi. Dù cho mạng sống như treo trên sợi tóc, Thần Thiên cũng không sợ chút nào, quang mang trong mắt, càng lộ vẻ lăng lệ. Cổ ma thần nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, ánh mắt ấy, hoàn toàn không giống như là một cái người sắp chết biểu lộ. Cho dù đến nơi này loại sống chết trước mắt, hắn lại như cũng tràn đầy không ai bì nổi ngông nghênh. Dạng người này, thà bị gãy chứ không chịu cong, mặc dù cổ ma thần để Thần Thiên thần phục với bản thân. Thế nhưng là hắn hiểu được, loại người này, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đáng tiếc, lấy ngươi thiên phú, tiếp qua 100 năm, 1000 năm, nói không chừng có thể lên đại đạo, tiến về cái kia thế giới mới tinh. Ta có thể cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Cổ ma thần thực sự không nỡ giết Thần Thiên, dạng người này nếu là có thể để bản thân sử dụng mà nói, vậy đơn giản là một sự giúp đỡ lớn. Thần Thiên đáp lại hắn chỉ có cười lạnh, vậy liền để ngươi thần hồn phá tán. Bóng tối Thái Dương phong bạo, đem thần thiên quét sạch. Thần thiên đã là người bình thường, hắn lực lượng cuối cùng không đủ để chống lại cổ ma thần, hắc ám phong bạo, ăn mòn tất cả về hắn. Ở hạ thiên, phong hảo, cổ ma thần bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Thần thiên bị hắc ám phong bạo quét sạch, biến mất ở mọi người trước mắt. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, chết. Phong hạo có dự cảm, ma môn chi chủ chính là thần thiên. Bọn họ đấu một thời đại, bây giờ thần thiên vậy mà liền chết như vậy, trong lòng của hắn vậy mà không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại, có loại thất bại bi thương, ngược lại là hạ thiên, cười rất vui vẻ. Mặc kệ hắn là ma môn chi chủ cũng tốt, vẫn là thần thiên cũng được, đây đều là trong lòng của hắn họa lớn, mặc dù không có chết tại trong tay của mình, nhưng cuối cùng diệt trừ cái này cả đời đối thủ. Lần này, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy thần thiên hồn phi phách tán, lại cũng không có sống lại khả năng. Hiện tại, đến lượt các ngươi, cổ ma thần biến sắc, hắn giết thần thiên chỉ là thứ nhất, cổ ma thần cũng không định để bất luận kẻ nào sống sót. Tiền bối, ngài không thể giết chúng ta, hạ thiên chủ động tiến lên nói ra, nhưng khuôn mặt cảnh giác. Thiên hạ không có ta nếu mà không giết người, cổ ma thần bá khí vô cùng nói ra. Tiền bối, loạn thế giáng lâm, đế kiếp sắp tới, chúng ta là mời ngài cùng một chỗ tiến về thế giới mới. Như có ngài tương trợ, nhất định có thể thành tựu giới chủ đại nghiệp. Hạ thiên nói ra, ha ha ha, muốn kéo lũng ta, liền bằng các ngươi. Hắc ám phong bạo quét sạch, phong hạo cùng hạ thiên lập tức tiến vào chiến đấu, hạ thiên càng là chuyển hóa thần linh chi lực, cùng cổ ma thần khí tức giống nhau. A, thần linh, ngươi là chuyển thế thần linh. Không sai, hạ thiên đáp lại nói, chuyển thế thần linh lại như thế nào, hôm nay, ai cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Tiền bối. Hạ thiên cùng phong hạo trong nháy mắt bị thương nặng, cái này cổ ma thần quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nhưng thời điểm then chốt, hạ thiên vẫn là chống đỡ lấy. Tiền bối, sư tôn ta để cho ta cùng ngài mang một câu, chỉ cần ngài hợp tác với chúng ta, hắn có thể giúp ngài thành tựu bá nghiệp, thậm chí chém giết vận mệnh chi thần. Liền ở cổ ma thần chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ giết thời điểm chết. Hạ thiên lời nói, để cổ ma thần ngây tại chỗ. Ngươi nói cái gì, sư tôn ta nói. Chỉ cần ngài hợp tác với chúng ta, sư tôn giúp ngài thành tựu bá nghiệp, chém giết vận mệnh chi thần. Hừ, ta muốn giết vận mệnh chi thần, thành tựu bá nghiệp, lại không cần cùng các ngươi hợp tác. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ta mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ thành đại đạo, nhưng chân chính cùng ngài hợp tác là ta sư tôn, lão nhân gia ông ta, là muốn trèo lên đỉnh người. Hạ thiên vẻ mặt sùng kính nói ra, ngươi sư tôn là ai? Sư tôn ta, chính là linh võ giới giới chủ. Cái gì linh võ giới, chưa nghe nói qua, ngài bây giờ đã trở thành mệnh hồn đại lục mạnh nhất, nhưng là chỉ cực hạn với mệnh hồn đại lục mà thôi. Sư tôn mời ngươi chân thành hợp tác, ma thần đại nhân, ngươi có thể suy tính một chút. Hạ thiên còn muốn nói điều gì, lại bị cổ ma thần một ánh mắt đẩy lui, trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Ngươi, hạ thiên giận dữ, hắn chính là thần linh chuyển thế, tuyệt sẽ không so cổ ma thần kém, chỉ là trùng tu vạn năm, bây giờ thực lực không bằng cổ ma thần mà thôi. Giờ phút này lửa giận trong lòng bốc lên. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ ma thần làm sao có thể cùng chưa từng gặp mặt người hợp tác. Hắn mục đích là diệt trừ tất cả mọi người. Quyết định thật nhanh, không do dự nữa. Hắc ám phong bạo lại hiện ra, muốn tiêu diệt linh võ thánh điện người. Không tốt, hạ thiên cùng phong hạo kinh hãi. Bọn họ mặc dù ở linh võ giới tu hành về sau, thực lực tăng nhiều, nhưng là bọn họ tự nhận không bằng thần thiên. Liền thần thiên lực lượng kia đều không thể đánh giết cổ ma thần, bọn họ liền càng thêm không có khả năng. Nhưng vào thời khắc này, một đạo dị quang xuất hiện. Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, cùng đối oanh, cổ ma thần, vậy mà nhượng bộ trăm mét. Ai, cổ ma thần trong lòng hoảng sợ kinh hãi. Hắn nghĩ không đến mệnh hồn đại lục, ai còn có thể là đối thủ của mình. Giới chủ, linh võ giới người, lập tức cung kính quỳ xuống. Hạ thiên cùng phong hảo cũng là quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành tín gọi một câu sư tôn. Ngươi chính là sư tôn của bọn hắn, cổ ma thần cảm nhận được người này lực lượng không thể tầm thường so sánh, hơn nữa đối phương chỉ là một cái thần niệm thể. Một cái thần niệm thể, vậy mà có thể đem hắn đánh lui, nếu như bản thể đến, vừa rồi một kích kia, tất nhiên đưa cho chính mình tạo thành trọng thương. Ngươi nếu muốn lên đại đạo, chảm vận mệnh chi thần, liền đến linh võ đại lục linh võ giới tìm ta. Hừ, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Chỉ bằng chính ta, oanh! Thần niệm thể phóng xuất ra năng lượng kinh người một đòn đẩy lui cổ ma thần con ngươi co rũi, ngươi đây là. Trong mắt của hắn kinh khủng, nhìn thấu bất phàm, thậm chí hắn cảm nhận được đối phương một loại đến từ linh hồn dấu vết lực lượng, loại này lực lượng là hắn cái này ma thần cũng không thể phản kháng tồn tại. Ngươi chẳng lẽ có được, cổ ma thần, không dám nói tiếp, bởi vì đó là truyền thuyết. Chẳng lẽ, truyền thuyết là chân thật tồn tại? Nghĩ tới đây, cổ ma thần toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi đoán không sai, cùng ta hợp tác, ta có thể bảo đảm ngươi leo lên võ đạo đỉnh phong, bây giờ loạn thế giáng lâm, đừng nói ngươi một cái mệnh hồn đại lục, toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào loạn thế, ta nghĩ, các ngươi mệnh hồn đại lục hẳn là cũng liên quan hạo kiếp ghi chép, ngươi cùng ta hợp tác mới có thể tránh thoát hạo kiếp. Ngươi nói hạo kiếp là chỉ tận thế thiên kiếp, ở ta linh võ đại lục được xưng là đế kiếp. Linh võ giới chủ nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhưng ngươi thần phục với ta, ngươi tất nhiên không phục, bất quá ngươi ta hợp tác, chính là cả hai cùng có lợi, đến linh võ đại lục linh võ giới tìm ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mệnh hồn đại lục, ngươi cho rằng thật khống chế ở trong tay của ngươi sao? Đừng quên, còn có một cái thần, cổ ma thần, biến sắc, ngươi là nói, vận mệnh thượng thần. Nếu ngươi suy nghĩ minh bạch, mang lên thiên thư, đến linh võ giới tìm ta. Nói xong, thần niệm thể biến mất, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không thấy được thần niệm thể mặt mũi. Thần niệm thể biến mất sau, cổ ma thần sắc mặt biến đổi vô tận, mang lên thiên thư, hắn là chỉ trật tự chi thư sao? Cổ ma thần, vung tay lên, trật tự chi thư xuất hiện tại trong tay của mình. Hạ Thiên cùng Phong Hạo hai mắt tỏa sáng, lúc này, cổ ma thần ánh mắt cũng tập trung ở trên người của bọn hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu, nơi này cũng không có cần thiết tồn tại. Cổ ma thần phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại nhiếp vào mặt đất, rất nhanh, thiên địa lắc lư. Lúc này mệnh hồn đại lục thiên băng địa liệt, toàn bộ thương khung liền phảng phất đã nứt ra một dạng. Thiên lôi cuồn cuộn, gió cuốn mây tan. Đây là, Hạ Thiên cùng Phong Hạo biến sắc, mệnh hồn đại lục tồn tại vô số năm, cũng cần phải tấm màn rơi xuống. Cổ ma thần phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy diệt, cỗ này lực lượng sẽ từ từ ăn mòn rơi toàn bộ đại lục, hắn tất nhiên nguyên tắc rời đi, vậy liền sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, hắn nhưng không có vận mệnh thượng thần như vậy nhân từ. Giờ phút này, đây đã là sụp đổ bắt đầu, không đợi tận thế thiên kiếp giáng lâm, mệnh hồn đại lục liền sẽ trước một bước hủy diệt. Mang ta đi linh võ giới. Lúc này, cổ ma thần tựa hồ làm ra quyết định. Linh võ giới, cung nghênh tiền bối đại giá quang lâm. Hạ Thiên cùng Phong Hạo mở miệng nói ra, nói xong, linh võ giới những người khác lập tức mở đại trận ra. Thời không đại trận, cổ ma thần kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới đám người này, vậy mà có thể khống chế thời không. Bất quá, cũng không phải là sức một mình, mà là nhiều người hao phí sinh mệnh mới có thể mở ra. Hạ Thiên cùng Phong Hạo đã ở chờ đợi, cổ ma thần thân thể chấn động, trước một bước tiến vào trong thời không, Hạ Thiên cùng Phong Hạo theo sát phía sau, về sau những hắc y nhân kia cũng từng cái một tiến vào. Người cuối cùng đi vào về sau, cắt đứt trận pháp, thời không cửa vào biến mất ở đám người trước mắt. Đợi bọn hắn đi rồi, toàn bộ thương khung xuất hiện ban ngày ngày liệt dương, tinh thần hạo nguyệt cực quang. Đồng thời, thiên địa vết rách xuất hiện, mệnh hồn đại lục thế giới đang ở giáp danh, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Một cái huy hoàng đại lục, một cái gánh chịu lấy vô số truyền thừa cùng trí nhớ thời đại, sẽ ở chỗ này, hướng đi diệt vong. Một bên khác, đế thương khung, thương, đông phương, yến thanh đám người nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng, qua hồi lâu, bọn họ dãy dụa lấy thân thể đứng lên. Cũng không phải là cổ ma thần không có giết bọn họ, mà là cổ ma thần lo lắng trước giải quyết thần thiên, cho nên để bọn hắn tránh thoát trường hạo kiếp này. Nhìn thấy thiên khung dị biến, tất cả mọi người không ai không phải sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này, bọn họ trên người thiên sách thạch mạng của tất cả mọi người hồn hệ thống, có mới dị động. Khởi động mệnh hồn hệ thống, tất cả mọi người sẽ truyền tống ra mệnh hồn đại lục. Mệnh hồn hệ thống truyền đến thanh âm, đột nhiên tới biến cố, để lần này vận mệnh hành trình tuyên bố kết thúc. Chỉ là, bọn họ trả ra đại giới không khỏi quá lớn. Rất nhanh, một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Linh võ đại lục đám người bắt đầu truyền tống, đám người sống biến mất ở nơi này, chỉ để lại mệnh hồn đại lục đám người. Kết thúc rồi à, mệnh hồn đại lục còn sống sót đám người, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cổ ma thần, mang đi trật tự chi thư, lại còn hủy diệt mệnh hồn đại lục. Cái kia đáng chết ma đầu, nhưng bọn họ hiện tại đã bất lực cải biến tất cả những thứ này. Không chỉ có bọn họ phải bỏ mạng, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều sẽ hủy diệt. Không cam lòng lửa giận, quanh quẩn ở toàn bộ trong bầu trời. Linh võ đại lục, vận mệnh thiên cơ thành, thiên cơ thần điện, thần tử đột nhiên mở mắt, là ai tả hữu vận mệnh định số? Chương 2654, loạn thế lên. Phốc, thiên cơ thần điện, thần tử đột nhiên mở mắt, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phía dưới đám người quá sợ hãi, thần tử, nam tử trẻ tuổi khoát khoát tay, ta không sao, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, thần tử biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, thần tử khi xuất hiện lại, đã tới cuồn cuộn thiên khung phía trên. Hắn trong nháy mắt đi tới vận mệnh thần bàn địa phương. Giữa thiên địa, một cái to lớn bàn quay, phía trên có giống như địa cầu bên trên một dạng văn tự. Đây là một cái bát quái bàn, vật này chính là thiên cơ thần điện vận mệnh thần bàn, có được cải thiên nghịch mệnh lực lượng. Khi hắn lúc đến nơi này, lại phát hiện bàn quay vậy mà chưa chuyển. Là ai động thiên cơ? Thần tử nhìn bốn phía, nơi này còn lưu lại một cổ khí tức. Rất nhanh, thần tử sử dụng thiên địa thần pháp, nghịch chuyển âm dương. Nguyên bản đã rời đi thân ảnh, lại trở về vận mệnh thần bàn địa phương. Coi như có thể nghịch chuyển thời cơ, lại như cũng không cách nào nghịch chuyển vận mệnh, nghịch chuyển lực lượng, nhưng cũng bất quá là phàm nhân thủ đoạn. Bóng đen nhìn xem thần tử nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể ở mí mắt của mình phía dưới, động thiên cơ, nghịch chuyển vận mệnh, người này tuyệt không đơn giản. Ha ha, ta là ai, có trọng yếu không? Một lời không hợp, thần tử phát động công kích, một trường rơi xuống, toàn bộ cuồn cuộn tinh hải đều đang chấn động. Nhưng đối phương lại không sợ chút nào, run sợ trưởng đã đúng. Đối oanh phía dưới, toàn bộ tinh hải đều đang chấn động. Người cũng là có được dấu vết người. Vận mệnh thần tử, sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ tới, dấu vết người sẽ đến quấy nhiễu linh võ đại lục. Chỉ có nắm giữ dấu vết người giao thủ, mới có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh hải chấn động, mang ý nghĩa bọn họ chiến đấu, sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ minh mông. Cỗ này lực lượng là có tính chất hủy diệt, vương tỏa chi lộ, người sẽ không cô đơn. Thần bí bóng đen cười lạnh một tiếng, lần này hoàn toàn biến mất, coi như dùng nghịch chuyển phương pháp, vẫn như cũng không cách nào lưu lại. Đương nhiên, vận mệnh thần tử cũng không có tiếp tục sử dụng lực lượng, bởi vì coi như đem hắn tìm trở về, hắn cái gì cũng làm không được. Thần tử đột nhiên tản mát đồng tiền, một cái cổ bàn chuyển động. Trong tay hắn tính toán, sắc mặt nhanh biến, mệnh hồn đại lục, đã xảy ra chuyện. Nói xong, thần tử lập tức biến mất, khi hắn trở lại thiên cơ thần điện thời điểm, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia người đến tột cùng là ai, vậy mà lừa gạt được bản thân thiên nhãn, che cản thiên cơ, liền vận mệnh cũng vì đó nghịch chuyển, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu chỉ là vì cái kia bỏ trống vương tọa, hắn cũng không để ý gì tới từ quấy nhiễu đại lục khác sự tình. Chẳng lẽ, người kia đến từ linh võ đại lục, thần tử trong lòng hoảng sợ nghĩ đến, mệnh hồn được bắt đầu thời khắc, hắn liền đã thôi chắc qua thiên cơ. Thiên cơ mặc dù có biến, nhưng tiến vào mệnh hồn đại lục trong đám người có đại phúc duyên người, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Thế nhưng bóng đen nghịch mệnh hôm nào, quấy nhiễu mệnh số, chờ hiện tại thần tử biết được, tất cả lúc này đã trễ. Thần tử, phát sinh chuyện gì? Vận mệnh số lượng, vạn bất đắc dĩ. Mệnh hồn được, dĩ nhiên kết thúc, trưởng môn, ngươi đợi ta thiên sách, ta có chuyện muốn làm. Thần tử mở miệng nói ra, đám người a một tiếng, hết sức kinh ngạc. Mệnh hồn được, kết thúc quá mức đột nhiên. Thần tử, ngươi muốn đi nơi nào? Mệnh hồn đại lục, ta muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là, thần tử, ngài không thể vào mệnh hồn. Không sao, loạn thế sắp nổi, thân ta là vận mệnh thần tử, cũng có bản thân mệnh số. Nói xong, thần tử đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ lão nhân, ngay tại chỗ, sau đó mang người nhóm tiến vào mệnh hồn thiên cơ thành chủ điện. Ở cửa vào phương hướng, đồng loạt bạch quang xuất hiện, vào mệnh hồn đại lục, đầy cõi lòng chờ mong, thiên tài vô số. Lúc trở về, hồn chết tha hương, nhân hải tang điền. Giờ phút này, toàn bộ vận mệnh thiên cơ thành cũng là biển người phun trào, chỉ là trở về người, không ai không phải sắc mặt tái nhợt, sống sót sau tai nạn, lại không có nửa điểm vui sướng. Mệnh hồn đại lục chuyến đi, thực sự tổn thất nặng nề. Trong bọn họ, vô số người đều đem tính mệnh lưu tại dị giới. Ở trong đó, có thân nhân của bọn hắn, có đồng bọn của bọn hắn. Ngay cả người hoàng tộc, cũng là tổn thất nặng nề. Lần này, toàn bộ mệnh hồn đại lục chuyến đi, linh võ đại lục thế hệ tuổi trẻ thực lực chỉnh thể hạ xuống một cái cấp bậc. Thậm chí, liền một chút thiên tài đứng đầu đều đang mệnh hồn đại lục vẫn lạc. Nhưng đến lúc, sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, hết sức thảm liệt, thiên cơ thành đám người thấy một màn như vậy, cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Mệnh hồn đại lục chuyến đi, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù những năm qua cũng sẽ có hy sinh, nhưng những người này, cũng là chết bởi nội bộ tranh đấu bên trong. Thế nhưng là một lần này, người đã chết, vượt qua bảy thành. Bọn họ ở mệnh hồn đại lục, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nhưng là, người đã chết, sinh hoạt vẫn muốn tiếp tục. Mệnh hồn hệ thống tính toán ra bọn họ xếp hạng, trước 100 người, đều có tư cách tiến vào thần điện. Trước 20 người, sẽ thu hoạch được vận mệnh thiên sách. Đám người, tiến nhập thần điện, thiên cơ lão nhân tự mình sách mệnh, 20 vị trí đầu người, bắt đầu từng cái một tiếp nhận sách mệnh. Thiên cơ lão nhân không có dự đoán quá nhiều, chỉ là nói cho bọn hắn, 10 năm, 100 năm bên trong thành tựu. Mà tới được 20 vị trí đầu, liền khá là cẩn thận. Phật Hương, tiểu Phật Đà, người mệnh cách kỳ lạ, 50 năm bên trong, tất nhiên trở thành Phật môn thánh chủ. Thiên Cơ lão nhân dự đoán được, tiểu Phật Đà, chắp tay trước ngực, cuối cùng, 5 vị trí đầu người, bởi vì chết đi quá nhiều cường giả. 5 vị trí đầu biến thành Đông Phương Hoàng Diệc, Thương, Đế Thương Khung, Yến Thanh, Cổ Lăng Yên 5 người. Cổ Lăng Yên chính là thần thể, nếu đế kiếp bất tử, sẽ vĩnh thế trường tồn, thành chúa tể một phương. Đám người đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Cổ Lăng Yên vậy mà có thể được như thế đánh giá. Đến Yến Thanh, Thiên Cơ lão nhân đo hồi lâu, ngươi, đế kiếp bất tử, tiền đồ không thể đo lường, thậm chí có thể đạt tới ngươi suy nghĩ trong lòng, thiên đồ đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Thiên Cơ lão nhân nói ra, Yến Thanh, có chút rung động, khống chế 10 đại thiên đô, đây chính là thiên đô vạn năm đều không người có thể làm được sự tình. Yến Thanh, lại có thành tựu như thế này, kinh sát người khác. Đón lấy, đến Đế Thương Khung, Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Đế Thương Khung, qua rất lâu mới mở miệng nói chuyện, ngươi thiên sinh là đế, số mệnh an bài có một kiếp, nếu có thể qua, lên như diều gặp gió, bay lượn cửu thiên, tương lai thành tựu, không thể đo lường. Vậy nếu qua không được đây? Đế Thương Khung hỏi, hồn chết thân diệt, Đế Thương Khung, không nói nữa, đón lấy, đến phiên Thương, tiền bối, người thiên sách, có thể chỉ nói cho ta một người nghe. Thương trước một bước mở miệng, có thể, đám người có chút thất vọng, Thiên Cơ lão nhân qua thật lâu về sau, hẳn là đã cho Thương nói xong. Đám người rất ngạc nhiên, Thương mệnh cách cùng thành tựu đến tột cùng là cái gì. Sau đó, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lại nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệc. Tiền bối, ta cũng không nghĩ công bố. Đông Phương Hoàng Diệc mở miệng nói ra, người mệnh cách, ta đo không được, nhưng là không đợi Thiên Cơ lão nhân nói xong, hắn đã chủ động mở miệng. Cái gì, đám người giật mình, Thiên Cơ lão nhân, đo không được Đông Phương Hoàng Diệc mệnh cách. Như thế, còn mời Thiên Cơ tiền bối, vì ta hoàng tộc một sách thiên mệnh. Đông Phương Hoàng Diệc cũng không có thất vọng, mà là chủ động mở miệng. Có thể, Thiên Cơ lão nhân xuất ra mệnh bàn, bắt đầu thôi diễn. Cũng không lâu lắm, sắc mặt biến hóa vô tận, nói không được. Tiền bối, nói cho ta biết một người liền có thể. Đông Phương Hoàng Diệc nói ra, hoàng tộc vận mệnh ảnh hưởng khí vận, càng là vận mệnh, tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Tiền bối, mời nói. Hai người đã truyền âm tương liên, Thiên Cơ lão nhân, là vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Tiền bối, cứ nói đừng ngại, ta chỉ có thể nói cho ngươi 4 chữ. Thiên mệnh khó trái, tiền bối, có ý tứ gì? Đế tinh lấp lánh, vì người mà lên. Hoàng tộc vận mệnh, bắt đầu tại một người, kết thúc ở một người. Còn mời tiền bối chỉ rõ, Thiên Cơ bất khả lộ, ý của ngài là, một người sẽ hủy đi ta hoàng tộc. Nếu ngươi đế kiếp về sau, còn có thể bất tử, nếu có thể đột phá đến cái kia truyền thuyết chi cảnh, liền có đảo ngược phương pháp. Người kia là ai? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, đa tạ tiền bối cáo chi. Đông Phương Hoàng Diệc nội tâm, đã nhấc lên sóng to gió lớn, một người đảo ngược hoàng tộc, loại người này thật tồn tại sao? Cuối cùng, Đông Phương Hoàng Diệc đo xong, đến phiên đám người chuyện quan tâm nhất, tiền bối. Đế kiếp sắp tới, nhưng có phương pháp phá giải. Từ nơi sâu xa, tự có định số, lần này đế kiếp, sẽ là chưa từng có loạn thế, mà loạn thế đầu nguồn. Thiên Cơ lão nhân biết rõ bọn họ quan tâm nhất thời điểm, cho nên đã bắt đầu thôi diễn mệnh bàn. Nhưng nói ra loạn thế đầu nguồn thời điểm, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Tiền bối, thế nào? Đám người nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, giật mình hỏi thăm. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Thần sắc hoảng sợ, người phương nào xông vào ta vận mệnh Thiên Cơ thành. Không nghĩ tới, đường đường vận mệnh thượng thần, vậy mà lại ở một cái khác đại lục, thành lập được thuộc tại thế lực của mình. Một tiếng oanh minh, Thiên Cơ thành bên ngoài trận pháp trong nháy mắt vỡ tan. Một bóng người, từ trên trời giáng xuống, hắn xuất lĩnh bóng đen đại quân mà đến, cường thế đăng tràng, tê, toàn trường đám người hít sâu một hơi, đáng chết, hắn làm sao đuổi tới nơi đây đến, những cái kia thật vất vả từ mệnh hồn đại lục sống lại người. Nhìn thấy cái kia không ai bị nổi bóng người, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi là người nào? Trên bầu trời, Thiên Cơ thủ vệ vội vàng ngăn cản người tới. Cho ta lăn, nói xong, hắc ám phong bạo trong nháy mắt quét sạch thiên địa, những ngày kia cơ thủ vệ, vậy mà hồn phi phách tán. Ngươi rốt cuộc là ai? Vận mệnh chi thần đây, ở đâu, nhưng hắn cút ra đây cho ta. Thiên khung phía trên bóng đen, chính là mệnh hồn đại lục cổ ma thần, hắn chuyến này mà đến, chỉ có một cái mục đích. Kia liền là chém giết vận mệnh chi thần. Cái gì vận mệnh chi thần, người rốt cuộc là ai? Nếu ở ta vận mệnh Thiên Cơ thành dương oai, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Cơ lão nhân nói ra, hừ, chỉ là đế cảnh, liền từ ngươi bắt đầu tốt rồi, vận mệnh chi thần, nghe cho ta, ngươi nếu không ra, ta liền mỗi một phút, giết ngươi vận mệnh chi thành một người. Nói xong, một đạo kiếm quang chui vào Thiên Cơ lão nhân thân thể. Trong nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân sinh cơ hủy hết. Ngươi Thiên Cơ thần toán, sợ là không có tính tới hôm nay lại là tử kỳ của ngươi. Cổ ma thần, cười lạnh, Thiên Cơ lão nhân, sắc mặt trắng bệch, bỏ mình thời khắc, lập tức truyền âm cho bản thân đắc ý đệ tử. Vô song, mang vận mệnh chi thành tất cả mọi người rời đi. Sư phụ, loạn thế sẽ từ ta vận mệnh chi thành bắt đầu. Thiên Cơ lão nhân trước khi lâm chung, nói ra một câu. Thiên Cơ lão nhân, thân tử hồn diệt, chương 2655, đại đế phía trên. Loạn thế, sẽ từ ta vận mệnh chi thành bắt đầu. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân chết ở cổ ma thần dưới kiếm. Trưởng môn, Thiên Cơ lão nhân, chết, chỉ là một kiếm, làm sao có thể, Thiên Cơ tiền bối thế nhưng là thập phương đế a. Thập phương đại đế, đây chính là siêu phàm đế cảnh phía trên tồn tại, là đại đế đỉnh phong tồn tại. Làm sao có thể bị đối thủ một kiếm chém giết, đám người, rung động không thôi, bất quá đối với từ mệnh hồn đại lục trở về người mà nói, cái này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cổ ma thần thực lực đã vượt qua thập phương đại đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vận mệnh chi thành thiên hạ đại loạn. Đáng giận, giết ta Thiên Cơ thành trưởng môn, tự tìm cái chết. Thiên Cơ vận mệnh thành người đám người, điên cuồng lên, phóng lên tận trời. Thiên Cơ thần vệ trong nháy mắt xuất động, giết cổ ma thần. Vẫn còn không có tiếp cận cổ ma thần, liền bị bên người hắn bất tử nhân ngăn cản lại. Những người này lực lượng đáng sợ, hơn nữa đúng là bất tử bất diệt, trong nháy mắt ngăn trở Thiên Cơ thần vệ, trong nháy mắt chiến đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Những cái kia là Linh Võ Thánh Điện người cải tạo. Không, so người cải tạo càng thêm cường đại, đám người kinh hô lên, đầy trời huyết vũ, vận mệnh thành cường giả cùng cổ ma thần mang tới hắc y nhân đại chiến, lập tức máu chảy thành sông. Mà cổ ma thần thì tại thiên khung san sát, vận mệnh chi thành đế cảnh cường giả, cho dù là siêu phàm đế cảnh, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Cổ ma thần lần này tới nơi này, chỉ có một cái mục đích, kia liền là diệt trừ vận mệnh chi thần. Tôn này ma đầu, quả thực thật là đáng sợ, chẳng những hủy diệt mệnh hồn đại lục, bây giờ vậy mà đi tới linh võ đại lục, còn muốn hủy diệt cái này vô số vạn tái vận mệnh truyền thừa. Vận mệnh thành, ngăn không được bọn họ, nếu chúng ta không đi, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đám người ý thức được điểm này, vội vàng trốn xa ra ngoài, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là chạy khỏi nơi này, muộn liền đến không kịp. Vận mệnh Thiên Cơ thành cũng không nghĩ đến hắc y nhân cùng hắn người mang tới cường đại như thế, Thiên Cơ thần vệ từng cái đế cảnh thực lực, vậy mà không đủ để ngăn chặn đối thủ. Thậm chí, Thiên Cơ thần vệ tám đại thống lĩnh, càng là siêu phàm đế cảnh, lại như cũng bị những cái kia bất tử bất diệt bất tử nhân thôn phệ. Bị thôn phệ sau, lại còn nắm trong tay Thiên Cơ thần vệ thống lĩnh lực lượng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Các ngươi là linh võ giới người, Thiên Cơ lão nhân dù chết, nhưng toàn bộ vận mệnh Thiên Cơ thành nội tình thâm hậu. Mặt khác Thiên Cơ trưởng lão cũng từng cái thân mang tuyệt kỹ. Liếc mắt liền nhìn ra những cái kia bất tử chiến sĩ đến từ linh võ giới. Cổ ma thần không có trả lời, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Vận mệnh chi thần, ngươi nếu còn không ra, ta liền muốn đại khai sát giới. Cổ ma thần tâm tư, căn bản không ở những cái này phàm nhân trên thân. Cho dù là đại đế cảnh, hắn vẫn không có để vào mắt. Hắn mục đích chỉ có một cái, kia liền là tìm tới vận mệnh chi thần. Vận mệnh chi thần không ở Thiên Cơ thành, hơn nữa lão nhân gia ông ta đã sớm đi về cõi tiên, căn bản không có khả năng sống sót. Thiên Cơ thành người nói ra, hừ, hắn sẽ chết. Hắn trưởng khống vạn vật mệnh hồn, còn có thần khí Thiên Cơ thần bàn, làm sao sẽ chết, chẳng lẽ ta xuất quan, hắn sợ không được. Tất nhiên không ra cũng không quan hệ. Cho ta từng cái một đem bọn ngươi chém giết, ta liền không tin hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ ma thần một cái rơi xuống, nhắm ngay một cái trưởng lão, lập tức hắc ám tập thân, trưởng lão kia hồn phi phách tán. Cái này là cái thứ nhất, xa trưởng lão, đám người quá sợ hãi. Một cái siêu phàm đế cảnh cường giả, liền ở trước mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến mất, liền đế hồn đều không có lưu lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Phần này quyết đoán, loại này thực lực. Chỉ sợ linh võ giới chủ đích thân tới đều không có loại này lực lượng. Người áo đen này rốt cuộc là ai? Trên người hắn có thần cùng ma khí tức, giống như là vô tận thâm uyên một dạng, bị người nhìn không thấu. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Một tên siêu phàm đế cảnh cường giả, xông lên trời, muốn cùng cổ ma thần liều mạng. Nhưng vừa mới đến gần đối phương, một quyền đánh xuống, còn chưa thương tới cổ ma thần mảy may, liền bị cổ ma thần trên người một tầng hắc ám quang mang bắn ngược. Quang mang kia, đúng là bẻ gãy hắn quyền cánh tay. Làm sao có thể, làm sao có thể, cố nén đau đớn, cái kia Thiên Cơ môn trưởng lão rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Một chiêu kia mới vừa rồi, cơ hồ là chín thành uy năng, nhưng tổn thương đúng là bản thân. Đám người nhìn thấy cổ ma thần khủng bố, không ai không phải lần thứ hai hít sâu một hơi. Cuối cùng là quái vật gì? Chỉ là run rế, Thái Dương Phong bạo lại hiện ra, quét sạch lão nhân quanh thân, lão nhân ở trong cơn bão táp tiếp nhận thống khổ, ở hồn bay thời khắc, đúng là làm ra một cái cử động kinh người. Hắn thiêu đốt bản thân sinh mệnh, giống như là một cái phượng hoàng một dạng, bay lượn không trung khung bên trong, hắn xông phá hắc ám phong bạo, thẳng bức cổ ma thần mà đến, ngươi hủy ta Thiên Cơ thành, giết ta trưởng môn, hôm nay lão phu coi như liều sức tính mệnh, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh, năng lượng cường đại rơi xuống đất, thẳng bức cổ ma thần trên thân, nhưng lúc này, cổ ma thần lại lộ ra một tia cười lạnh. Trưởng lão kia có loại bất an, nhưng vẫn là ngưng tụ pháp tướng phóng tới đối thủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền bằng ngươi sao? Thần võ trưởng càn khôn, thần võ chi lực nở rộ, thiên địa càn khôn thay đổi, lão nhân kia lại là ở không trung đình chỉ bất động. Toàn thân của hắn lực lượng, giống như là bị giam cầm một dạng. Đây là, thiên địa pháp tắc, lão nhân, toàn thân run rẩy. Thiên địa pháp tắc, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết thần tài có thủ đoạn. Ngươi đoán không sai, ngươi bất quá là một cái siêu phàm đế cảnh mà thôi. Ngươi cùng ta tầm đó, chênh lệch một cái thứ nguyên. Cổ ma thần cười lạnh, không, không có khả năng. Đó là truyền thuyết, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, đế cảnh là đỉnh phong, thế gian lại không càng mạnh. Đây chẳng qua là các ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Lão nhân phun mạnh máu tươi, khụ khụ, thế gian đại đạo, loạn thế sắp nổi. Biến mất a, lão nhân nói xong, hắc ám che mất toàn thân của hắn. Trưởng lão, hỗn đản, ta và các ngươi liều, Thiên Cơ môn người cũng giống là như bị điên, những cái kia đế cảnh xông lên thương khung, lại phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại sẽ mất mạng, vì đánh bại ma đầu, bọn họ thiêu đốt sinh mệnh. Thế nhưng là, nghênh đón bọn họ đúng là tử vong. Ở cổ ma thần trước mặt, liền phản kháng hoàn thủ cơ hội đều không có. Trưởng lão, đám người nhìn thấy, đầy trời hồn bay chi họa mặt, không ai không phải rung động đến khó nói lên lời. Cái kia người đến tột cùng là ai, vì sao khủng bố như thế? Mà lúc này, Thiên Cơ thần vệ cũng tận số bị diệt. Toàn bộ vận mệnh Thiên Cơ thành nguy cơ sớm tối. Chẳng lẽ ta vận mệnh Thiên Cơ thành, đến vạn tái truyền thừa, liền muốn ở chỗ này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đám người, thầm nghĩ đến, vận mệnh lão đầu, người còn không ra, ta liền diệt nơi này. Cổ ma thần làm như thế, đơn giản là muốn buộc hắn xuất hiện. Thế nhưng là đại chiến đến nay, vận mệnh chi thần vậy mà không có nửa điểm khí tức. Chẳng lẽ, thật không ở nơi này, ta đã nói với ngươi, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Thiên Cơ môn người đáp lại nói. Bọn họ hiện tại đối cổ ma thần hận thấu xương, nhưng là bọn họ lực lượng quá mức nhỏ bé, đối mặt cái kia khí thế cường đại, chỉ có thể phủ phục quỳ xuống xúc động, căn bản không có dũng khí chiến đấu. Có đúng không, tất nhiên không ở nơi này, vậy lưu các ngươi có ích lợi gì? Nói xong, cổ ma thần lòng bàn tay ngưng tụ hắc ám, hình thành mặt trời, trong nháy mắt biến thành to lớn Thái Dương phong bạo. Vậy ta liền hủy đi nơi này, nhìn hắn có phải thật vậy hay không không ở. Một khắc này, thiên địa biến sắc. Đám người sắc mặt hoảng sợ, lực lượng cường đại như vậy, vậy mà hạ bút thành văn. Quái vật kia, rốt cuộc là cảnh giới gì? Kết thúc, Thiên Cơ thành, kết thúc. Lòng người rung động, thậm chí những cái kia chuẩn bị rời đi nơi này tuyển thủ dự thi, cũng không kịp ra khỏi thành, một chiêu này, tất nhiên sẽ toàn bộ vận mệnh Thiên Cơ thành hủy diệt. Bất quá liền ở cái kia thời khắc nguy nan, bỗng nhiên, toàn bộ vận mệnh chi thành truyền đến dị động. Một đạo pháp tướng ở xa xôi thành trì giáp danh xuất hiện. Đó là một cái thân ảnh to lớn, hắn lấy thông thiên lực lượng, nghịch chuyển trong nháy mắt cục diện, đem Thái Dương phong bạo vỡ nát ở thôn thiên cự thủ. Cổ ma thần trước mắt chấn động, pháp tướng còn ở chân trời lúc, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không nghĩ tới trong tin đồn tồn tại, đúng là thật. Nho nhỏ vận mệnh chi thành, vậy mà đáng giá ngài cường giả như vậy đích thân tới, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Lão nhân xuất hiện, phảng phất cho toàn bộ vận mệnh thành mới sinh cơ. Là vận mệnh thành lão tổ xuất thủ, vận mệnh Thiên Cơ thành, tên như ý nghĩa, kia liền là hai cái tồn tại, một cái thiên cơ, một cái vận mệnh. Thiên cơ diệt, vận mệnh khó sinh, môi hở răng lạnh, nguy cấp như vậy thời khắc, vận mệnh chi thành lão tổ lại có thể ngồi yên không để ý đến. Lão tổ, xin ngài cho chúng ta báo thù a. Thiên Cơ thành người, trong nháy mắt kích động lên, a, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, một cái vận mệnh chi thành, vẫn còn có thông thần cảnh tồn tại. Như vậy, ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết, vận mệnh chi thần hiện tại nơi nào? Cổ ma thần cũng không có đem hắn để vào mắt, cho dù đối thủ là thông thần cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Hai người bọn họ cũng là đại đế phía trên cảnh giới. Chân chính giá trị, thoát ly phàm nhân phạm trù, đơn giản mà nói, bọn họ liền là giống như thần tồn tại. Có lực lượng, cũng không phải đế cảnh cường giả có thể so sánh. Chủ ta, 8 vạn năm trước, dĩ nhiên đi về cõi tiên, ngài nếu muốn đi tìm hắn, sợ là chỉ có tại địa phủ gặp nhau. Đối phương chém giết thiên cơ môn vô số người, còn giết thiên cơ lão giả, lão nhân tự nhiên không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ha ha, một cái nho nhỏ thông thần cảnh, cũng dám uy hiếp bản tọa. Cổ ma thần con ngươi, hóa thành hắc ám, trong bóng tối xuất hiện lợi kiếm. Lão phu tuyệt sẽ không mặc cho ngươi trà đạp vận mệnh thiên cơ thành. Ngươi ngăn được ta sao? Cổ ma thần, thân ảnh lóe lên, ma thần chịu uy run lên, cường đại ma uy phóng lên tận trời, thẳng bước đối thủ đi. Lão nhân kia kích thích càn khôn, nghịch chuyển thiên khung, song phương khí lãng đối oanh, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa biến sắc. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ vận mệnh chi thành kết giới vỡ tan. Lão nhân thấy thế, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, ngươi lại là hóa thần cảnh. Bây giờ mới biết sao, nhận lấy cái chết, cổ ma thần một trường rơi xuống, lão nhân cuồng thổ máu tươi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn hủy ta vận mệnh thiên cơ thành? Ta là tới giết vận mệnh chi thần, cổ ma thần, đôi mắt lạnh như băng nói ra, lão nhân sững sờ, lại phảng phất lại đặt xuống quyết tâm. Coi như liều tính mạng, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lão nhân, trên người thần uy điên cuồng thiêu đốt, hắn muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận. Chương 2656, thần niệm thể. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, liền bằng ngươi một cái nửa chân đạp đến vào quan tài lão đầu. Cổ ma thần, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Bất quá, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu báo cho ta biết vận mệnh chi thần cùng vận mệnh thần bàn tung tích, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi nhất định phải quy thuận với ta. Cổ ma thần mới tới linh võ đại lục, mặc dù cùng linh võ giới chủ đạt thành hợp tác, nhưng là trong tay không người, sau lưng không có thế, cá nhân tuy mạnh, nhưng hắn nhìn thấy vận mệnh chi thành vậy mà thông thần cường giả về sau, kết luận linh võ đại lục không thể tầm thường so sánh, cái kia linh võ giới chủ liền không tầm thường. Cho nên, hắn cũng muốn thành lập thuộc tại bản thân lực lượng, chỉ có lực lượng khống chế ở trong tay của mình, hắn mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Người si nói mộng, chủ ta chỉ có một người, đời đời kiếp kiếp, lão tổ điên cuồng thiêu đốt thông thần lực lượng, ngu xuẩn mất khôn. Cổ ma thần một trường đánh nát cánh tay trái của hắn. Lão nhân mặc dù mọi loại đau đớn, lại không có lên tiếng qua một tiếng, hai mắt đỏ như máu, chỉ có phẫn nộ chi hỏa. Hắn điều khiển thân làm, dẫn động thiên tượng, pháp thân lại hiện ra, giả thiên chi thủ, muốn hủy diệt cổ thần. Thế nhưng là cổ ma thần mạnh hơn hắn một cái đại tu vì cảnh giới. Bất quá một chiêu này, nhưng cũng để cổ ma thần nhượng bộ lui binh. Ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá cũng không đáng chú ý. Cổ ma thần hắc ám phong bạo lại hiện ra, thần võ ở trường càn khôn, kích thích thiên địa pháp tắc, một tia chớp thất bại, trực tiếp rơi vào lão tổ trên người. Lão nhân vội vàng vận khí chống đối, suýt nữa hồn phi phách tán. Làm sao có thể, lão tổ, vậy mà không địch lại, thiên cơ thành bên trong một ít lão nhân, sắc mặt tái xanh, hết sức khó xử. Bọn họ biết rõ vận mệnh thành lão tổ thực lực khủng bố, đại đế cũng không là đối thủ, có thể bây giờ ở chỗ nào cổ ma thần trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Tốt một đầu trung thành cảnh cảnh chó, nếu như giết ngươi, vận mệnh chi thần tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cổ ma thần, động sát tâm, lão tổ tự biết một con đường chết, nhưng vận mệnh chi thành cùng thiên cơ thành huyết mạch không thể ngừng, truyền thừa không thể diệt. Thế là, hắn thi triển thần thông, lập tức, thiên địa biến sắc. Mặc cho ngươi mọi loại bản sự, ở trước mặt bản tọa, cũng bất quá điêu trùng tiểu kỹ. Cổ ma thần căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hừ, ngươi có thể giết ta, lại vĩnh viễn không phải chủ ta đối thủ. Ngươi bất quá hóa thần cảnh mà thôi, 8 vạn năm trước, chủ ta cũng đã đạt đến cảnh giới này. Ngươi vĩnh viễn không phải chủ ta đối thủ. Hỗn trướng, cổ ma thần đương nhiên biết vận mệnh chi thần mạnh bao nhiêu. Mệnh hồn đại lục 3 vạn năm trước, tiên quân chi tranh lúc, là hắn biết vận mệnh thượng thần khủng bố. Bây giờ vô số vạn năm đi qua, hắn so bất luận kẻ nào đều biết vận mệnh chi thần khủng bố. Nhưng là, vô luận hắn cường đại đến mức nào cổ ma thần đều muốn tận mắt thấy một lần. Không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Có phải là đối thủ của hắn hay không, không tới phiên ngươi cái này tiểu lão nhân định đoạt. Cổ ma thần, sát chiêu lại hiện ra. Tất cả mọi người nghe, truyền thừa bất diệt, vận mệnh vĩnh hằng. Chư vị chính là các đại thế lực người, đây là ta vận mệnh thiên cơ sự tình. Lão phu không có thể để các ngươi tham dự trong đó, nhưng nhớ lấy rời đi về sau, khuyên bảo gia tộc, thế lực trưởng bối, đại ma hiện, thiên hạ loạn. Thiên cơ thần thông, nghịch, nói xong, toàn bộ vận mệnh chi thành vận mệnh nghịch chuyển, thiên cơ thành máy móc vậy mà vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, thông thiên quang trụ, bao phủ toàn bộ vận mệnh chi thành. Đây là cái gì, tiền bối, không tốt, mau giết lão đầu kia. Hắc y nhân trong đám, Hạ Thiên mở miệng đột nhiên hét lớn. Ta làm việc, không tới phiên ngươi một tên tiểu bối nhiều lời. Ta không quản ngươi làm cái gì, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc ám phong bạo, xuyên qua lão giả trái tim. Lão giả, phốc phun ra một ngụm máu đen. Hắn không còn sống lâu nữa. Nhưng ở sinh mệnh lâm chung thời điểm, hắn nhất định phải cam đoan truyền thừa kéo dài. Nghịch, trong miệng chú ngữ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Bỗng nhiên, toàn bộ vận mệnh thiên cơ thành vận chuyển mà sống, kèm theo mặt đất oanh minh, kinh khủng quang mang đem toàn bộ thành thị bao phủ. Làm quang mang che giấu tất cả, toàn bộ vận mệnh thành khẽ co khẽ rút, cái kia sao quang mang, thậm chí ngay cả cổ ma thần cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ đợi hắn lần thứ hai mở ra thời điểm, đã thấy toàn bộ vận mệnh chi thành người đi nhà trống. Tất cả mọi người, vô duyên vô cớ biến mất ở trước mắt của hắn. Cổ ma thần cùng linh võ giới đám người, trên mặt rung động không thôi, chẳng những thương, Đông Phương Hoàng Diệp những người kia biến mất, vận mệnh chi thành tất cả đệ tử bách tính đều biến mất không thấy. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Những người kia trốn tới, tất nhiên trở thành họa lớn. Linh võ giới người vốn là dự định đem tất cả mọi người bọn họ lưu lại nơi này, dù sao những cái kia đều là địch nhân. Nếu như liền Đông Phương Hoàng Diệp đều đã chết, cái kia hoàng tộc tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, lão nhân này lúc sắp chết, vậy mà đem bọn hắn toàn bộ đưa tiến. Nguyên lai, tòa thành thị này, chính là một cái truyền tống đại trận. Cổ ma thần nhìn ra mánh khóe, người đem bọn họ, truyền tống đến nơi nào? Cổ ma thần, nhìn thoáng qua lão đầu, lão tổ tự nhiên không nói. Ngươi không nói, ta cũng biết rõ, ngươi rõ ràng cũng có thể đi, nhưng ngươi không có làm như thế, bởi vì lấy ta thần thông vẫn như cũ có thể trong hư không đuổi tới bọn họ. Ngươi muốn lưu lại, lót đằng sau, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Cổ ma thần, xem thấu lão tổ tâm tư, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần ngăn chặn ngươi chốc lát, ngươi liền vĩnh viễn tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Lão tổ biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không có sợ hãi chút nào, trước núi Thái Sơn sụp đổ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cái này chính là cường giả cùng thần khí phách, liền bằng ngươi, bằng ta, đương nhiên không đủ, tất nhiên ngươi tự biết, còn thế nào cùng ta đấu, biến mất ga. Cổ ma thần sau khi sống lại lấy được lực lượng mạnh nhất, chính là cái này hắc ám phong bạo. Hắn vừa ra tay, chính là lực lượng hủy diệt, nhưng liền ở hắc ám phong bạo quét sạch trong nháy mắt, lão tổ trên người toàn thân một cỗ tia sáng kỳ dị. Cái kia sáng chói ánh sáng màu vàng óng, quét qua hắc mai. Vô thượng pháp thân, xuất hiện ở sau lưng hắn. Cổ ma thần híp hai mắt, nhìn chăm chú pháp thân thành tượng. Vận mệnh chi thần, người cuối cùng xuất hiện. Thần niệm thể, cổ ma thần nhìn thoáng qua về sau, phát hiện cái kia pháp thân đúng là một đạo thần niệm thể. Năm đó, ta liền khuyên bảo tiên quân, người tất làm hại thế gian, chỉ là tiên quân niệm tình ngươi tu hành không dễ, nguyện ý phụ ngươi thành đạo, lại không nghĩ rằng, cuối cùng ngươi chính là đi lên con đường sai trái, một đi không trở lại, bây giờ đột phá chướng ngại, đến linh võ đại lục, càng là thành, loạn thế nguyên. Kinh hồng vũ, tiên quân ở trên trời có linh, chỉ sợ cũng khó có thể nhắm mắt. Vận mệnh thượng thần bị một đoàn quang mang che lấp, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm đã có loại xuyên thấu linh hồn ma lực. Im ngay, ta chính là cổ ma thần, vận mệnh thượng thần. Ngươi chỉ là thần niệm thể, không phải ta đối thủ, ngươi ở đâu, bản tọa muốn tự tay đưa ngươi hủy diệt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn là không cách nào từ bỏ ân oán cá nhân, ngươi thật vất vả tu luyện tới thần linh cảnh giới, hẳn là tạo phúc thương sinh. Vận mệnh chi thần tiếp tục nói, tạo phúc thương sinh, ha ha ha, ngươi vứt bỏ chúng sinh, một mình mạng sống, bây giờ ngươi nói tạo phúc thương sinh, ngươi đừng cho là ta cái gì đều không biết, ngươi làm tất cả cũng là vì chính ngươi. Bởi vì, ngươi có được dấu vết. Cổ ma thần nhắm thẳng vào vận mệnh chi thần, vận mệnh chi thần ánh mắt ngóng nhìn cổ ma thần, thật lâu thở dài một tiếng, kinh hồng vũ, linh võ đại lục, không thích hợp ngươi. Bớt nói nhiều lời, bản thể của ngươi ở nơi nào? 8 vạn năm trước, ta đã mất đi, ta không tin, cổ ma thần đột nhiên làm khó dễ, nói không chừng hủy đi thần niệm thể, liền có thể tìm tới hắn tung tích. Cổ ma thần phát động công kích, vận mệnh chi thần cũng nghiêm túc, một vệt thần quang xuyên thấu cổ ma thần thân thể. Quang mang kia đối cổ ma thần lực lượng sinh ra lực sát thương rất lớn. Vận mệnh chi thần có được tinh khiết nhất vận mệnh thần lực. Đối tà vật có trời sinh áp chế, cổ ma thần rơi vào ma đạo, chỉ dựa vào vận mệnh chi thần thần quang liền có thể đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Làm sao có thể, một bộ niệm thân, lại đối với mình tạo thành tổn thương, cổ ma thần nội tâm rung động không thôi. Hắn không cam tâm, hắn từ một cái nho nhỏ thiên mệnh sư trưởng thành cho tới bây giờ hóa thần cảnh. Hắn dùng so tất cả mọi người muốn thời gian ngắn ngủi. Hắn dung không được vận mệnh chi thần mạnh hơn mình, cuồng bạo thần võ chi lực, hắc ám phong bạo quét sạch toàn bộ thiên địa. Người thế mà được thần võ chi lực, cho nên mới sẽ tiến hóa tới mức này sao? Bất quá, đây không phải ngươi tu luyện mà đến, mà là cướp đoạt mà đến thành quả. Nghe đến mấy câu này, cổ ma thần lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thiêu đốt toàn bộ thương khung, hắc ám thái dương phong bạo bao phủ toàn bộ vận mệnh chi thành. Kèm theo hắn gầm thét, năng lượng cường đại quét sạch thiên địa, không gian vặn vẹo bên trong, đem vận mệnh chi thành tất cả hóa thành cho tàn. Vận mệnh chi thần thần niệm thể xuất hiện vết rách, nói cho ta biết, bản thể của ngươi ở đâu? Cổ ma thần muốn bắt lấy vận mệnh chi thần, nhưng không nghĩ vồ hụt. Vận mệnh chi thần thân ảnh trở nên mở đi, kinh hồng vũ, bắt đầu tại loạn thế, rốt cục loạn thế, ngươi mở ra chư thần thời đại, tự giải quyết cho tốt. Vận mệnh chi thần nói xong, thân ảnh tiêu tán vô tung. Hỗn đản, ngươi không muốn đi. Cổ ma thần phóng xuất ra chiến ý, nhưng cổ ma thần đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt, chỉ còn lại có vận mệnh chi thành lão tổ, hấp hối. Hắn sử dụng vận mệnh chi thần pháp thân, đã ruột gan đứt từng khúc. Coi như cổ ma thần không giết hắn, hắn cũng đã không có tính mệnh có thể sống. Vận mệnh chi thành những người kia đi nơi nào? Cổ ma thần gầm thét lên, ngươi đừng hòng biết, ma đầu, ngươi đã kéo ra mới loạn thế, ngươi cũng chạy không thoát vận mệnh chi kiếp. Còn có, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng chiến thắng chủ ta. Tự tìm cái chết, cổ ma thần dưới sự phẫn nộ, một kiếm đem hắn vỡ nát. Máu tươi, nhiễm đỏ trời cao. Vận mệnh lão tặc, ngươi trốn tránh không ra, ta liền giết sạch ngươi tất cả vận mệnh đệ tử. Cổ ma thần giận dữ, tiền bối, sư tôn để cho ta nói cho ngài, liền có thể trở lại về linh võ giới. Cổ ma thần hiện tại rất tức giận, đây là sư tôn ý tứ, hắn nói ngài xuất hiện sẽ dẫn phát toàn bộ linh võ đại lục chú ý. Linh võ đại lục, ẩn núp lực lượng so ngài tưởng tượng càng đáng sợ. Nhường ngươi về linh võ giới, bàn bạc kỹ hơn. Hạ Thiên nói ra, nhưng nội tâm lại một trận phẫn nộ, nếu như thực lực của hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn cái thứ nhất muốn giết chính là cổ ma thần. Muốn giết ta, người đời này đều khó có khả năng. Dù sao cũng là hóa thần cảnh tồn tại, Hạ Thiên điểm tiểu tâm tư kia, trực tiếp bị người xem thấu. Ta tin tưởng, một ngày này sẽ không quá lâu. Hạ Thiên, ánh mắt hung ác nói ra, linh võ giới. Hy vọng các ngươi giới chủ đừng để ta thất vọng, bằng không, giới chủ liền nên đổi người rồi. Cổ ma thần, dã tâm bừng bừng, chương 2657, linh võ giới chủ. Đại lục đỉnh cao, thiên khung tinh hà, tam giới thế chân vạc, phân biệt là, vĩnh hằng, thái âm, linh võ, ba phần thiên hạ, hiện ra tam giác trận hình, nắm trong tay toàn bộ thế giới trung tâm. Nơi này, linh nguyên chi khí sung túc, sinh trưởng ở trong này người, cũng là bất thế kỳ tài, ở vô số năm tháng bên trong. Càng là có thể sinh ra thánh tử, đế tử, thần tử một loại thiên tài. Ba đại thế lực, bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, đều sẽ đánh vỡ thế giới nguyên bản hòa bình. Nhưng theo loạn thế giáng lâm, ba đại thế lực cũng cuối cùng bị cuốn vào trong nước xoáy. Thiên khung đỉnh cao, Nam Bắc hai bên bị chia làm linh võ giới. Linh võ giới là bên trong cổ xưa nhất tồn tại, ở Vĩnh Hằng cùng Thái Âm còn chưa thành hình thời điểm, linh võ giới liền đã tồn tại, thậm chí so Thái Âm giới đều muốn thần bí. Mà giới chủ của bọn họ, càng là một cái thần bí khó lường cường giả, có truyền văn, linh võ giới chủ, kháng qua một lần lại một lần thiên kiếp, là một cái thủ đoạn thông thần kinh khủng tồn tại. Về phần hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá linh võ giới chủ thâm cư không ra ngoài, chưa bao giờ hỏi đến sự thật. Nhưng trong thế tục, lại khắp nơi đều có linh võ giới thân ảnh, tỉ như đã từng một lần kém chút hủy đi toàn bộ đại lục linh võ thánh điện, truyền văn, linh võ giới chủ chính là hắn người sáng lập. Linh võ giới, trận pháp truyền tống chấn động chỗ, tiền bối, chúng ta đã đến. Hạ Thiên đối cổ ma thần bất mãn, nhưng mặt ngoài không có đảm nhiệm hà hiển lộ, ngược lại cung kính nói. Dù sao đây là giới chủ ý tứ, Hạ Thiên sẽ không vi phạm, trong lòng của hắn linh võ giới chủ nhất định chính là giống như thần tồn tại, dù cho hắn là thần linh tu luyện chuyển thế, vẫn như cũ đối linh võ giới chủ tràn đầy sùng kính, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Ở Hạ Thiên trong lòng, linh võ giới chủ cử chỉ nói chuyện hành động. Võ đạo tạo nghệ hay là đối thế gian sự vật siêu phàm lý giải, đều vượt xa thường nhân. Hắn tư tưởng, có lẽ mới thật sự là thần. Không chỉ là Hạ Thiên như thế cung kính, Phong Hạo cũng là như thế. Bọn họ ở linh võ giới lịch luyện 10 năm, mặc dù cùng linh võ giới chủ tiếp xúc thời gian bất quá 2 năm, nhưng lại phi thường minh bạch, linh võ giới chủ có thể thông thần, thủ đoạn của hắn, quả thực không phải dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Hảo một cái linh võ giới, cổ ma thần đến lúc đã nghĩ kỹ, hơn phân nửa bắt bẻ. Lại không nghĩ rằng, linh võ giới linh nguyên chi khí đúng là như thế dồi dào, đây là mệnh hồn đại lục không thể so được. Hơn nữa hắn thần niệm phóng thích, linh võ giới cuồn cuộn vô cương, bằng hắn thần niệm, vậy mà đều không cách nào bao trùm, thậm chí có nhiều chỗ, vậy mà xuất hiện thần niệm chống cự. Trong đó không ít khí tức, vậy mà có thể cùng bản thân thần niệm tranh phong. Cái này linh võ giới, không đơn giản, cổ ma thần thu hồi bản thân thần niệm, dù sao bây giờ còn nói không rõ ràng rốt cuộc là địch hay bạn địa bàn. Đi tới người khác địa phương, vẫn là thu liếm một chút tốt. Cổ ma thần có thể ở mệnh hồn đại lục thế tục ẩn nhẫn 3 vạn năm, hắn cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng. Ở Hạ Thiên cùng Phong Hạo hướng dẫn dưới, bọn họ một đường nhắm hướng đông, thẳng vào Triều Ca. Triều Ca, chính là linh võ giới chủ thành, cũng là linh võ giới chủ ở cung điện. Đi tới tòa thành thị này, cổ ma thần ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng lên, tòa cổ thành này, tràn đầy cảm giác thần bí. Hắn có thể cảm giác trong thành ngọa hổ tàng long, cường giả vô số. Đặc biệt là nơi xa cung điện, càng là khí thế dồi dào, không thể giải thích. Mời, Hạ Thiên cùng Phong Hạo nói ra, bọn họ rất nhanh liền bước vào thành trì. Trong thành trì, một cái tam túc Kim Ô đến đây nghênh đón. Kim Ô tiền bối, Phong Hạo không nghĩ tới, Kim Ô vậy mà tự mình xuất hiện. Tam túc Kim Ô, thế nhưng là thần linh thú. Truyền thuyết, từng là trên trời mặt trời, bị linh võ giới chủ cho thu phục, trung thành tuyệt đối. Cổ ma thần đánh giá cái này thần linh thú một cái, nhịn không được hít vào một hơi, trước mắt xúc sinh này, tu vi vậy mà không yếu hơn mình. Thế nhưng là tam tộc Kim Ô, không phải tồn tại ở yêu thần đại lục sao, tại sao sẽ ở linh võ đại lục xuất hiện? Cổ ma thần còn chưa nhập ma thời điểm, đọc thuộc lòng thiên hạ quyển sách, lý giải không ít đại lục chính sử cùng giã sử, cái này tam túc Kim Ô, tuyệt không phải linh võ đại lục vật chủng. Hắn càng hiếu kỳ hơn, cái này linh võ giới chủ rốt cuộc là người thế nào? Cường giả như vậy, đều có thể thu phục. Một đường tiến vào Triều Ca cung điện, cổ ma thần nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, dưới chân hắn nên đi con đường, đúng là linh thạch trải đường, những linh thạch này độ tinh khiết đủ để nuôi sống một cái thành thị ngàn năm sừng sững không ngã. Lớn như thế thủ bút, hắn ở mệnh hồn đại lục, đều chưa từng thấy qua. Triều Ca cung đình chi môn mở rộng, thủ vệ đúng là siêu phàm đế cảnh, tiến vào bên trong, thập phương đại đế chỉ là hộ vệ. Rất nhanh, Hạ Thiên, Phong Hạo, Kim Ô liền mang theo cổ ma thần đi tới bên trong Triều Ca cung đình. Trên đại điện, một người ngồi ngay ngắn vương tọa, tựa hồ đã sớm tại đây đợi, hoan nghênh đi tới linh võ giới. Vương tọa phía trên nam nhân mở miệng, ngài chính là linh võ giới chủ. Cổ ma thần nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đúng là không tự chủ được dùng tới tôn xưng. Hắn từ trên người đàn ông này, thấy được phi phàm khí thế. Không sai, Kinh Hồng huynh là mệnh hồn đại lục trăm ngàn vạn năm đến, cái thứ hai bước vào hóa thần cảnh người. Linh võ giới chủ cười nói, cổ ma thần biết rõ người thứ nhất là chỉ ai. Đáng tiếc, lần này đi vận mệnh thiên cơ thành, cũng không toại nguyện. Cổ ma thần có chút không cam tâm nói ra, không sao, vận mệnh chi thần tên kia, quỷ kế đa đoan, 8 vạn năm trước đã chuyển thế, hắn tu luyện 10 thế, muốn nhất cử đột phá đại đạo, vận mệnh chi thể, không phải tầm thường, muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh võ giới chủ nói ra, hắn so cổ ma thần tựa hồ càng hiểu hơn vận mệnh chi thần. Người cùng gặp qua, cổ ma thần cẩn thận hướng về linh võ giới chủ, phát hiện trên người hắn lại có lưu lại vận mệnh thần lực. Không nói gạt ngươi, ngươi tới thời điểm, ta cùng với chuyển thế giao thủ. À, làm sao, cổ ma thần hứng thú, thần bí khó lường, linh võ giới chủ chỉ trả lời 4 chữ. Sư tôn, liền ngài cũng không phải vận mệnh chi thần đối thủ sao? Hạ Thiên lấy làm kinh hãi, cái này vận mệnh thượng thần, thực lực sợ là không như bình thường. Chưa phân thắng bại, cũng không có đến liều mạng cấp độ. Linh võ giới chủ đáp lại nói, giới chủ, ngài đem ta từ mệnh hồn đại lục mời qua đến, không chỉ là để cho ta thưởng thức cái này tốt đẹp sơn hà cảnh đẹp đơn giản như vậy à. Cổ ma thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn nghĩ muốn chính là ở linh võ giới chủ trong hợp tác, có thể được chỗ tốt gì. Tự nhiên, Kinh Hồng huynh hết thảy mong muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha ha, giới chủ phóng đại à, ta muốn thế giới này, ngươi cũng có thể cho ta sao? Chỉ là linh võ đại lục mà thôi, có gì không nhưng... Linh võ giới chủ bá đạo vô song đáp lại nói, cổ ma thần trong lòng giật mình, tên kia ngôn ngữ, không giống như là lời nói dối. Ngươi muốn ta hợp tác như thế nào? Cổ ma thần, muốn biết nhất vẫn là cái này một điểm. Thay ta Chu Thiên, linh võ giới chủ mà nói, để cổ ma thần thần sắc rung động. Hảo một cái Chu Thương Thiên, ta thích cùng người sảng khoái hợp tác, ta muốn vận mệnh chi thần. Cổ ma thần cũng nói, tự nhiên, người ta đạt thành chung nhận thức, người giúp ta leo lên vương tọa. Ta chắc chắn vận mệnh chi thần đầu người dâng lên. Linh võ giới chủ tựa hồ biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, chính là cam kết, hắn đương nhiên biết rõ cổ ma thần tất sát vận mệnh chi thần nguyên nhân, hắn muốn có được vận mệnh chi thần dấu vết, có thể linh võ giới chủ không thèm để ý, bởi vì thế gian này, không ai có thể uy hiếp được hắn. Có thể, cổ ma thần nói ra, ngươi được trật tự chi thư, linh võ giới chủ còn nói thêm, không sai, cổ ma thần lấy ra trật tự chi thư, phiêu phù ở lòng bàn tay. Có thể cho ta mượn một duyệt, có gì không thể, cổ ma thần mặc dù trong lòng không nguyện, nhưng là linh võ giới chủ không chỉ có khí độ phi phàm, trọng yếu là hắn phát hiện mình vậy mà giống như không cách nào chống lại hắn. Thiên thư, rơi vào linh võ giới chủ tay, linh võ giới chủ cẩn thận quan sát lên, thật lâu lại là lắc đầu thở dài một tiếng. Giới chủ, ngài đây là ý gì? Cổ ma thần nhìn thấy linh võ giới chủ biểu lộ như vậy, có chút không vui. Không nghĩ tới, kinh hồng huynh, cuối cùng vẫn là bị vận mệnh chi thần lừa. Giới chủ ý gì, chỉ có thiên thư, lại không thiên thư chi tâm, cuốn sách này, căn bản là không có cách phát huy thiên thư toàn bộ lực lượng, nhiều nhất, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Linh võ giới chủ đáp lại nói, không có khả năng, cổ ma thần sắc mặt đại biến, đã thấy linh võ giới chủ bày xuất trưởng tâm, người đây là trật tự chi thư, mà trong tay của ta bản này, cũng là thiên thư một trong. Người có thể nhìn ra có khác biệt gì, linh võ giới chủ, trong tay lại có thiên thư, cổ ma thần, Hạ Thiên, Phong Hạo sắc mặt rung động dị thường. Giới chủ, ngài, Hạ Thiên, Phong Hạo rung động, chuyện này, bọn họ một mực đều không biết. Cổ ma thần cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia thiên thư ẩn chứa vô tận pháp tắc chi lực, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Giới chủ, ngài quyển sách này, là cái gì sách? Người bản này, chính là trật tự, mà ta bản này, khống chế luân hồi. Khống chế luân hồi, đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Cái này đúng là một quyển luân hồi thiên thư, hắn có ích lợi gì? Như mặt chữ một dạng ý tứ, đám người nghe vậy, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy cái này quyển sách trật tự chi tâm lại ở nơi nào? Cổ ma thần không cam tâm, hắn cho rằng chiếm được thiên thư, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là một cái xác không, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chỉ sợ, chân chính thiên thư còn ở mệnh hồn đại lục. Đáng giận, mệnh hồn đại lục, đã bị ta hủy. Cổ ma thần, sắc mặt đại biến. Giới chủ, nhưng có biện pháp, cổ ma thần đã triệt để bị linh võ giới chủ tin phục. Vận mệnh thiên cơ thành đã hủy, mệnh hồn đại lục cũng đang sụp đổ giáp danh. Linh võ giới chủ nói ra, chẳng lẽ liền không có cách nào bổ túc sao? Biện pháp cũng không phải là không có, ngươi hủy diệt bất quá là đông đại lục vận mệnh thành mà thôi. Tây Bắc Nam vẫn có ba cái đại lục, đến lúc, ta đã nghe qua bọn họ báo cáo, những cái kia người rời đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói. Hẳn là truyền tống đến mặt khác vận mệnh chi thành, nếu là ngươi hiện tại xuất phát, có lẽ còn kịp. Linh võ giới chủ nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Kinh hồng huynh, Tây Bắc Nam ba đại lục, cũng có đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí so với ngươi vai người không ít, vượt qua ngươi người cũng có, ngươi khẳng định muốn đi. Vận mệnh lão tặc Dư Nhiệt còn tại, ta chắc chắn bọn họ toàn bộ diệt trừ. Cổ ma thần, biểu đạt quyết tâm của mình, đã như vậy, Kim Ô, ngươi cùng Kinh hồng huynh cùng nhau đi tới. Ngươi tốc độ, ngày đi vạn dặm, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tiến vào mặt khác ba đại lục. Linh võ giới nhìn về phía Tam Túc Kim Ô, là, chủ nhân, cổ ma thần nghe vậy, thần sắc rung động, một cái này hóa thần cảnh tu vi Kim Ô, dĩ nhiên là nô bộc của hắn. Linh võ giới chủ, rốt cuộc là người thế nào? Chương 2658, ai đem thời gian trộm đổi? Thời gian ngược dòng tìm hiểu, thiên cơ thần điện, vận mệnh thần tử lấy vô thượng lực lượng. Ở mệnh hồn đại lục băng liệt trước đó đem thần hồn thành công thả vào nơi này. Nhưng vừa mới bước vào mệnh hồn đại lục, lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Thần tử nhíu mày, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Đã từng, ta đem ngươi vứt bỏ, bây giờ, ngươi cũng không ở nhận ta sao? Vận mệnh thần tử cảm nhận được cổ lực lượng kia, trong lòng chính là đã rõ ràng, mệnh hồn đại lục lực lượng, đang bài xích hắn tồn tại, không cho hắn tiến vào bên trong. Điểm này, thần tử đã sớm biết, nhưng dù cho như thế, vận mệnh thần tử vẫn như cũng muốn tiến vào bên trong. Cho nên, đây cũng là lúc trước hắn một mực không cách nào về tới đây nguyên nhân. Nếu không phải lần này cổ ma thần phá hủy mệnh hồn đại lục, hắn căn bản cũng không có cơ hội ở đây đặt chân mảnh này đã từng địa phương quen thuộc. Nơi này, là hắn đã từng quê hương, chỉ bất quá, hiện tại đã biến thành phế tích, thiên sang bách khổng bộ dáng nhường hắn trong lòng khó tránh khỏi yêu thương. Vận mệnh thần tử chống lại lấy cỗ kia lực bài xích, liền tức rơi vào mặt đất. Hắn đem lòng bàn tay bỏ vào mặt đất, kinh hồng vũ, còn thật sự là ngoan độc, thế mà phá hủy đại lục chi tâm, địa tâm dung nham, không ra ba tháng, liền sẽ quét sạch toàn bộ đại lục, đến lúc đó, lại không sinh linh. Vận mệnh thần tử nhíu mày, thời gian phát sinh quá lâu, hắn đã không cách nào dùng nghịch chuyển lực lượng nghịch chuyển tất cả những thứ này, liền xem như đã từng không gian thượng thần, chỉ sợ cũng bất lực, trừ phi có khi chi thư. Thế nhưng đồ vật, như thế nào tùy tiện có thể lấy được? Vận mệnh thần tử tiến vào trước đó, liền đã đoán đến kết quả cuối cùng. Nhưng hắn vẫn là khăng khăng tiến vào bên trong, đơn giản là, hắn một sợi phân thân cùng mấy cái kia cùng vận mệnh tương quan người liên hệ biến mất. Bọn họ không có sống sót từ mệnh hồn đại lục trở về. Phải biết, ở hắn thiên cơ thần toán bên trong, những người này đều cùng tương lai hạo kiếp cùng một nhịp thở. Bọn hắn vận mệnh, mặc dù cùng đế kiếp cũng có quan hệ liên, nhưng trên thực tế qua vô số vạn năm thôi diễn, vận mệnh thiên cơ thành thôi diễn ra, một thế này sẽ xuất hiện tai nạn trước đó chưa từng có, mà cái này tai nạn, không người có thể tránh. Nhưng bọn hắn phải đi đối mặt, cho nên, tại một thế này thay mặt, theo thời thế mà sinh người, cũng là thiên sách nhân tuyển. Nhưng trừ bỏ đế thương khung, đông phương hoàng diệt, thương bên ngoài. Những cái kia tương quan người, không có thể sống lấy trở lại. Thần tử nhất định phải điều tra tất cả những thứ này, hắn nghĩ muốn hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thần tử nhất niệm, liền vọt vạn dặm, hắn đem niệm lực bao trùm thế giới. Toàn bộ thế giới, trước mắt ở vào cảnh tượng kỳ dị bên trong, thiên băng địa liệt, phong bạo lôi đình, giống như hung thú một dạng hoàn cảnh ác liệt bắt đầu không ngừng thôn phệ toàn bộ thế giới. Cái này tận thế một dạng tai nạn, đợi đến đại lục sụp đổ thời điểm, dù cho là thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảnh tượng như vậy, ở trong hắn tâm cũng là phúc hải thôn thiên, hắn chứng kiến qua mệnh hồn đại lục man di thời đại, cũng chứng kiến qua thời đại huy hoàng, càng tận mắt nhìn thấy qua, hạo kiếp phá hủy thế giới thời đại. Cũng thấy qua, thời đại mới tiến đến, nhưng cuối cùng hắn không nghĩ tới, một cái đại lục, cuối cùng lại ở chỗ này hướng đi hủy diệt. Thần tử một đường hướng đông, hắn là hướng về trong chiến đấu phương hướng đi, bất quá còn có khoảng cách rất xa. Nếu như hắn tu vi đỉnh phong thời điểm, liền có thể nhất niệm đi. Chỉ là hiện tại hắn làm không được, đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem mệnh hồn đại lục tình huống. Một đường đi tới, phát hiện không ít thành trấn sinh linh. Bất quá không biết những cái này thành trấn là đã sớm bị phá hư, vẫn là bởi vì giờ khắc này đất nứt mà sụp đổ. Tất cả thành thị, cũng như cùng phế tích, đám người giống như chim thú kinh hãi tán, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không biết làm sao, nhưng bọn hắn hành động xem ra, chỉ muốn rời đi nơi này, nhưng bọn hắn căn bản không biết, mệnh hồn đại lục đã không chỗ có thể trốn. Ai, thở dài một tiếng, vận mệnh thần tử giờ phút này cũng thúc thủ vô sách. Thế giới chi tâm chỉ sợ đã theo thần võ tiên quân hồn phi phách tán. Hắn căn bản không có cách nào cứu vớt thế giới này, cũng vô pháp cải biến bọn hắn vận mệnh. Nếu là có thế giới chi tâm mà nói, hắn thì có thể làm cho bọn họ tiến vào bản thân nội thế giới, sau đó mang theo nơi này người rời đi mệnh hồn đại lục, đáng tiếc hắn làm không được, nếu như cưỡng ép mà nói, chỉ có thể dẫn đến hai cái thế giới, sớm sụp đổ. Hiện tại vận mệnh thần tử không rảnh bận tâm quá nhiều, mục tiêu của hắn là ma môn chi chủ cùng vũ hoàng hậu duệ đám người. Chỉ có tìm tới bọn họ, mang bọn họ đi một lần này liền không tính đến không. Dù sao hắn hiện tại mỗi đi một bước, trên người tình huống liền sẽ tăng thêm, loại kia lực bài xích, giống như hướng về Thái Sơn áp đỉnh khí lực. Hắn cũng nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Dù sao bản thể của hắn ở đại lục bên ngoài, hắn thần hồn tiến vào, sớm muộn cũng sẽ bị nghiền nát tan tành. Hắn thời gian cũng không nhiều, liên tục xuyên toa về sau, hắn rốt cuộc đã tới chiến trường chính. Chiến trường chính hình ảnh, nhưng hắn cái này vận mệnh thần tử đều quá sợ hãi. Tại chỗ, còn có không ít dừng lại người, bọn họ không hề rời đi, bởi vì bọn hắn minh bạch, đại lục sụp đổ chỉ là vừa mới bắt đầu. Toàn bộ đại lục đều sẽ không đường có thể trốn, cùng đào vong, không bằng hưởng thụ thế gian này còn sót lại thời gian. Thần tử đáp xuống trên mặt đất, đó là, đã từng cổ thần một trong sao. Thần tử có ký ức, nhận ra không ít người, có là thế giới loài người đại năng cường giả, có thì còn lại là chúng thần điện cổ thần một trong. Vận mệnh thần tử trên mặt, tuy có vui sướng biểu lộ, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại khuôn mặt tuyệt vọng, từ trong mắt của hắn đó có thể thấy được, bọn họ đã bỏ đi sống tiếp niềm tin. Thần tử thở dài một tiếng, hắn ở cực kỳ chỗ khuất, thôi diễn thần bàn, đầy trời xuất hiện kim quang, nhưng mặt khác người lại không nhìn thấy hắn ở phương hướng. Quang mang càng ngày càng thịnh. Thần bàn bắt đầu không ngừng chuyển động, rất nhanh, trước đó mệnh hồn đại lục phát sinh tất cả, liền như là điện ảnh hình ảnh một dạng toàn bộ trình lên vận mệnh thần tử trước mặt, hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Thấy được thần thiên cùng cổ ma thần chiến đấu, cũng nhìn thấy cổ ma thần làm sao thành tựu hóa thần cảnh chi uy. Không phải là dạng này, không nên a, tiểu tử kia liền trật tự chi tâm đều đã gặp, vì sao không có đạt được trật tự chi thư. Bất quá, kinh hồng vũ chỉ là cầm đi một cái vật chứa mà thôi. Không có trật tự chi tâm thiên thư, bất quá là đạo cụ thôi. Nhìn thấy trật tự chi tâm còn tại, vận mệnh thần tử trước đó hốt hoảng nội tâm bình tĩnh lại. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là vì biết rõ Thiên Thư tung tích. Thiên Thư không có rơi xuống Kinh Hồng Vũ trên thân, điểm này hắn ngược lại là rất vui mừng. Mặc kệ, trước tìm về tên kia nhục thân lại nói, vận mệnh thần tử lợi dụng nghịch chuyển lực lượng, đem nguyên bản bị cổ ma thần phá hủy thần thiên nhục thân ở hắn chết đi địa phương, liền như là thời gian nghịch lưu một dạng, thần thiên nhục thân hóa thành bột phấn, nhưng bây giờ bột phấn đảo lưu, một lần nữa hợp thành thần thiên nhục thân. Nhìn thấy thần thiên cái kia giống như cơ thể ông lão, vận mệnh thần tử thở dài một hơi. Tiếp đó, siêu hồn, vận mệnh thần tử lực lượng, chấn động không gian, tiểu tử này, còn có một tia tàn hồn ở. Tốt, quá tốt rồi, nhưng nhìn thấy thảm trạng của hắn, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục, mệnh hồn đại lục phát sinh sự tình, hoàn toàn ra ngoài ý định, đáng chết người sống, người không đáng chết lại chết đi. Căn cứ hắn thôi diễn, ma môn chi chủ tuyệt không phải đoản mệnh người. Thế nhưng là lại bị Kinh Hồng Vũ chém giết, rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện sai lầm, chẳng lẽ mình tính sai cái gì? Không, không thể nào. Từ tàng thư các nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, thần tử liền biết thần thiên là đã định trước thiên mệnh chi nhân. Chẳng lẽ bởi vì ma môn chi chủ thân phận, che đậy hắn thiên mệnh? Nghĩ tới đây, hắn ở đây vận dụng thiên cơ thần sách, muốn từ đó tìm kiếm một loại nào đó đáp án. Không có khả năng, thần tử tiếp tục thôi diễn bản quay. Qua hồi lâu, hắn đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, thiên cơ há có thể bởi vì một người danh tiếng mà có chỗ ảnh hưởng. Hắn thôi diễn ra, thần thiên vận mệnh bởi vì Vũ Văn Thuấn ba chữ này đã xảy ra cải biến. Nhưng bọn họ là một người mới đúng. Hắn nghĩ muốn tiếp tục thôi diễn, thế nhưng là thiên khung đột nhiên lôi đình đại biến, thần tử sắc mặt hoảng sợ trắng bệch, đây là đến từ thiên ngoại lôi đình, hắn vội vàng ngăn lại thần bàn chuyển động, thiên lôi sau khi rơi xuống, cũng vội vàng biến mất. Tiểu tử kia vận mệnh, là cấm kỵ, thần tử ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn không cách nào vì thần thiên sách mệnh, cũng vô pháp thôi diễn mệnh số. Vô số năm qua, loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Vận mệnh thần tử sắc mặt, có vẻ hơi trắng bệch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vận mệnh thần tử lập tức điều tức, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thần thiên trên người mệnh cách mệnh số toàn bộ phát sinh biến hóa, thậm chí hắn cảm thấy cảm giác khác thường, thần thiên tất cả, phảng phất bị người nào tận lực che giấu, cũng rất giống có người ở trên người hắn thay đổi qua cái gì một dạng. Loại cảm giác này, nhưng hắn bất an. Lúc này, vận mệnh thần tử đột nhiên vang lên mình ở thiên cơ thần bàn lúc tao ngộ. Cái kia hắc y nhân, vận mệnh thần tử đột nhiên nghĩ tới cái kia áo đen, thần sắc hoảng sợ biến hóa. Cùng lúc đó, linh võ giới, cổ ma thần cùng tam thúc kim ô tiến về tây bắc nam ba cái đại lục, vô thanh vô tức. Lấy bọn họ hóa thần cảnh tu vi, cho dù cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, lại có thể trực tiếp xé rách đẳng cấp cao hơn hư không, đi tới trên địa bàn của bọn hắn. Bọn họ đầu tiên xuất hiện ở Bắc Quốc Đại Lục Thiên Khung phía trên. Một trận gió tuyết đánh tới, liền hóa thần cảnh cường giả đều cảm giác được nơi này thời tiết cực kỳ không giống bình thường. Cẩn thận một chút, nơi này là băng tuyết chi thần địa bàn. Tam Túc Kim Ô nhắc nhở, hừ, cổ ma thần lạnh lẽo cô quạnh hết sức, không có sợ hãi chút nào. Tam Túc Kim Ô cũng không có nói gì, hai người hướng về Bắc Quốc đi. Giờ phút này, linh võ giới, tiếp đó, loạn thế sẽ tiến đến, các đại thế lực tổn thất nặng nề. Đây là linh võ thánh điện cơ hội. Linh võ giới chủ mở miệng nói ra. Sư tôn, chúng ta minh bạch. Hạ thiên cùng phong hạo lui ra. Đại điện, chỉ còn hắn một thân một mình. Vào thời khắc này, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Linh võ giới chủ sắc mặt biến đổi khó lường. Vặn vẹo hư không, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh thôn phệ. Nhưng dù vậy, linh võ giới chủ dưới mặt nạ gương mặt kia, không có thay đổi chút nào. Rất nhanh, thay đổi hư không bên trong xuất hiện một đạo dãy rụa bóng đen. Bóng đen xuất hiện về sau, gương mặt kia, để linh võ giới chủ thần sắc biến đổi. Hắc ảnh bộ dáng, cùng thần thiên đúng là không sai chút nào. Nhớ lấy, tên kia thông qua côn lôn kính, đã xuyên toa ở thời đại này đại lục, người nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không, người kế hoạch, sẽ thất bại trong gang tấc. Nói xong, thời không hình chiếu, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hình ảnh, lần thứ hai về tới mệnh hồn đại lục. Thần tử thôi diễn thiên mệnh, giờ phút này thất khiếu chảy máu sắc mặt tái nhợt dị thường. Toàn thân rung động sợ hãi giống nói, là ai đem thời gian trộm đổi. Chương 2659, võ đạo không có đỉnh phong. Linh võ giới, hư không vặn vẹo về sau, chỉ để lại một mảnh tàn hư. Nơi này động tĩnh, đã quấy rầy chiều ca cấp bậc cao nhất hộ vệ. Ở linh võ giới chủ bên người trong nháy mắt liền xuất hiện thập phương đế cảnh cường giả. Giới chủ, ngài không có sao chứ, đều lui ra đi, giới chủ mở miệng nói ra, đám người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không dám chống lại, chỉ là nhìn thấy trong điện tình hình, khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra nơi này tình, chẳng lẽ có người đánh lén giới chủ? Làm sao có thể, người nào có thể vô thanh vô tức tiến vào linh võ giới, tiến quân thần tốc đi tới triều ca, còn có thể ở trong điện đánh lén giới chủ? Trên cái thế giới này, loại người này cũng không tồn tại. Còn có, chuyện nơi đây ai cũng không thể tiết lộ, bằng không, giết không tha. Giới chủ bá đạo vô song nói, là, đám kia thập phương đế, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Chỉ có giới chủ, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch, bất quá, trong lòng của hắn vẫn có rung động. Là ai, dám đối giới chủ xuất thủ, chẳng lẽ là vĩnh hằng chi vực, cũng hoặc là thái âm, nhưng thái âm giới, liền xem như thái âm đế quân, chỉ sợ cũng không có đảm lượng đến linh võ giới bản bộ đánh lén giới chủ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời, lặng yên lui ra. Toàn bộ vương điện, chỉ còn lại có linh võ giới chủ một người. Vừa rồi người kia, vừa rồi lời kia, còn có hắn hình dạng đều bị linh võ giới chủ tâm thần rung động. Hắn ngắm nhìn hư không rất lâu, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha, như thế xem ra, kế hoạch của ta nhất định là thành công, cho nên hắn mới có thể dùng côn lôn kính đi tới thời đại này. Cho dù là đeo mặt nạ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được khóe miệng hắn nụ cười. Cười điên cuồng âm thanh, quanh quẩn ở vương điện, linh võ giới đám người, vẻ mặt ngây thơ, không minh bạch địch nhân đã tiến vào vương điện đánh lén, giới chủ của bọn họ vì sao còn có thể như thế ngực rộng cười to. Nhưng nói đến, ở trong ấn tượng của bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy giới chủ tiếng cười. Mệnh hồn đại lục, máu tươi phốc vẩy vào trước mắt, vận mệnh thần tử, phảng phất nhận được trọng thương, thần hồn như ẩn như hiện, khó mà chống đỡ được. Là ai, ai đem thời gian trộm đổi? Vận mệnh thần tử, sắc mặt cực kỳ chấn động, hắn rốt cuộc biết địa phương nào sai lầm, có người cải biến cái thời đại này thời gian tuyến. Có người, ở hắn không biết tình huống phía dưới lặng lẽ cải biến thời gian. Là ai sẽ mạo hiểm lớn như vậy làm loại chuyện này? Vận mệnh thượng thần từng nghe không gian thượng thần đề cập tới, vô luận là cải biến thời gian vẫn là nghịch chuyển thời gian, cái này cũng là tội lớn, phàm nhân đùa bỡn thời gian, càng là phải bị trời phạt, mà chư thần càng là cấm chế. Cho dù là không gian thượng thần, cũng chỉ có thể ở bản thân lực lượng phạm vi quyền hạn làm có thể việc làm, nhưng trộm đổi thời gian loại này trọng tội, liền xem như không gian thượng thần đi làm, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vì, đây cũng không phải là thiên địa pháp tắc, mà là xúc động thế giới pháp tắc. Nhưng bây giờ, có người bốc lên thiên hạ to lớn không vì mà vì đó. Có thể tưởng tượng, hắn đem đụng phải như thế nào trừng phạt. Mà cái này người vì sao phải làm như thế, hắn mục đích lại là cái gì, căn bản không có người biết rõ, bởi vì hắn làm sự tình, tùy tiện cải biến một chút xíu thời gian, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ biến hóa của đại lục. Dù cho hắn lại tới đây, chỉ là gặp qua một cái người cũng sẽ đối tương lai phát sinh cải biến cực lớn. Cải biến thời gian, bất kể như thế nào cũng là trọng tội. Vận mệnh thần tử, rung động trong lòng nói, dù sao, chỉ có làm như thế dũng khí còn thiếu rất nhiều, muốn trộm đổi thời gian, cái kia nhất định phải có lực lượng mạnh nhất. Liền vận mệnh thần tử biết, loại này thủ đoạn, không phải thần linh có thể vì, nói bóng gió, chính là liền thần linh cũng làm không được loại chuyện này. Nhưng rất nhanh, hắn thu hồi tâm thần, chuyện này, đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn hiện tại cần phải làm là vì thần thiên bảo vệ một miếng cuối cùng khí. Ta thần hồn đã không kiên trì nổi, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm, nếu ngươi thật thiên mệnh chi nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp có thể thay đổi lấy tất cả. Nói xong, vận mệnh chi thần lấy vô thượng thần thông lực lượng, muốn cứu sống thần thiên. Làm xong chuyện này về sau, bọn họ thần hồn gặp xa lánh, một câu cũng không kịp nói, phịch một tiếng giống như vỡ nát. Thiên ngoại thiên, vận mệnh thần tử trở lại bản thể bên trong, nhưng gặp bài xích cắn trả lực lượng, lại làm cho hắn mãnh liệt thổ huyết. Đáng giận, không nghĩ tới đại giới lớn như vậy. Thần tử lau vết máu ở khóe miệng, còn chưa kịp điều tức dưỡng sinh, đột nhiên thiên cơ vỡ vụn. Không tốt, vận mệnh chi thành xảy ra chuyện. Thần tử rung động trong lòng không hiểu, cổ ma thần ở mệnh hồn đại lục, đi theo linh võ giới người rời đi. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, hắn tăng thêm tốc độ, thế nhưng là đợi đến hắn trở lại vận mệnh thiên cơ thành lúc, vào mắt hoang vu, đã thành phế tích. Trên mặt đất lưu lại vô tận thủ vệ thi thể, vận mệnh thần tử hai mắt đỏ như máu, kinh hồng vũ, người tên xúc sinh này. Vận mệnh thần tử vội vàng chuyển động thần bàn, cũng may, truyền thừa chưa diệt, bất quá đại nạn lâm đầu, đây là ta vận mệnh thành một kiếp. Bắc Đại Lục, vận mệnh thần tử tính ra cái gì, không kịp chữa thương, hướng về Bắc Đại Lục điên cuồng đi. Hắn đã tính tới chúng mục tiêu có một kiếp, nhưng chỉ cần vượt qua một lần này, vận mệnh chi thành sẽ long tường thiên khung, hồng phúc tề thiên. Linh võ đại lục, loạn thế đầu nguồn, tòng mệnh vận chuyển thành lên, bắt đầu tại vận mệnh thành, rốt cuộc khi nào, không người biết được, bất quá bây giờ, Bắc Quốc đại lục, mây đen áp đỉnh. Mệnh hồn đại lục, Vận mệnh thần tử chẳng những vì thần thiên bảo vệ tâm mạch, còn cần bản thân mệnh số đổi lấy thần thiên tính mệnh. Hắn nhục thể cùng tàn hồn, cuối cùng có một tia sinh cơ. Giờ phút này, hồn về chỗ sâu, lại là thế giới màu trắng, thần thiên một lần này xuất hiện ở trên bầu trời phù đảo. Phù đảo mỗi một ngày mỗi hai canh giờ sẽ xuất hiện bốn mùa biến hóa. Xuân hạ thu đông, mà phù đảo chung quanh, có vô số linh thú, thỉnh thoảng bay lượn, thỉnh thoảng ngủ say. Bách hoa bên trong, có một người nằm trên mặt đất. Chung quanh chim thú linh vật, cùng bảo hộ ở trước người hắn. Qua hồi lâu, xuất hiện một cái bạch y chi nhân. Người nằm trên đất chậm rãi mở to mắt, nơi này là, ngươi lại trở về, người áo trắng cười đối thần thiên nói ra, là ngươi, ta lại chết sao? Thần thiên trong lòng có chút bi thương, hắn lại bị giết, đối mặt cổ ma thần, hắn không có cách nào phản kháng. Ngươi không cần bi thương, lấy thần võ cảnh đối kháng hóa thần cảnh, ngươi là trăm ngàn vạn năm đến ít có người, thậm chí, ngươi kém chút chém giết hóa thần cảnh cường giả, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã đầy đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng ta cuối cùng vẫn là chết rồi, hơn nữa cái kia cũng không thuộc về ta lực lượng. Thần thiên không cam lòng, bạch đế lực lượng cường đại như thế, cuối cùng vẫn không thể chém giết cổ ma thần. Ngươi vừa rồi nói, cổ ma thần là hóa thần cảnh, không phải đế cảnh đỉnh phong sao? Thần thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ha ha, đế cảnh là đỉnh phong, đây chẳng qua là cường giả che đậy người đời thủ đoạn, bởi vì chỉ có vượt qua đế cảnh về sau mới có thể biết rõ nhiều bí mật hơn. Đế cảnh phía trên vì sao? Thần thiên dò hỏi, đế phía trên là thông thần cảnh, thông thần phía trên là hóa thần cảnh, hóa thần phía trên là chân thần cảnh, mỗi cái cảnh giới là ba cái tu vi. Chân thần cảnh có thể thông thế giới. Người áo trắng nói tới chỗ này thời điểm trong mắt nở rộ kim quang. Vậy thế gian, nhưng có chân thần cảnh? Có, chỉ là bọn hắn không nguyện xuất thế mà thôi. Vì sao? Bởi vì thế giới pháp tắc. Cái gì là thế giới pháp tắc? Chờ ngươi vượt qua chân thần cảnh về sau, liền sẽ rõ ràng. Người áo trắng còn nói thêm, chân thần cảnh phía trên, còn có. Thần thiên nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Ta có nói qua, chân thần cảnh chính là đỉnh phong sao? Người áo trắng híp mắt, mỉm cười. Vậy chân thần về sau là cái gì? Tiểu tử, người mới thần võ cảnh a, đế cảnh chưa phá, liền nghĩ chân thần về sau, không khỏi nóng vội rồi a hát. Người áo trắng nói ra, thần thiên thần sắc ảm đạm, vốn cho là, đế cảnh là đỉnh phong. Hiện tại mới phát hiện, bản thân thật là ếch ngồi đáy giếng. Trên thực tế, thần thiên trước kia cũng từ kiếm lão giọng điệu biết được, đế cảnh tuyệt không phải đỉnh phong, bằng không, cái kia nhiều vô số kể đế cảnh cường giả, làm sao sẽ chết thảm như vậy? Võ đạo chi lộ, không có đỉnh phong, người bây giờ hay là trước suy nghĩ một chút làm sao sống sót, làm sao đột phá đế cảnh a. Thần thiên không nói, ngươi lại sử dụng sức mạnh cấm kỵ, mặc dù ngươi cùng luân hồi thiên thư hòa làm một thể, nhưng lặp đi lặp lại như thế cũng sẽ hồn phi phách tán. Áo trắng nhắc nhở, tốt rồi, hiện tại ta giúp ngươi một chút sức lực. Người áo trắng một cỗ rồi rào sinh cơ tiến vào thần thiên thể nội. Thần thiên thân thể, khôi phục như thường. Ta minh bạch ngươi thời khắc này cảm thụ, chí thân cùng đồng bạn đều chết ở trước mắt của ngươi, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp để bọn hắn trở về. Người áo trắng nhìn xem thần thiên ảm đạm thần sắc, trong nháy mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói cho ta biết, biện pháp gì. Biện pháp thứ nhất, chính là ngươi nghĩ biện pháp khống chế thời không chi thư. Thời không chi thư, đúng, ngươi trên người bây giờ thiên thư, có một quyển chính là thời không chi thư. Bất quá, chỉ sợ rất khó làm đến. Vì sao? Thời cơ chưa tới, người áo trắng nói một câu nói, ngươi hẳn còn có những biện pháp khác a. Thần thiên nhìn về phía áo trắng, hắn thần bí như vậy, thủ đoạn thông thần, thậm chí có thể trong nháy mắt về phần mình tất cả thương thế, chắc hẳn nhất định có biện pháp giải quyết. Còn có một loại, lấy được trật tự chi tâm người tán thành. Nếu ngươi có thể làm được mà nói, mệnh hồn đại lục sẽ vì ngươi mà thay đổi, ngươi có thể trọng trưởng trật tự, để trong này tất cả khôi phục trước kia. Ta có thể làm được sao? Đương nhiên, bọn họ dù chết, nhưng bởi vì không thuộc về mệnh hồn đại lục, bọn họ tàn hồn không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở mệnh hồn đại lục tự do, nhưng thời gian không nhiều, ngươi chỉ có 49 ngày thời gian, hoàn thành tất cả những thứ này, bằng không, bọn họ sẽ chân chính tan thành mây khói. Người áo trắng hướng về phía thần thiên nói ra, nói cho ta biết, làm thế nào, ta không thể nói cho ngươi làm thế nào, cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đúng rồi, tiểu tử này tàn hồn vẫn còn, có lẽ hắn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nói xong, người áo trắng vậy mà đem một người dẫn tới thần thiên trước mắt. Hạ Trần, thần thiên trong lòng cũng là bi thống không thôi, nếu như không phải vì hắn, Hạ Trần cũng sẽ không chết. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Áo trắng nói xong, thế giới phát sinh biến hóa, Thần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi đến hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã về tới Mệnh Hồn Đại Lục trung tâm chiến trường. Mà bên cạnh hắn là đã khôi phục Hạ Trần, nhìn trước mắt trời long đất lở Mệnh Hồn Đại Lục, trong lòng chỉ có vô tận bi thương.